Mang theo tổ phù xuyên qua đấu phá chương 496 tới chương 509. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Lời nói không biết xấu hổ như vậy, khiến cho gân xanh trên trán Hồn Thiên Đế giật thình thịch, nắm đấm không tự chủ mà siết chặt, sắc mặt đang bình tĩnh bỗng chốc đỏ bừng lên. Ầm ầm. Trên bầu trời, mây đen mênh mông vô biên chậm rãi ngưng tụ, năng lượng thiên địa chợt trở nên cuồng bạo. Nơi xa, thủy triều năng lượng cuồng bạo oanh minh vang vọng, cuồn cuộn kéo đến. Hắn đã hoàn toàn nổi giận. Không diệt được Lữ Phàm, ý niệm của hắn không thông suốt, lòng dạ hắn không trôi chảy. Nha nha, ngươi trông có vẻ rất tức giận nhỉ? Lữ Phàm cười hắc hắc, đầy hứng thú nhìn Hồn Thiên Đế, giễu cợt nói. Tiểu tử, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Hồn Thiên Đế nghiến răng kèn kẹt. Vậy sao? Lữ Phàm khẽ cười một tiếng, không hề nao núng. Vút vút vút. Trong lúc nói chuyện, Cổ Nguyên, Viêm Tẩn và Lôi Doanh ba người đã dẫn theo đại quân đầy trời gào thét kéo đến. Ầm ầm. Lôi Doanh điều khiển Cửu Long Thiên Lôi, Viêm Tẩn mang theo biển lửa ngập trời, còn Cổ Nguyên thì điều khiển cổ đế kính khổng lồ vô cùng oanh minh mà đến. Trong chớp mắt, liên quân tam tộc đông nghịch như mây đen đã kéo đến. Oanh! Oanh! Oanh! Ba tiếng oanh minh vang vọng, ba tộc cổ, Viêm, Lôi chia ra ba hướng, tạo thành thế tam giác, bao vây hồn tộc ở giữa. Trong chốc lát, khí thế kinh hoàng cuồn cuộn như thủy triều, phản phất như trời đất sắp nghiêng đổ. Hồn tộc tứ đại nguyên lão đang vây quanh Lữ Phàm và tam tộc ma thú kinh hô một tiếng, còn chưa kịp bày ra tĩnh mịch chi môn đã hóa thành lưu quang lao về trong tộc. Tộc trưởng, chúng ta phải làm sao? Bên cạnh Hồn Thiên Đế, hồn tính của hồn tộc tứ ma thánh sắc mặt khó coi, trầm giọng hỏi. Lữ Phàm đáng chết. Hư vô thôn Viêm nghiến răng nghiến lợi, hắc viêm trên người bùng cháy dữ dội, điên cuồng chập chờn. Hắc viêm nóng rực trong nháy mắt làm không gian bị bóp méo. Tên khốn Lữ Phàm này không chỉ một mình đến gây rối, mà còn lôi cả Cổ Nguyên, cái kẹo cao su phiền phức này đến nữa. Hồn tộc của hắn phải đồng thời đối phó với hai kẻ địch, nói thì dễ lắm sao? Hồn tộc tứ ma thánh, hồn tộc tứ đại nguyên lão sắc mặt cũng khó coi vô cùng, liên quân tam tộc, còn có tam tộc ma thú do Lữ Phàm lãnh đạo, cả hai phe này không phe nào dễ đối phó. Số lượng cường giả của hồn tộc hắn tuy không ít, nhưng số lượng đấu thánh cấp 4, 5 sáu sao lại không bằng liên quân tam tộc, nếu đánh nhau, tỷ lệ thắng cũng chỉ là 4-6, hồn tộc 6, tam tộc 4. Nhưng đừng quên còn có tên khốn Lữ Phàm, người này chắc chắn đang muốn để tộc mình và liên quân tam tộc liều mạng đến cá chết lưới rách, máu chảy thành sông để hắn ngồi thu lợi ngư ông. Làm sao bây giờ? Từng tên một, thật sự khiến người ta bốc hỏa. Phù văn trên người hư vô thôn Viêm lấp lóe, hận đến phát điên. Bên cạnh, Hồn Thiên Đế chậm rãi đè hư vô thôn Viêm đang sắp bùng nổ xuống, từ từ lắc đầu. Hồn Thiên Đế, ta sẽ không để ngươi mở động phủ. Cổ Nguyên quát lớn, ngươi đừng hòng bước vào cảnh giới đấu đế. Trong mắt Hồn Thiên Đế khói mù chợt lóe lên, sát ý trong lòng không ngừng trào dâng. Tên phế vật Cổ Nguyên này, bản thân không muốn bước vào cảnh giới đấu đế, lại còn không cho phép mình bước vào cảnh giới đấu đế. Kẻ này thật sự ngoài tu vi ra thì chẳng được tích sự gì, nếu không có huyết mạch cổ tộc, hắn chẳng là cái thá gì cả. Hồn Thiên Đế trong lòng tức giận không thôi, Lữ Phàm tuy khiến người ta tức giận và chán ghét, nhưng lại có thể với tu vi yếu ớt như vậy mà khiến mình nhiều lần bó tay, thậm chí còn phải chịu thiệt. So với Lữ Phàm, so với chính mình, Cổ Nguyên đơn giản chỉ là một tên phế vật. Còn không bằng phế vật. Ta, Hồn Thiên Đế, một đại trượng phu như vậy, lại phải đứng ngang hàng với một tên phế vật như Cổ Nguyên. Hồn Thiên Đế chậm rãi hít sâu, thu cổ ngọc trong tay lại. Cổ Nguyên, cùng nhau động thủ, diệt Lữ Phàm trước, thế nào? Hồn Thiên Đế thản nhiên nói, tiểu tử này quá vướng bận. Quá đáng chết. Phế vật tuy là phế vật, nhưng vẫn có chút tác dụng. Hồn Thiên Đế đã từng có thể hợp tác với Lữ Phàm để đối phó Cổ Nguyên, bây giờ đương nhiên cũng có thể hợp tác với Cổ Nguyên để hạ gục Lữ Phàm. Sau khi hạ gục Lữ Phàm, lại mở cổ đế động phủ, đoạt lấy đế phẩm sồ đan. Một tên phế vật như Cổ Nguyên căn bản không đáng lo ngại, còn hắn, bây giờ phải ngăn chặn khả năng Lữ Phàm ngồi thu lợi ngư ông. Lời vừa nói ra, khu rừng ồn ào trên không đột nhiên yên tĩnh. Đối với đề nghị này của Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên đầu tiên là sững sờ, sau đó trong mắt tinh quang lóe lên, hai hàng lông mày đột nhiên thoáng qua một tia động tâm. Đề nghị này rất không tệ, hắn đã sớm muốn giết chết Lữ Phàm rồi. Các ngươi thấy thế nào? Cổ Nguyên trên mặt không đổi sắc, hỏi Viêm Tẩn và Lôi Doanh. Viêm Tẩn và Lôi Doanh liếc nhìn nhau, đều nhíu mày, trong lòng do dự không thôi, mặc dù họ đã nhiều lần chịu thiệt trong tay Lữ Phàm. Nhưng đừng quên, hồn tộc là một con mãnh hổ ăn thịt người, hợp tác với hổ chỉ sợ không có kết cục tốt đẹp. Vừa nghĩ đến đây, hai người có chút do dự, nhưng để Lữ Phàm ngồi thu lợi ngư ông như vậy thì lại không thể nào. tất cả do Cổ Nguyên tộc trưởng quyết định. Viêm Tẩn và Lô Doanh bỗng nhiên ôm quyền, đều trầm giọng nói. Nếu đã như vậy, trong mắt Cổ Nguyên lãnh mang lóe lên, đột nhiên quát lớn, Hồn Thiên Đế, hôm nay liền hợp tác một lần. Cùng nhau ra tay, diệt Lữ Phàm và tam tộc ma thú. Oanh! Vừa dứt lời, Cổ Đế Kính Vạn Trượng đang lơ lửng trên trời đột nhiên đổi hướng, uy áp cường hãn lăng lệ như núi non sụp đổ, cuồn cuộn gào thét hướng về phía Lữ Phàm và tam tộc ma thú. Trong nháy mắt, vô số cường giả của tộc Thiên Yêu Hoàng và tộc Cửu U Địa Minh mãn sắc mặt trắng bệch, sự mạnh mẽ của cổ tộc vượt xa sức tưởng tượng của họ. Trong đám người, Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi bên cạnh liếc nhìn nhau, giọng nói có chút ngưng trọng, lần này Lữ Phàm gặp phiền phức lớn rồi. Bốn đại đế tộc viễn cổ đồng thời nhằm vào, cho dù tộc Cổ Long có mạnh đến đâu, cũng không thể nào chống lại được. Hắn chưa bao giờ làm chuyện không có nắm chắc. Tiêu Huân Nhi cau mày, chẳng lẽ hắn còn có át chủ bài? Át chủ bài mạnh đến đâu cũng không thể chống lại nhiều cường giả như vậy. Tiêu Viêm lắc đầu, trừ phi có đấu đế hiện thân. Nghe vậy, Tiêu Huân Nhi khẽ gật đầu, nói cũng đúng, nhưng nàng luôn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Đối diện, Lữ Phàm cười lạnh một tiếng, thật hiếm thấy, hai kẻ tử thù các ngươi lại có thể liên thủ. Lữ Phàm, màn kịch của ngươi đến lúc kết thúc rồi. Hồn Thiên Đế lạnh lùng nói. Trong khoảng thời gian này không rảnh tay, bây giờ là lúc để ngươi nhận rõ vị trí của mình. Cổ Nguyên lạnh lùng nói, trên trời oanh minh vang vọng, thủy triều năng lượng cuồng bạo gầm thét kéo đến. Sau lưng Lữ Phàm, sắc mặt Chút Giận và Chút Nhạn đột nhiên ngưng trọng, cơ thể chợt căng cứng. Bên cạnh, Tử Nghiên và Medusa nắm chặt vũ khí trong tay, sẵn sàng chiến đấu. Ha ha ha, hai đại chí cường giả đồng thời đối phó ta, ta thật là vinh hạnh quá. Lữ Phàm cười ha ha, nụ cười có chút ý vị sâu xa. Bá. Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên đồng thời bước ra một bước, khí thế gào thét quanh minh, khí thế lăng lệ chợt khóa chặt Lữ Phàm. Lữ Phàm lạnh lùng cười, đột nhiên bước lên một bước, ngọn lửa màu hồng mãnh liệt kèm theo linh hồn chi lực cuồng bạo phóng lên trời. Ầm ầm. Cuồng phong chợt gào thét, tu vi Bát Tinh đấu thánh hậu kỳ và đế cảnh linh hồn vào lúc này được phô diễn không chút che giấu. Phía Hồn tộc, bốn vị nguyên lão và Hồn tộc tứ ma thánh sắc mặt đột nhiên đại biến. Bát Tinh đấu thánh hậu kỳ? Sao có thể như vậy? Ba vị ám thánh thất tinh đấu thánh hậu kỳ của Hồn tộc cũng sắc mặt khó coi vô cùng. Hai tháng trước tại không gian cổ tộc, tiểu tử này vẫn chỉ là thất tinh đấu thánh hậu kỳ giống như bọn họ. Nhưng chỉ vỏn vẹn hai tháng, người này không chỉ mượn bản nguyên linh hồn dự trữ ngàn năm của Hồn tộc hắn, mà còn trực tiếp vượt qua một cấp sao thực lực. Sao có thể như vậy? Sắc mặt Hồn Thiên Đế cũng đột nhiên trầm xuống, Bát Tinh đấu thánh hậu kỳ, thực lực như vậy đã không thua kém Viêm Tẩn và Lôi Doanh, cộng thêm đế cảnh linh hồn và Tịnh Liên yêu hỏa, đủ để đánh với mình một trận. Trong mắt Hồn Thiên Đế lãnh mang lấp lóe, lần đầu tiên nhìn thấy Lữ Phàm, hắn chẳng qua chỉ là một tam tinh đấu thánh, nếu không có Tịnh Liên yêu thánh và nam tử áo đen kia tương trợ, mình một ngón tay cũng có thể bóp chết hắn. Hồi tưởng lại sự trưởng thành của Lữ Phàm, thật sự khiến người ta cảm thấy kinh khủng. Ngươi rất không tệ, nhưng đến đây là hết rồi. Hồn Thiên Đế lạnh lùng cười, bàn tay nắm chặt, một điểm hắc quang lấp lóe trong lòng bàn tay. Lữ Phàm, lần này sẽ cho ngươi xem cái gì mới thật sự là đại tịch diệt chỉ. Giọng Cổ Nguyên băng lãnh, sát ý không còn che giấu. Cũng tốt, vậy để ta thử xem hai vị tộc trưởng đế tộc cửu tinh đấu thánh hậu kỳ các ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Lữ Phàm cười lạnh một tiếng, vẫy tay về phía hai người. Ô! Trong chốc lát, màu đen bao trùm đôi đồng tử, lực thôn phệ bá đạo tuyệt luân bao phủ ra ngoài, thiên địa chợt u ám, phản phất ngay cả ánh sáng cũng bị thôn phệ. Bất chợt, rất nhiều cường giả Hồn tộc, Cổ tộc Tam Tiên, Viêm Tẩn, Lô Doanh và những người khác sắc mặt đại biến. Họ vạn vạn không ngờ, Lữ Phàm trong tình huống này còn dám khiêu khích hai vị cửu tinh đấu thánh hậu kỳ duy nhất trên đời. Phía sau, đông đảo cường giả Thiên Yêu Hoàng và Cửu U Địa Minh mãn kinh hãi không thôi, mặt mày hoảng hốt, đều không thể tin vào mắt mình mà nhìn Lữ Phàm. Cuồng vọng. Cổ Nguyên quát lạnh một tiếng, giữa lúc thủy triều năng lượng oanh minh, đột nhiên hóa thành một bàn tay khổng lồ óng ánh, bàn tay khổng lồ vung lên, từng tầng không gian vỡ nát, lực lượng kinh hoàng lan tràn ra. Ha ha, hảo tiểu tử. Nhìn bộ dạng khiêu khích của Lữ Phàm, Hồn Thiên Đế tức giận đến bật cười, ngay cả Tiêu Huyền cũng không có bản lĩnh dám đồng thời nghênh chiến ta và Cổ Nguyên, ngươi ngược lại thật có bản lĩnh a, đừng nói nhảm, muốn đánh thì cứ đánh. Lữ Phàm cười lạnh nói, thật sự nghĩ ta Lữ Phàm sợ hai người các ngươi sao? Động thủ. Ánh mắt Cổ Nguyên đột nhiên trở nên sắc bén, tiếng oanh minh như sấm nổ vang, ngón tay khổng lồ từ thủy triều năng lượng cuốn theo sức mạnh tịch diệt tiêu điều ấn xuống. Chết. Hồn Thiên Đế quát lạnh một tiếng, giơ ngón tay lên điểm, hắc quang trong tay chợt tăng vọt. Nhưng mà, ngay lúc công kích của hắn sắp phát ra, trên mặt Lữ Phàm đột nhiên hiện lên một nụ cười ý vị sâu xa, tư thế liều mạng huyết chiến phía trước chợt biến mất, thân hình chập chờn lấp lóe, lại có ý né tránh. Có chút không ổn, Hồn Thiên Đế trong lòng rung lên, hắc quang đang ngưng tụ chợt lóe lên, hóa thành một tầng tinh giáp bao trùm toàn thân. Ô, ngay lúc hắn vừa bố trí xong phòng ngự, không gian sau lưng khẽ dao động. Giống như trong cơn bão sóng lớn, một hòn đá nhỏ rơi xuống gợn lên mặt nước, không gây ra sự chú ý của bất kỳ ai. Nhưng khoảnh khắc sau, một nam tử trung niên to lớn với mái tóc dài màu tím vàng, giống như quỷ mị, lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện sau lưng Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên. Hhh, Đại Thiên Long Hoàng Ấn. Chúc Khôn nhếch miệng cười, năm ngón tay nắm chặt, quang ấn tử kim kỳ dị ngưng tụ, nhanh như chớp đánh vào yếu huyệt sau lưng hai người. Oanh. Sóng khí đột nhiên nổ tung, cự lực ngập trời xé rách không gian, tạo ra hai vết nứt không gian đen kịt, sâu thẳm. Không ổn. Hồn Thiên Đế lòng có phòng bị lập tức toàn thân lạnh toát, nhưng đối mặt với đòn đánh lén có chủ đích của Chúc Khôn, hắn căn bản không kịp né tránh, chỉ miễn cưỡng nghiêng người được một chút. Ngược lại, Cổ Nguyên đang toàn tâm toàn ý tập trung vào Lữ Phàm lại không may mắn như vậy. Cổ Nguyên cẩn thận. Tộc trưởng cẩn thận. Từng tiếng gào thét chói tai đột nhiên bộc phát từ hai tộc Viêm, Lôi và trong cổ tộc. Người trên mặt Cổ Nguyên chợt hiện lên vẻ kinh hoàng, hắn đã phát hiện ra đòn đánh lén của Chúc Khôn. Nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn công kích ập đến. Hắc hắc, Chúc Khôn nhếch miệng cười, trong mắt hung lệ bộc phát. Oanh! Oanh! Hai tiếng nổ trầm muộn ầm ầm vang lên, sóng xung kích cuồng bạo như gợn sóng quét ngang bốn phương tám hướng, ngay sau đó, một cơn gió lốc mạnh mẽ không giới hạn bao trùm ra ngoài. Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế kêu thảm một tiếng, thân hình như đạn pháo, bị hung hăng đánh bay. Hai bóng người rơi xuống biển nham tương, bị lực đạo kinh hoàng cuốn theo, trên đại dương nham tương sâu không thấy đáy này cày ra hai rãnh sâu khổng lồ. Rãnh sâu xé toạc mặt biển dung nham, mạnh mẽ chia cắt biển rộng mênh mông thành bốn khối. Bên trong rãnh, những bức tường nham tương khổng lồ cao sừng sững, giống như những bức tường thành cao chọc trời. Tận sâu trong rãnh, Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên sắc mặt trắng bệch, khóe miệng, mũi ùn ụt trào ra máu tươi. Ầm ầm. Không đợi hai người kịp thở, những bức tường nham tương khổng lồ cao ngất kia liền ầm ầm sụp đổ, cuốn theo bão tố nham tương, hung hăng đập Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế xuống lòng đất, hoàn toàn nhấn chìm. Tộc trưởng. Cổ Nguyên tộc trưởng. Trong nháy mắt, cường giả của bốn đế tộc kinh hãi kêu lên, không thể tin vào những gì đang xảy ra. Người đàn ông này là ai? Hắn sao dám đánh lén tộc trưởng? Ha ha ha, thật là thống khoái. Chúc Khôn ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười phóng khoáng vang vọng không ngớt. Hồn tộc tứ đại nguyên lão cùng Viêm Tẩn, Lôi Doanh phản ứng cực nhanh, thân hình lóe lên đã chắn giữa Chúc Khôn và nơi Cổ Nguyên, Hồn Thiên Đế vừa rơi xuống. Còn hồn tộc tứ ma thánh và cổ tộc Tam Tiên thì gầm lên một tiếng, liên thủ chặn trước mặt tam tộc ma thú do Lữ Phàm lãnh đạo. Trực nhìn những người đang chắn trước mặt, Chúc Khôn khẽ nhướng mày, trong lòng biết rằng muốn bổ thêm một đòn nữa là không thể. Không khỏi có chút tiếc nuối, nếu trực tiếp giết chết thì cũng bớt chuyện. Phạt. Biển nham tương dâng lên một cơn sóng lớn, hai bóng người đột nhiên bay lên. Chính là Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên. Lúc này Hồn Thiên Đế, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng dính vết máu, khí thế mạnh mẽ cũng trở nên dao động không ổn định. Hắn bị thương, hơn nữa còn không nhẹ. Nhưng hắn ngay từ đầu đã cảnh giác bày ra phòng ngự, phần nào giúp hắn chặn được một phần công kích. Còn Cổ Nguyên thì không may mắn như vậy. Một mảng lớn huyết nhục bên hông đã biến mất, nửa quả thận bị Chúc Khôn một chưởng đánh bay, sắc mặt trắng bệch như xương, khóe miệng máu tươi không ngừng rỉ ra. Khụ khụ khụ, Cổ Nguyên ho khan dữ dội, máu tươi kèm theo những mảnh nội tạng vỡ vụn phun ra, vô cùng thê thảm. Một chí cường giả cửu tinh đấu thánh hậu kỳ, lại thê thảm đến vậy. Chết tiệt. Viêm Tẩn và Lôi Doanh gia đầu tê dại, lập tức kinh hô, lúng cuống tay chân cho Cổ Nguyên uống đan dược, giúp hắn ổn định thương thế. Hồn tộc và Liên Quân Tam tộc không dám chậm trễ, vội vàng vây quanh tộc trưởng của mình trở về trong trận pháp của tộc. Chết tiệt. Mái tóc đen của Hồn Thiên Đế bay múa cuồng loạn, hận đến phát điên. Sao mà giết một tên Lữ Phàm lại khó khăn đến thế? Sao mà lần nào cũng có người che chở hắn? Ngươi là ai? Cổ Nguyên thân thể run rẩy, trong mắt tràn ngập huyết sắc, che lấy vết thương khổng lồ ở eo, nghiến răng nghiến lợi. Cửu tinh đấu thánh hậu kỳ. Chết tiệt, ở đâu ra cường giả này? Chúc Khôn cười ha ha một tiếng, thân hình thoát một cái xuất hiện bên cạnh Lữ Phàm, bản hoàng Chúc Khôn, Long Hoàng đương nhiệm của tộc Cổ Long. Ha ha ha, Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên đúng không? Mặc dù mấy ngày trước mới nghe tên hai người các ngươi, nhưng cũng coi như ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Chúc Khôn cao giọng cười ha ha. Cổ Long cửu tinh đấu thánh hậu kỳ. Cổ Nguyên trợn mắt nghiến răng, huyết sắc trong mắt gần như hóa thành thực chất, đây không thể nào. Tộc Cổ Long rõ ràng chỉ có một cửu tinh đấu thánh sơ kỳ, lấy đâu ra cửu tinh đấu thánh hậu kỳ? Đây là điều hắn tận mắt nhìn thấy. Nếu không có huyền đan của Lữ Phàm, cho dù có ăn bể bụng cũng chỉ là một bát tinh đấu thánh hậu kỳ, làm sao có thể? Chẳng lẽ Lữ Phàm lại lừa ta? Ha ha ha ha ha, Chúc Khôn chỉ vào Cổ Nguy ngửa mặt lên trời cười to, con rể ta nói quả không sai, ngươi, tộc trưởng cổ tộc, đúng là một tên phế vật. Chó giữ nhà, bảo thủ, tuyệt không đáng sợ ha ha ha. Hắc một bên, Lữ Phàm cười nhạo một tiếng, trong mắt đầy vẻ trêu tức. Khốn kiếp. Cổ Nguy mặt mày tím tái, ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, tu vi kinh khủng trên người lập tức bùng nổ. Ầm ầm. Rắc rắc rắc. Khí thế cuồng bạo trút xuống không gian xung quanh. Thế nhưng, tu vi kinh khủng đến mức không gian cũng không chịu nổi, ngay khoảnh khắc sau đã vỡ tan thành từng mảnh, biến mất vào hư vô vô tận. Đây là lần thứ hai. Lần thứ hai hắn bị người ta chỉ thẳng vào mặt mà sỉ vả trước bàn dân thiên hạ. Lần trước là Lữ Bố và Hồn Thiên Đế. Lần này, là Lữ Bố và tên Chúc Khôn này. Băng. Một tiếng vỡ giòn tan vang lên, Ngọc Quang buộc tóc chợt vỡ nát, mái tóc đen của Cổ Nguyên điên cuồng bay múa, tựa như một con ác ma đang nghe nanh múa vuốt. Nơi hông, quả thận đã biến mất bắt đầu mất máy da thịt, chỉ trong nháy mắt, vết thương đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Đạt tới cảnh giới cửu tinh đấu thánh, đừng nói là mất một quả thận, cho dù mất cả cái đầu cũng có thể mọc lại ngay tức khắc. Huống chi hắn vừa mới uống một lượng lớn đan dược chữa thương. Dù vậy, sắc mặt trắng bệch của hắn vẫn không tài nào hồng hào trở lại, đòn đánh lén của Chúc Khôn không phải dễ chịu như vậy. Ồ, cũng có vài phần bản lĩnh đấy. Chúc Khôn thoáng vẻ kinh ngạc. Lão Long Hoàng bệ hạ, thật sự là ngài sao? Một bên, đám người nến giận, nến nhạc nhìn Chúc Khôn vừa xuất hiện, kích động hét lớn. Ha ha, nến giận tiểu tử, nến nhạc nha đầu, chính là bản hoàng đây. Chúc Khôn cười to, được nhìn thấy ánh mặt trời và gặp lại cố nhân, hắn vui mừng không xiết. Còn về Cổ Nguyên đang nổi điên dậm chân kia, Chúc Khôn chẳng thèm để ý, tức giận thì sao chứ? Tức giận là có thể đánh bại kẻ địch à, thế thì còn tu luyện làm gì, cứ tức giận là giải quyết được hết sao? Phạt. Nham thạch nóng chảy cuộn trào, thân hình nến hưu lao vút lên, quay về hàng ngũ cường giả của Cổ Long tộc. Ha ha ha, không tệ, không tệ, tu vi của các ngươi tăng tiến tốt lắm. Chúc Khôn cảm nhận được khí thế mạnh mẽ của các cường giả Cổ Long tộc, hài lòng cười lớn. Nến giận cửu tinh, nến nhạn bát tinh, nến hưu thất tinh, nến đào lục tinh, nến huyên, nến quang, và cả nến cao cũng đều là ngũ tinh. Còn có một đám đấu thánh nhị tinh, tam tinh khác. Với nhãn lực của Chúc Khôn, đương nhiên có thể nhìn ra bọn họ không phải tu luyện từng bước một, mà là dựa vào đan dược để nhanh chóng đề cao. Mặc dù đan dược của Lữ Bố không có tác dụng phụ, nhưng so với những cường giả tu luyện từng bước, chiến lực quả thật có chút không bằng. Đương nhiên, hy sinh một chút chiến lực để đổi lấy nhiều thời gian tu luyện hơn, nhìn chung là có lời, Chúc Khôn cũng không kỳ thị cách thức tăng cường thực lực này. Dù sao, không phải ai cũng có thể như tên tiểu tử Lữ Bố kia và con gái của mình, vừa có thể tăng tiến thực lực nhanh chóng, vừa giữ được chiến lực không hề suy giảm. Hơn nữa, cũng không phải ai cũng có cửu phẩm bảo đan và cửu phẩm huyền đan để mà ăn, biết bao kẻ muốn ăn còn chẳng có cơ hội. Ồ, còn có mấy tiểu gia hỏa huyết mạch không thuần các ngươi nữa. Chúc Khôn liếc qua Thiên Yêu Hoàng và Cửu U Địa Minh Mãn, thản nhiên nói. Hoàng Thiên, Yêu Minh và vài lão giả tóc bạc da mồi của hai tộc lập tức thấy da đầu tê dại. Bọn họ không biết Chúc Khôn, nhưng dựa vào những gì thấy được và ghi chép trong cổ tịch, con rồng già này có lẽ chính là bạo quân trong truyền thuyết. Vừa nghĩ đến đây, Hoàng Thiên và Yêu Minh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chỉ muốn quay người bỏ chạy về nhà đóng cửa cho xong. Chúc Khôn không để ý đến họ, ánh mắt lướt qua ba người Lữ Bố dẫn đầu, nha đầu Tử Nghiên và Cửu Thải Thôn Thiên Mãn. Chúc Khôn khẽ nhướng mày, vẫn còn Cửu Thải Thôn Thiên Mãn sống sót trên đời, cũng thật kỳ diệu. Nhìn thấy Cổ Long tộc vui vẻ hớn hở, không coi ai ra gì, sắc đỏ trong mắt Cổ Nguyên càng thêm đậm, lửa giận và sát ý vô tận trong lòng sắp phá hủy lý trí của hắn. Viêm Tẩn và Lôi Doanh liếc nhau, đều thấy được sự lo lắng trong mắt đối phương, Cổ Nguyên không sao chứ? Trong đám người, Tiêu Huân Nhi siết chặt nắm đấm, gương mặt xinh đẹp thoáng vẻ lo âu và sợ hãi, đây là lần đầu tiên nàng thấy phụ thân mình như vậy. Hồn Thiên Đế, ta sẽ chặn con rồng già đó lại. Ngươi thấy sao nếu ngươi diệt trừ Lữ Bố và những kẻ còn lại? Cổ Nguyên không để ý đến ánh mắt người khác, trầm giọng quát. Hắn không quên mục đích của chuyến đi này, trước diệt Lữ Bố và Cổ Long, sau đó xử lý Hồn Thiên Đế và lấy Cổ Ngọc. Lời vừa dứt, tinh thần vốn đang có chút uể oải của tam tộc Cổ tộc, Viêm tộc, Lôi tộc lập tức dâng cao, đồng thanh hét lớn, đấu khí cường hãn lăng lệ phóng lên trời, cuồn cuộn vang dội. Biển lửa, mây sấm của Lôi Long Điện và Cổ Đế kính che khuất bầu trời đều tỏa ra những luồng dao động cuồng bạo, mạnh mẽ và sắc bén vô cùng. Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm liếc nhau, trong mắt lóe lên tia sáng, rồi chậm rãi gật đầu. Được, cứ làm theo lời ngươi. Hồn Thiên Đế nhếch mép cười, lạnh lùng nói. Ra tay. Cổ Đế kính. Ánh mắt Cổ Nguyên đột nhiên trở nên sắc bén, thân hình vừa lóe lên đã rơi vào trung tâm trận pháp, ấn quyết trong tay biến đổi, chùm sáng trên chiếc gương cổ khổng lồ ngưng tụ, khoảnh khắc sau liền bắn ra. Xoẹt. Trùng sáng xé rách không gian, không đợi bất kỳ ai kịp phản ứng đã lao đến trước cổ họng Chúc Khôn, nhắm thẳng vào yếu hại của ông. Hừ, trò mèo. Gương mặt Chúc Khôn hiện lên vẻ hung tợn, ông bước ra một bước, ngón tay nhanh như chớp điểm mạnh ra ngoài. Oanh! Ánh vàng lóe lên, Hoàng Kim Long chỉ từ trong hư không lao ra, điểm mạnh lên trùng sáng của cổ đế kính. Phần thiên đại pháp. Cửu Long Thiên Lôi Trận. Khai. Ầm ầm. Ngay lúc Cổ Nguyên ra tay, Viêm Tẩn và Lôi Doanh cũng đồng thanh hét lớn, biển lửa nóng rực nhuộm đỏ cả bầu trời, lôi long gầm thét uốn lượn, mang theo sức mạnh vô biên ầm ầm giáng xuống. Đi. Hồn Thiên Đế thấy vậy, lại hét lớn một tiếng, dẫn theo các cường giả hồn tộc đột nhiên lao nhanh sang bên. Hắn nắm chặt tay, miếng cổ ngọc hình đĩa tròn bắn ra một luồng sáng rực rỡ, đâm mạnh vào cánh cửa đá khổng lồ cao vạn trượng kia. Còn về chiến đấu ư, buồn cười chết đi được, có quỷ mới đi chiến đấu. Cổ Nguyên không quên mục đích của mình, Hồn Thiên Đế cũng vậy. Mục tiêu của hắn trước giờ chưa bao giờ là chém chém giết giết. Hắn chỉ cần đế phẩm sồ đan, hắn chỉ muốn đặt chân vào cảnh giới đấu đế. Đợi khi hắn trở thành đấu đế, có thừa cách để giải quyết những phiền phức này, dọn dẹp lũ kiến hôi này. Khốn kiếp. Cổ Nguyên đỏ bừng mặt vì tức giận, hắn đã bị Hồn Thiên Đế lừa. Hắn không chỉ bị Lữ Bố lừa, mà còn bị cả Hồn Thiên Đế lừa. Sao có thể như vậy được? Oanh! Cơn bão hai màu vàng trắng nổi lên, ánh sáng chói lòa đột nhiên bừng lên, trong khoảnh khắc xuyên thủng mây trời, tựa như một vì sao nổ tung. Ha ha, không tệ. Chúc Khôn nhếch mép cười, siết chặt nắm đấm, ánh sáng lóe lên rồi tung ra một quyền hung hãn. Thiên Cương Lục Quyền. Oanh! Quyền ấn màu tím vàng vặn vẹo ánh sáng, phá vỡ hư không vô tận, mang theo tiếng rồng gầm gào thét bao trùm lấy đối phương. Chết tiệt! Cổ Nguyên kinh hãi kêu lên, vội vàng điều khiển cổ đế kính để đón đỡ quyền ấn khiến hắn phải tê cả da đầu này. Ầm ầm ầm. Ở một bên khác, dưới sự chiếu rọi của trùng sáng, cánh cửa đá vạn trượng đã đóng chặt vạn năm đang chậm rãi chuyển động, phát ra những tiếng nổ trầm đục. Một khe hở nhỏ từ từ xuất hiện, rồi ngày một lớn hơn. Kèm theo tiếng kèn kẹt khiến người ta ê răng, cánh cửa đá nặng nề từ từ mở ra, hiện ra trước mặt Hồn Thiên Đế. Ha ha ha, Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm lập tức ngửa mặt lên trời cười lớn. Phía sau, các cường giả hồn tộc kích động đến run rẩy cả người, cuối cùng cũng mở được. Cổ đế động phủ đã xuất thế, đế phẩm sồ đang sắp tới tay, tộc trưởng cuối cùng cũng sắp đột phá cảnh giới đấu đế. Oanh! Đột nhiên, ngay khoảnh khắc cánh cửa vạn trượng mở ra, một luồng dao động tang thương tựa như đến từ thời viễn cổ bất ngờ lướt ra từ cánh cửa đá khổng lồ. Trong phút chốc, cuồng phong cuộn lấy sóng nham thạch, tạo nên cơn sóng lớn vạn trượng. Oanh! Nham thạch che trời cuộn lên cao, rồi đập mạnh xuống. Tam tộc ma thú và tam tộc đế tộc đang giao chiến lập tức kinh hô một tiếng rồi tách ra, vô số người hoảng sợ nhìn cánh cửa đá đang mở toang. Không hổ là đấu đế duy nhất trong vạn năm qua, chỉ riêng sóng xung kích này thôi e rằng một thất tinh đấu thánh cũng không thể xem thường. Hồn Thiên Đế, ngươi cũng gan lớn thật đấy. Lữ Bố cười lạnh nói. Hừ, Hồn Thiên Đế lạnh lùng cười, vung tay dẫn các cường giả hồn tộc bay vào. Đế phẩm sồ đan, ta đến đây. Ngu xuẩn. Thực lực của đế phẩm sồ đan kia chỉ cách đấu đế một bước chân, ngươi tưởng mình là ai? Vào là lấy được sao? Giọng cười cợt chế giễu của Lữ Bố truyền đến, khiến Hồn Thiên Đế khựng người lại. Nếu là người khác nói, Hồn Thiên Đế một chữ cũng không tin, nhưng Lữ Bố thì khác, hắn đã mấy lần chứng minh sự hiểu biết của mình về cổ đế động phủ. Người này không chỉ biết vị trí của cổ đế động phủ, mà còn biết trong đó phong ấn cả Long Hoàng đương nhiệm của cổ Long tộc. Câu nói này hắn không muốn tin, nhưng không thể không tin. Hư Vô Thôn Viêm nhíu mày, tên tiểu tử này rốt cuộc là sao? Vì sao lại hiểu rõ về cổ đế động phủ và đế phẩm sồ đan như vậy? Chặn hồn tộc lại. Cổ Nguyên chuyển ánh mắt, nghiêm nghị quát. Hắn tuyệt đối không thể để Hồn Thiên Đế lấy được đế phẩm sồ đan và bước vào cảnh giới đấu đế. Nếu không, cổ tộc chắc chắn sẽ không còn tồn tại, chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Chặn hắn lại. Viêm Tẩn và Lôi Doanh đều hét lớn một tiếng, dẫn theo các cường giả trong tộc gầm lên rồi lao vút đi, nhắm thẳng vào cánh cửa đá đang mở ra với thế gian. Mà Lữ Bố và tam tộc ma thú lập tức bị bỏ lại tại chỗ. Đi thôi, chúng ta cũng vào. Lữ Bố nhún vai. Bên cạnh, Tử Nghiên và Medusa liếc nhau, trong đôi mắt đẹp của cả hai lóe lên tia sáng. Lời nói hào hùng của một đấu vương nhỏ bé năm xưa, hôm nay cuối cùng cũng sắp thực sự trở thành hiện thực. Đấu đế hai nàng liếc nhau, vẫn còn thiếu một chút nữa, vẫn phải giúp Lữ Bố lấy được đế phẩm sồ đan. Sương mù dày đặc bao trùm khắp không gian, khiến cả vùng trở nên âm u mờ mịt, không thể nhìn rõ sự vật bên trong. Không gian cổ đế đã yên lặng vạn năm nay tĩnh mịch không một tiếng động, dường như không có chút sinh khí nào. Vút vút vút. Từng tiếng xé gió từ phía chân trời lao đến, phá vỡ sự yên tĩnh vạn năm của động phủ đấu đế. Đây chính là cổ đế động phủ sao? Hồn Thiên Đế, Tứ Nguyên Lão Hồn Tộc và chính cường giả thất tinh đấu thánh của Hồn Tộc kinh ngạc nhìn xung quanh, chỉ thấy sương mù bao phủ, thiên địa chi lực dày đặc đến mức linh hồn lực cũng khó mà tỏa ra. Đừng để ý những thứ này, đi theo ta. Hư Vô Thôn Viêm hét lớn, hắn biết rõ tình thế hiện tại. Kẻ địch mạnh vây quanh, hắn phải tìm và đoạt lấy đế phẩm sồ đan bằng tốc độ nhanh nhất, nếu không một khi giao chiến, mọi chuyện sẽ trở nên phiền phức. Hồn Thiên Đế và hắn nhiều lắm chỉ có thể đánh ngang tay với ba người Cổ Nguyên, Viêm Tẩn, Lô Doanh, nhưng đối đầu với phe ma thú có một cửu tinh đấu thánh hậu kỳ, một cửu tinh đấu thánh sơ kỳ, và cả tên Lữ Bố Bát tinh đấu thánh kia, hắn và Hồn Thiên Đế chắc chắn sẽ thất thế, trừ phi dựa vào các cường giả hồn tộc liều chết cản đường, mới có một chút hy vọng sống sót. Nhưng như vậy thì tổn thất cho hồn tộc quá lớn. Hồn tộc ở bên kia. Đúng lúc này, tiếng kêu của đám người cổ tộc, Viêm tộc, Lôi tộc từ xa truyền đến. Chết tiệt, sao bọn chúng tìm được phương hướng? Cổ Nguyên nổi giận. Lữ Bố có cách nhìn thấu bí mật cổ đế động phủ, Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm cũng biết bí mật cổ đế động phủ. Chỉ có hắn, Cổ Nguyên, là không biết. Chỉ có cổ tộc của hắn là không biết. Sao có thể như vậy được? Cổ Nguyên trong lòng tức giận khôn nguôi, nhưng lại chẳng có cách nào, chỉ có thể dẫn cổ tộc bám sát theo sau hồn tộc. Theo sau tam tộc, Lữ Bố dẫn tam tộc ma thú đi theo không xa không gần, chẳng hề vội vã. Ở đây không thể tỏa ra linh hồn lực, Hư Vô Thôn Viêm vậy mà biết đường đi sao? Nến giận nhíu mày, hơi kinh ngạc. Hư Vô Thôn Viêm đã từng đến đây, biết đường đi cũng là chuyện bình thường. Lữ Bố cười nói. Hả? Nến giận không hiểu, mặt ngơ ngác. Bên cạnh Lữ Bố, sắc mặt của Tử Nghiên và Medusa dưới lớp khăn che mặt không đổi, rõ ràng cả hai không hề thấy kỳ lạ về chuyện này. Chúc Khôn không khỏi nhíu mày, Lữ Bố ngay cả chuyện này cũng nói cho Tử Nghiên biết sao? Không chỉ Tử Nghiên, mà cả Cửu Thải Thôn Thiên Mãn cũng nói. Lòng dạ cũng lớn thật, Chúc Khôn thầm nói, nhưng trong lòng lại thêm vài phần tin tưởng vào Lữ Bố. Đúng như Lữ Bố đã nói, hắn không phải loại người qua cầu rút ván, hắn vĩnh viễn ghi nhớ những hồng nhan tri kỷ và người bên cạnh mình. Tên tiểu tử này nếu không lăng nhăng như vậy thì tốt biết mấy. Chúc Khôn không khỏi thầm thì. Còn về chuyện vì sao Lữ Bố lại biết lai lịch của Đà Xá Cổ Đế, Chúc Khôn cũng lười hỏi. Không cần nghĩ cũng biết, câu trả lời của Lữ Bố chắc chắn là nguồn tin tình báo đặc biệt. Cái nguồn tin tình báo đặc biệt chết tiệt đó. Trong lúc suy nghĩ, một tòa thạch điện cổ xưa, khổng lồ nhưng vô cùng tang thương đã xuất hiện giữa làn sương mù. Phía trước thạch điện là một quảng trường cực lớn, hai bên quảng trường là những cột đá chống trời cao ngàn trượng, một luồng khí thế hùng vĩ bao la ập đến, chấn nhiếp lòng người. Ở đây có nhiều dị hỏa thật. Tử Nghiên nhìn những cột đá cao lớn hai bên, không khỏi kinh ngạc. Đúng vậy, ngay cả Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cũng có. Medusa nhìn vào một trong những cột đá, không khỏi nhướng mày, nàng chính là vì Thanh Liên Địa Tâm Hỏa mà bị Lữ Bố bắt cóc. Nhưng những ngọn lửa ở đây yếu quá, so với của Vân Tỷ Tỷ thì chẳng đáng nhắc tới, Tử Nghiên chê bai. Dị hỏa ở đây dường như đã mất hết sức mạnh, không có linh tính, không có sức sống, ngoài màu sắc ra thì chẳng khác gì ngọn lửa bình thường. Đem những thứ này đặt trước mặt một luyện dược sư, người ta cũng chẳng thèm liếc nhìn. Nói tóm lại, dị hỏa ở đây đã chết. Đà Xá Cổ Đế. Đúng lúc này, một tiếng kinh hô đột nhiên phát ra từ miệng các cường giả hồn tộc. Trong khoảnh khắc, bất kể là tam tộc đế tộc do Cổ Nguyên dẫn đầu, hay tam tộc ma thú do Lữ Bố dẫn đầu, vô số người đều cảm thấy da đầu như nổ tung, một nỗi sợ hãi tột cùng từ gót chân lan khắp toàn thân. Đà Xá Cổ Đế chưa chết sao? Hắn vẫn còn ở trong động phủ này. Đi, đi xem thử. Nỗi sợ trong lòng không thể ngăn cản được sự khao khát của họ đối với đấu đế, vô số người lao vút về phía phát ra âm thanh. Trong nháy mắt, hồn tộc, phe Lữ Bố và tam tộc ma thú, cùng tam tộc của Viêm Lôi chia thành ba phía, bao vây lấy bức tượng đá vạn trượng kia. Trước mắt họ, một bức tượng đá khổng lồ cao vạn trượng sừng sững giữa trời đất, đó là một lão giả có mái tóc lộng lẫy 22 màu. Trên bức tượng, một luồng uy áp vượt trên cả trời đất cuồn cuộn tỏa ra, vô số người khi nhìn thấy đều bất giác nảy ra một ý niệm, đây chính là Đà Xá Cổ Đế trong truyền thuyết. Vô số người khô cả miệng lưỡi, chấn động không gì sánh bằng nhìn bức tượng đấu đế cao chọc trời này, một cảm giác muốn quỳ xuống bái lạy tự nhiên sinh ra. Mà bên cạnh bức tượng, một lão giả có dung mạo y hệt pho tượng đang lơ lửng. Nhìn khuôn mặt, nhìn màu tóc, giống hệt như pho tượng. Chẳng lẽ chính là Đà Xá Cổ Đế trong truyền thuyết? Hít hà. Trong nháy mắt, vô số người hít một hơi khí lạnh, mặt lộ vẻ kinh hãi, ngay cả Chúc Khôn cũng không khỏi hiện lên vẻ phức tạp và sợ hãi. Ông đã bị Đà Xá Cổ Đế vây khốn mấy ngàn năm, dù rất phẫn nộ, nhưng ông cũng biết, đấu đế tuyệt không phải là thứ ông có thể chống lại. A à, cuối cùng cũng xuất hiện Lữ Bố khẽ cười, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm. Không. hắn không phải Đà Xá cổ đế. Hư Vô Thôn Viêm chỉ vào lão giả tóc hoa mỹ kia, hét to, hắn là đế phẩm Sồ Đan. Hắn đã hóa thành hình dáng của Đà Xá cổ đế. Oanh! Trong nháy mắt, ánh mắt sợ hãi đột nhiên trở nên nóng rực. Hồn Thiên Đế mặt lộ vẻ mừng như điên, gương mặt lập tức kích động đến đỏ bừng. Nơi xa, Lữ Bố nhướng mày, mặt lộ vẻ chế giễu, kéo Tử Nghiên và Medusa, dẫn tam tộc ma thú lặng lẽ lùi về phía sau tam tộc hồn cổ Viêm Lôi. Hư Vô Thôn Viêm, ngươi làm gì vậy? Nghe tiếng kinh hô đầy chấn động của Hư Vô Thôn Viêm, lão giả có dung mạo y hệt Đà Xá cổ đế nhíu mày, tức giận quát lớn. Làm gì là làm gì? Hư Vô Thôn Viêm bị hắn hỏi một câu làm ngơ ngác cả người. Trước kia là ta đã giúp ngươi và Tịnh Liên Yêu Hỏa thoát khỏi sự trấn áp của Đà Xá cổ đế. Các ngươi đã hứa sẽ quay lại cứu ta. Đế phẩm Sồ đang giận dữ nói, bây giờ sao lại ra vẻ muốn đánh nhau thế này? Hắn cảm thấy mình đã bị phản bội, bị Hư Vô Thôn Viêm phản bội. Nghe câu này, vô số người có mặt đều kinh hãi, theo bản năng, tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên hai cục đá chống trời cao nhất. Hai cục đá vốn nên cất giấu Hư Vô Thôn Viêm và Tịnh Liên Yêu Hỏa, giờ lại trống không. Thật không ngờ, Hư Vô Thôn Viêm và Tịnh Liên Yêu Hỏa lại trốn thoát từ trong cổ đế động phủ. Cả Hồn Thiên Đế lẫn Cổ Nguyên đều chấn động tâm thần, nhìn Hư Vô Thôn Viêm như thể nhìn thấy quỷ. Khó trách ngươi biết đường đi ở đây, Cổ Nguyên nghiến răng. Ta không biết ngươi đang nói gì. Hư Vô Thôn Viêm lắc đầu, rồi nhếch mép nở một nụ cười quỷ dị, nhưng ta đúng là đến để mang ngươi đi. Hừ. Đế phẩm Sồ Đan cũng không phải kẻ tầm thường, hắn đương nhiên nghe ra được ý tứ trong đó, lập tức hừ lạnh một tiếng, ngươi muốn bản thể của ta chứ gì? Tịnh Liên Yêu Hỏa đâu? Chẳng lẽ bị ngươi tiêu diệt rồi? Tịnh Liên Yêu Hỏa đã bị người khác luyện hóa, bây giờ, không ai có thể cứu được ngươi đâu. Hư Vô Thôn Viêm thản nhiên nói, ra tay. Tiếng quát vừa dứt, Hồn Thiên Đế đột nhiên lao vút ra, đấu khí ngút trời dâng lên, thủy triều thiên địa nơi chân trời gào thét, hóa thành một luồng sáng khổng lồ đánh tới. Hề hề đánh nhau rồi. Ngoài chiến trường, Lữ Bố cười hề hề, dẫn theo đám ma thú vây xem. Lữ Bố, chúng ta không ra tay sao? Nến giận nhíu mày, nếu để đế phẩm Sồ Đan này bị kẻ khác cướp mất, chúng ta sẽ công cốc mất. Đừng xem thường đế phẩm Sồ Đan, thực lực của hắn mạnh hơn Cửu Tinh Đấu Thánh nhiều. Lữ Bố chậm rãi nói. Nghe vậy, đám người nến giận, nến nhạn đều lộ vẻ chấn động, còn có loại đan dược mạnh như vậy sao? Lữ Bố nói không sai, đừng xem thường đế phẩm Sồ Đan. Chúc Khôn khẽ gật đầu, ông cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm từ trên người thứ này. Tuyệt đối không thể khinh thường. Nói như vậy hồn tộc sắp xui xẻo rồi. Nghe thế, các cường giả cổ long tộc mắt sáng lên, mang theo vẻ thích thú nhìn Hồn Thiên Đế đang tấn công ở phía dưới. Oanh! Trời đất vang động, luồng sáng kinh khủng nghiền ép xuống, hung hãn nhắm vào đế phẩm Sồ Đan. Áp lực gió hung bạo xé toạc sương mù trên trời, một vết hàng chân không như khe rãnh đột nhiên xuất hiện. Mắt Hồn Thiên Đế cuồng nhiệt, ra tay lại cực kỳ tàn nhẫn. Hừ! Trò mèo! Đế phẩm Sồ Đan lạnh lùng cười, nhấc đầu ngón tay, một luồng lực vô hình lóe lên, không gian chợt dao động. Phẹt! Tựa như tiếng lụa bị xé toạc, luồng đấu khí mênh mông, mang theo khí tức hủy diệt của Hồn Thiên Đế lại bị đế phẩm Sồ Đan cắt đứt bằng một ngón tay. Rầm rầm rầm! Hai luồng sáng tách ra hai bên, bắn nhanh vào không gian động phủ mù sương, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng khắp trời đất, sóng xung kích cuồng bạo chợt từ nơi sâu thẳm cuốn tới. Vô số người kinh hãi nhìn cảnh này, chỉ một ngón tay mà đã hóa giải được đòn tấn công của Hồn Thiên Đế ư, sao có thể? Đó chính là Hồn Thiên Đế đấy. Cái gì? Hồn Thiên Đế cũng chấn động không thôi, lập tức, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, hắn nhớ lại lời của Lữ Bố. Chiến lực của đế phẩm Sồ Đan cực mạnh, chỉ mình hắn không thể nào hạ được. Muốn bắt ta ư, ngươi chưa đủ tư cách. Đế phẩm Sồ Đan lạnh lùng cười, ấn quyết trong tay bay múa, một quả cầu ánh sáng rực rỡ bay lên. Đột nhiên, trời đất sôi trào, năng lượng thiên địa như thể bị khuấy động, ầm ầm dâng lên. Lưu Vân Ấn. Vù vù. Tiếng vang vọng đột nhiên nổi lên, một quang ấn màu trắng sữa ngưng tụ trên đỉnh đầu đế phẩm Sồ Đan, những gợn sóng vô hình bao phủ ra ngoài. Sắc mặt Hồn Thiên Đế đại biến, chỉ cảm thấy mình như bị cả phương trời đất này bài xích, uy áp cường hãn như núi cao đè nặng lên người, ngay cả ngón tay cũng có cảm giác trì trệ. Đi. Đế phẩm Sồ Đan quát lớn một tiếng, quang ấn màu trắng sữa đột nhiên cuốn tới. Không hay rồi. Hư Vô Thôn Viêm kinh hô một tiếng, hắc viêm mút trời gào thét, hóa thành từng con mãng xà lửa bắn ra. Hay a, Hồn Thiên Đế hét lớn một tiếng, sắc mặt đột nhiên đỏ bừng, thủy triều năng lượng thiên địa ngưng tụ trong lòng bàn tay. Năm ngón siết lại, kình khí hội tụ nơi quyền phong, ầm ầm đánh ra. Oanh! Quyền ấn gầm thét, xé rách sự bài xích của trời đất, phóng lên trời. Khoảnh khắc sau, hắc viêm và quyền ấn, cùng với quang ấn màu trắng sữa kia ầm ầm va chạm. Bùng! Oanh! Ánh sáng trắng chói lòa lập tức bao trùm tầm mắt của vô số người, cơn lốc vô biên ầm ầm bùng nổ, cuộn lấy sương mù trong phạm vi vạn trượng quét ngang ra ngoài. Trong nháy mắt, sương mù tan biến, quảng trường khổng lồ vạn dặm sạch sẽ không một gợn mây. Chật chật đánh kịch liệt thật. Nơi xa, Lữ Bố tấm tắc khen ngợi. Ầm ầm. Lời còn chưa dứt, một đám mây hình nấm khổng lồ phóng lên trời, dư chấn mạnh mẽ lan ra, bao trùm lấy ba người đế phẩm Sồ Đan, Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm. Bùng. Bùng. Bùng. Tiếng nổ trầm đục liên tiếp vang lên, thân hình ba người vội vàng lùa nhanh. Ken ken ken. Không gian dày đặc bị ba người giẫm đạp ra từng cái hố đen sụp đổ. Hắc viêm trước người Hư Vô Thôn Viêm bùng nổ, lực thôn phệ kinh khủng bao trùm, chống đỡ lại đòn tấn công kinh khủng quét tới. Thế nhưng, Hồn Thiên Đế lại không có may mắn như vậy. Phục. Một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt đỏ bừng của Hồn Thiên Đế chợt trở nên trắng bệch, khí tức dao động kịch liệt. Chết tiệt, nếu không phải bị con rồng già đó đánh lén, Hồn Thiên Đế nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lóe lên tia máu, hận đến phát điên, nhưng sau hông, từng cơn đau co thắt xộc thẳng vào linh hồn. Hồn Thiên Đế trong lòng hoảng hốt, không dám vận khí quá nhiều, vội vàng lấy từng viên cửu phẩm bảo đan nuốt vào, triệt để đè nén thương thế trong cơ thể. Muốn bắt được ta, chỉ bằng ngươi thì chưa đủ. Đế phẩm Sồ Đan nhìn Hồn Thiên Đế, cười lạnh nói, đừng nói là ngươi bây giờ đang bị thương, cho dù ngươi ở trạng thái toàn thịnh, bản tọa cũng không sợ. Lời vừa dứt, vô số người trong lòng chấn động, về phía Liên Minh Tam Tộc Đế Tộc, ba người Cổ Nguyên, Viêm Tẩn, Lô Doanh đều lộ vẻ kinh hãi, quả là một đế phẩm Sồ Đan cường hãn. Chết tiệt, Cổ Nguyên siết chặt nắm đấm, mái tóc rối bù điên cuồng bay múa. Hồn Thiên Đế không bắt được đế phẩm Sồ Đan này, hắn cũng không bắt được. Thương thế trên người hắn còn nặng hơn Hồn Thiên Đế nhiều. Sao nào? Ngươi cũng muốn ra tay à? Đế phẩm Sồ Đan chuyển ánh mắt, nhìn về phía Cổ Nguyên, vẻ khinh thường trong mắt không hề che giấu, ngươi và tên vừa rồi tu vi tương đương, nhưng chật chật, vết thương này đúng là không nhỏ nhỉ. Bị người ta đánh lén sao? Ha ha ha. Tiếng cười hả hê của đế phẩm Sồ Đan không ngừng vang vọng trên quảng trường dị hỏa này, như đổ thêm dầu vào ngọn lửa giận đang bừng bừng của Cổ Nguyên. Ha ha ha, chư vị, cảm ơn các ngươi rất nhiều vì đã mở ra cái không gian chết tiệt này. Đế phẩm Sồ Đan cười lớn, nếu không còn việc gì, vậy ta đi trước, hẹn gặp lại. Lời còn chưa dứt, hắn đã lóe người, định bay vút lên. Ngươi mừng hơi sớm rồi. Đúng lúc này, tiếng cười lạnh của Hư Vô Thôn Viêm đột nhiên vang lên, Hồn Thiên Đế, đưa cổ ngọc cho ta. Hồn Thiên Đế vừa uống đan dược xong không hiểu, nhưng vẫn đưa cổ ngọc trong tay cho Hư Vô Thôn Viêm. Hư Vô Thôn Viêm biến đổi ấn quyết trong tay, cổ ngọc ánh sáng lưu chuyển, một luồng dao động khác thường cuồn cuộn tỏa ra. Vẻ mặt vui sướng của đế phẩm Sồ Đan đột nhiên biến sắc, sự kinh hoàng hiện lên trên mặt. Có hiệu quả. Mắt Hồn Thiên Đế sáng rực lên, niềm vui vô tận dâng lên từ đáy lòng. Ha ha ha, đế phẩm Sồ Đan, ngươi không đi được đâu. Đúng lúc này, một tiếng cười sảng khoái từ xa truyền đến, bóng người trên trời lóe lên, Lữ Bố dẫn theo tộc Cổ Long trải khắp bầu trời, trong nháy mắt vây khốn đế phẩm Sồ Đan. Chút Khôn trừng mắt, một luồng dao động không gian vô hình bao phủ, nhanh như chớp lướt về phía Hư Vô Thôn Viêm. Hừ. Không đợi Hư Vô Thôn Viêm kịp phản ứng, hắn đã kêu lên một tiếng rồi bay ngược ra, lọt vào giữa các cường giả hồn tộc. Khốn nạn. Hồn Thiên Đế mặt mày tím tái, lại là Lữ Bố. Lần nào cũng vậy, cứ lúc cục diện của hắn sắp chuyển biến tốt đẹp thì tên khốn này lại nhảy ra phá đám. Đừng vội. Hư Vô Thôn Viêm loạn choạng quay về bên cạnh Hồn Thiên Đế, thở hổn hển đè lại Hồn Thiên Đế sắp bùng nổ. Khụ khụ, cứ để chúng ra tay, để chúng nếm thử bản lĩnh của đế phẩm Sồ Đan. Hư Vô Thôn Viêm siết chặt cổ ngọc, nghiến răng nghiến lợi nói. Hồn Thiên Đế khẽ sững sờ, rồi nhếch mép cười, trên mặt hiện lên vẻ hả hê, cũng được, ta cũng muốn xem con rồng già đó có mấy phần bản lĩnh. Đánh đi, đánh đi. Cổ Nguyên trong mắt lóe lên niềm vui cuồng nhiệt, không có gì khiến hắn vui hơn việc nhìn hai kẻ thù của mình đánh nhau. Tốt nhất là đánh cho trời long đất lở, đánh cho cả hai cùng bị thương. Cổ Nguyên trong lòng sảng khoái vô cùng, dường như đã thấy cảnh phe Lữ Bố thất bại tan tác, thảm hại không chịu nổi. Trên bầu trời, đế phẩm Sồ Đan bị Cổ Long tộc bao vây trong nháy mắt khẽ sững sờ, rồi lộ vẻ mặt trêu tức, cũng không vội đi nữa, thản nhiên nhìn Lữ Bố, cất cao giọng cười lớn, ha ha ha, tiểu tử ngươi cũng thú vị thật, ngươi mà cũng muốn ra tay sao? Ngươi lấy đâu ra dũng khí và bản lĩnh đó? Nói xong, hắn liền chuyển ánh mắt, nhìn về phía Chúc Khôn, cười ha ha nói, ta nhận ra ngươi, cái tên xui xẻo bị đà xá cổ đế phong ấn làm thú canh gác, ha ha ha. Mặt Chúc Khôn sa sầm lại, đột nhiên trở nên xanh xám khó coi, chửi người không vạch khuyết điểm, cái miệng của đế phẩm Sồ Đan này thật là đáng ghét. Ha ha ha, con ma thú nhà ngươi đúng là xui xẻo thật, tự do tự tại không hưởng thụ, lại đi ham hố bí mật của cổ đế, kết quả chật chật chật, thật là đáng thương a. Nghe lời của đế phẩm Sồ Đan, đám người Hồn Thiên Đế, Hư Vô Thôn Viêm, Cổ Nguyên, Viêm Tẩn, Lô Doanh mới bừng tỉnh ngộ, ra là con rồng già này đã sớm tìm được cổ đế động phủ. Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm liếc nhau, trong mắt lộ vẻ ngưng trọng, nhưng điều này cũng có thể hiểu được, con cổ long này là cửu tinh đấu thánh hậu kỳ, trình độ về không gian có thể xưng là đệ nhất thiên hạ, dưới đấu đế không ai sánh bằng. Ta hiểu rồi, hắn chính là cửu tinh đấu thánh hậu kỳ Thái Hư Cổ Long mà Lữ Bố nói. Ở một bên khác, trên mặt Cổ Nguyên hiện lên vẻ tức giận, nhớ lại con cổ long cửu tinh đấu thánh hậu kỳ mà Lữ Bố thường xuyên nhắc tới. Vốn dĩ, Cổ Nguyên luôn kiêng dè con cổ long trong truyền thuyết này, nhưng nó mãi không ra tay, tên khốn Lữ Bố kia lại còn vội vã luyện chế huyền đan, từ không thành có tạo ra một cửu tinh đấu thánh sơ kỳ Thái Hư Cổ Long. Điều này đã làm nhiễu loạn tầm nhìn của hắn, khiến hắn tưởng rằng cổ long tộc chỉ có một con cổ long bát tinh đấu thánh hậu kỳ nhờ nuốt huyền đan. Nhưng không ngờ, cửu tinh đấu thánh hậu kỳ cổ long đó lại thật sự tồn tại. Lữ Bố chết tiệt, lại làm xáo trộn tầm nhìn và phán đoán của ta. Cổ Nguyên nghiến răng kèn kẹt, mặt mày xanh xám vô cùng. Rốt cuộc mình đã bị tên khốn Lữ Bố này lừa bao nhiêu lần rồi. Trên bầu trời, đối mặt với lời chế nhạo của đế phẩm Sồ Đan, Lữ Bố cười nhạt một tiếng, không hề dao động. Bá phụ, Tử Nghiên, hai người chặn những người khác lại. Nữ vương bệ hạ, đừng để ai đến gần ta. Lữ Bố khẽ nói, còn đế phẩm Sồ Đan này, giao cho ta. Nghe vậy, mọi người sững sờ, rồi nhanh chóng tản ra. Chúc Khôn và Tử Nghiên dẫn theo vô số cường giả cổ long bố trí một tuyến phòng thủ, chia cắt bốn đế tộc ra khỏi Lữ Bố. Tiểu tử, ngươi làm được không đấy? Chúc Khôn nhíu mày, trong lòng không chắc chắn, bản lĩnh của đế phẩm Sồ Đan hắn vừa thấy rồi, không thua kém gì mình. Lữ Bố chỉ là một bát tinh đấu thánh hậu kỳ, làm sao đối phó được với đế phẩm Sồ Đan? Yên tâm đi, Lữ Bố sẽ không làm chuyện không chắc chắn. Không đợi Lữ Bố nói, Tử Nghiên đã lên tiếng. Khóe miệng Chúc Khôn giật giật, khuỷu tay của con gái mình đã cong hẳn sang phía Lữ Bố rồi. Ở một bên khác, đế phẩm Sồ Đan nhìn Lữ Bố đang khóa chặt khí thế vào mình, sắc mặt dần dần lạnh xuống. Ha ha ha, chỉ bằng chút tu vi cỏn con của ngươi mà cũng dám ra tay với ta. Đế phẩm Sồ Đan tức quá hóa cười, ngươi đúng là ăn gan hùm mật gấu rồi. Mắt Lữ Bố lóe lên tinh quang, ấn quyết trong tay biến ảo nhanh như chớp. Trong chốc lát, một luồng dao động vô hình bao phủ, không mạnh, nhưng lại giống như một chiếc búa lớn, hung hãn nện vào linh hồn của vô số người. Có chút không ổn. Đế phẩm Sồ Đan trong lòng rung lên, một dự cảm không lành tràn ngập trong lòng. Thế nhưng, không đợi hắn kịp bay đi, trong mắt Lữ Bố kim quang lóe lên, hai tay mười ngón kết thành phản thiên ấn, mắt lóe tinh quang, đột nhiên hét lớn một tiếng, Đại Ngọc Phược Thần Trận. Oanh! Âm thanh nặng nề vang vọng trong linh hồn, vô số người trong lòng chấn động mạnh, hoảng sợ nhìn lên Lữ Bố trên bầu trời. Cùng lúc đó, một quang trận khổng lồ vạn trượng đột nhiên từ dưới chân Lữ Bố căng phồng lên theo gió. Trong khoảnh khắc, trời đất bỗng nhiên trùng xuống, vô số người bất giác hạ thấp thân mình, ngay cả đế phẩm Sồ Đan cũng không khỏi trĩu vai xuống. Khoảnh khắc sau, một thân ảnh cao vạn trượng hiện ra sừng sững trên trận nhãn. Đó là một lão giả mặc áo vải thô, râu tóc bạc phơ, khuôn mặt tang thương. Ngay lúc ông xuất hiện, giữa trời đất đột nhiên tràn ngập một mùi thuốc nồng nặc. Lão già áo vải thô cũng giống Lữ Bố, hai tay kết phản thiên ấn, luồng dao động vô hình mênh mông như biển cuồn cuộn tỏa ra. Đó là Dược Đế. Hư Vô Thôn Viêm sững sờ nhìn thân ảnh mặt ma bào cao vạn trượng kia, trong nháy mắt, hắn cực kỳ hoảng sợ, chết tiệt, là Dược Đế. Dược Đế của Dược tộc. Cái gì? Hồn Thiên Đế thấy da đầu tê dại, Dược Đế. Một ý niệm như điện xẹt lóe lên trong đầu, đây là trận pháp của Dược Đế. Lữ Bố muốn dùng trận pháp của Dược Đế để trấn áp đế phẩm Sồ Đan. Ken. Ý niệm chưa dứt, giữa trời đất đột nhiên vang lên một tiếng động lớn, kèm theo ấn quyết trong tay ngưng tụ, một điểm ngọc quang từ trong hư không hiện ra, rồi căng phồng lên theo gió. Chỉ trong vài hơi thở, nó đã hóa thành một cái đỉnh dược bằng bạch ngọc khổng lồ cao đến ngàn trượng. Đỉnh dược gào thét rơi xuống, tựa như một vầng thái dương bằng bạch ngọc, uy áp vô tận cuồn cuộn giáng xuống, như núi lở, đè nặng lên người đế phẩm Sồ Đan. Không. Đế phẩm Sồ Đan kinh hãi kêu lên, trên mặt đầy vẻ hãi hùng, nhưng thân hình lại vô thức lùi nhanh, muốn trốn chạy ra xa. Nhưng không đợi hắn hành động, theo ánh ngọc giáng xuống, thân hình hắn đã bị đóng băng tại chỗ. Trên mặt đế phẩm Sồ Đan lóe lên vẻ hoảng sợ vô tận, quả cầu ánh sáng rực rỡ trên người bùng nổ, điên cuồng va chạm vào ánh ngọc rực rỡ đang giáng xuống. Hừ. Ngay cả đan dược đế phẩm chân chính, Đại Ngọc Phược Thần Trận này còn có thể vây khốn, huống chi là ngươi, một đế phẩm Sồ Đan. Lữ Bố cười lạnh một tiếng, mắt hơi khép lại, rồi đột nhiên mở ra. Oanh! Lực lượng linh hồn hóa thành cơn bão phóng lên trời. Lập tức, thân ảnh Dược Đế đột nhiên ngưng thực, ấn quyết trong tay bắt đầu biến đổi. Keng! Tiếng vang nặng nề ầm ầm dâng lên, đỉnh dược bằng bạch ngọc khổng lồ ngàn trượng từ từ mở nắp đỉnh, lực hút cuồng bạo tuôn ra. Đình. Đế phẩm sồ đang điên cuồng giãy giụa, vẻ ngạo nghễ, khí định thần nhàn của hắn lúc này đã biến thành hoảng sợ tột cùng, từng tiếng thét chói tai vang vọng trong cổ đế động phủ. Thế nhưng, hắn lúc này bất lực biết bao, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình dần dần hiện nguyên hình, hóa thành một quả cầu ánh sáng trắng lớn bằng nắm đấm. Bên trong quả cầu ánh sáng, một sồ đang thấp thoáng hiện ra. Khoảnh khắc sau, quả cầu ánh sáng lao nhanh, rơi vào trong đỉnh dược bằng bạch ngọc. Mà đỉnh dược bằng bạch ngọc thì thu nhỏ lại, trở nên lớn bằng bàn tay, cuối cùng rơi vào tay Lữ Bố. Xong rồi. Lữ Bố thở phào nhẹ nhõm, trán đã lấm tấm mồ hôi. Trận pháp này không hề dễ dàng. Oanh! Oanh! Đúng lúc này, hai luồng khí thế cuồng bạo phóng lên trời. Lữ Bố, giao đế phẩm sồ đan ra đây. Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên hai mắt đỏ ngầu, nghiêm nghị gầm thét, khí thế cuồng bạo mênh mông như sóng biển gầm vang, cuồn cuộn lao về phía Lữ Bố. Chúc Khôn, Nến Giận và những người khác đột nhiên sa sầm mặt, phiền phức lớn rồi. Bốn đế tộc này, hai phe thế lực này đều không dễ đối phó. Lữ Bố lại nhíu mày, tung tung chiếc đỉnh dược mini bằng bạch ngọc trong tay, trên mặt hiện lên một tia thích thú. Đến đế phẩm sồ đan còn không bắt nổi, mà lại nghĩ có thể hạ được ta sao? Ha ha, không có bản lĩnh đánh bại đế phẩm sồ đan, các ngươi ngược lại rất có bản lĩnh cướp đoạt đế phẩm sồ đan nhỉ? Chúc Khôn im lặng một lúc, rồi cười lạnh nói. Sắc mặt Cổ Nguyên biến ảo, rồi hắn nghiến răng nói, đại lục đấu khí tuyệt đối không thể xuất hiện đấu đế. Nếu đại lục này xuất hiện một đấu đế, cổ tộc của hắn sẽ phải đặt mình vào đâu? Chẳng lẽ phải khúng núng, cam chịu dưới trướng kẻ khác sao? Tuyệt đối không được. Hồn Thiên Đế lại không hề dao động, đôi mắt đỏ ngầu lạnh lùng nói, ta đã mưu đồ vì cổ đế động phủ ngàn năm, tộc của ta đã chuẩn bị cho đế phẩm sồ đan ngàn năm. Các ngươi muốn lấy đi sao? Không thể nào. Ầm ầm. Tựa như trời đất nổi giận, thủy triều thiên địa cuồng bạo cuồn cuộn gào thét. Bày trận. Hồn Thiên Đế nghiêm nghị hét lớn, lần đầu tiên hạ lệnh bày trận. Rõ. Phía sau, vô số cường giả hồn tộc ngửa mặt lên trời gào thét, từng luồng đấu khí khói đen kèm theo tiếng dây xích vang vọng phóng lên trời. Trong nháy mắt, khói đen giao nhau, một quan trận khổng lồ vạn trượng dần dần hình thành. Tiếng gào thét chói tai vang vọng trong cổ đế động phủ, tựa như tiếng kêu gào thê lương của oan hồn lệ quỷ, sóng âm sắc bén lăng lệ vang vọng trong linh hồn, đấu khí căn bản không thể ngăn cản. A, vô số người của tam tộc đế tộc và tam tộc ma thú đau đớn ôm lấy tai, hai hàng lệ máu lập tức chảy ra từ hốc mắt, đau đớn không chịu nổi. Hừ. Chúc Khôn hừ lạnh một tiếng, vung tay áo, không gian tầng tầng gợn sóng, trong nháy mắt đã chống lại được luồng sóng âm đó. Mà ở bên kia, đám người Cổ Nguyên cũng sắc mặt kinh hãi, điều khiển hộ tộc đại trận ngăn cản sóng âm linh hồn kinh khủng. Đúng lúc này, đấu khí âm lãnh mênh mông chợt ngưng tụ thành một quan trận khổng lồ vạn trượng. Đó là Trảm Đế trận. Lôi Doanh mặt mày kinh hãi, không thể tin được nhìn Hồn Thiên Đế đang lơ lửng trong luồng đấu khí tựa như tinh tú đen. Lại là đại trận sát phạt bậc này. Viêm Tẩn trên mặt hiện lên vẻ kinh hãi và hoảng sợ, đây chính là Trảm Đế trận trong truyền thuyết. Kể từ thời viễn cổ đến nay, giữa trời đất không còn ai có thể ép hồn tộc dùng đến đại trận hung danh lừng lẫy này. Bây giờ để đối phó với Lữ Bố và Cổ Long tộc, Hồn Thiên Đế lại bày ra đại trận như vậy. Đây chính là thủ đoạn công phạt hàng đầu của hồn tộc. Hắn điên rồi sao? Trong trận nhãn, hắc quang trong suốt điên cuồng lóe lên, Hồn Thiên Đế vươn tay ra, đột nhiên từ trong hư không rút ra một lưỡi đao đen trong suốt như đá hắc diệu. Lưỡi đao không có chui, cực kỳ sắc bén, dường như có thể chém đứt cả không gian, sát khí tràn ngập, lạnh lẽo vô cùng. Trảm Đế quỷ huyết nhận. Lữ Bố nhíu mày, so với lưỡi đao huyết nhận hiến tế hàng chục triệu sinh mạng trong nguyên tắc, lưỡi đao trước mặt này quả thực không đáng nhắc tới. Nhưng lưỡi đao này cũng không phải thứ hắn hiện tại có thể ngăn cản. Kiệt kiệt kiệt, ngươi quả nhiên tin tức linh thông. Hồn Thiên Đế nhếch miệng cười quái dị, đôi mắt hắn cũng đen kịt như của Lữ Bố. Nhưng khác biệt là, mắt đen của Lữ Bố giống như một hố đen, sâu thẳm đen kịt, bá đạo quỷ quyệt. Còn mắt đen của Hồn Thiên Đế lại trong suốt như ngọc phỉ thúy đen, sát khí ngút trời, sát cơ lạnh lẽo. Chúc Khôn nhìn lưỡi đao đen không chui trong tay Hồn Thiên Đế, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng, ông cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm từ lưỡi đao này. Trên đại lục đấu khí không còn đấu đế này, ông đã không biết bao nhiêu năm chưa có cảm giác này. Cổ Nguyên, cùng nhau liên thủ, diệt trừ Lữ Bố và Cổ Long tộc, ngươi thấy sao? Hồn Thiên Đế tóc đen bay phấp phới, giọng nói vang dội cuồn cuộn. Nhưng so với giọng nói sảng khoái trước đây, giọng của Hồn Thiên Đế bây giờ có thêm mấy phần khàn khàn và sắc bén, tựa như móng tay cào vào kính, khiến người ta tê dại da đầu. Được. Giải quyết lũ ma thú này, rồi sẽ cân nhắc xử lý đế phẩm sồ đan ra sao? Cổ Nguyên nghiêm nghị quát, gần như không chút do dự, liền đồng ý với đề nghị của Hồn Thiên Đế. Viêm Tẩn và Lôi Doanh liếc nhau, trong mắt cũng lóe lên hung quang. Giết! Lữ Bố không thể giữ lại. Lũ ma thú này không thể giữ lại. Chúng đã cầm thứ mà chúng không nên chạm vào. Tội đáng chết vạn lần. Oanh! Oanh! Oanh! Từng tiếng nổ vang vọng, mây sấm, biển lửa, ánh sáng từ cổ đế kính che trời vạn trượng, uy áp kinh khủng cuồn cuộn kéo đến, tựa như trời sập, cuốn theo uy thế nồng nặc của trời đất gào thét lao tới. Hồn tộc, các ngươi cùng tộc ta chủ công. Cổ Nguyên nghiêm nghị quát, Viêm tộc, Lôi tộc, hai tộc các ngươi hỗ trợ từ bên sườn, đề phòng lũ cổ long này xuyên qua không gian. Trận chiến này, phải chém giết hết bọn chúng, không chừa một móng. Rõ. Tiếng gầm giận dữ xông thẳng lên trời, vang vọng khắp đất trời, rộng lớn như thủy triều. Trong nháy mắt, sắc mặt của các cường giả Thiên Yêu Hoàng và Cửu U Địa Minh mãn như hoàng thiên, yêu minh trở nên trắng bệch, tựa như rơi vào địa ngục cực hàn, tay chân băng giá, hàn ý vô tận bao trùm toàn thân. Phiền phức lớn rồi. Kiệt kiệt kiệt Lữ Bố, ngươi xong đời rồi. Ánh mắt Hồn Thiên Đế rơi xuống. Nhìn Lữ Bố đang nghịch chiếc đỉnh dược bằng bạch ngọc, hắn nở nụ cười dữ tợn, sát cơ lăng lệ dâng lên, dường như muốn cắt cả thế giới này thành hai nửa. Lần này đừng nói Thiên Yêu Hoàng và Cửu U Địa Minh mãn, ngay cả Cổ Long cũng không khỏi tê cả da đầu, sắc mặt trắng bệch. Đối mặt với bốn đế tộc, hai cửu tinh đấu thánh hậu kỳ dẫn đầu vô số cường giả vây công, bọn họ căn bản không thể nào chống đỡ. Ha ha ha, Lữ Bố cười nhạt một tiếng, tiến lên một bước, thân hình lập lòe xuất hiện ở phía trước nhất, đối mặt với Hồn tộc và Cổ tộc. Ra tay! Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế nghiêm nghị hét lớn, Trảm Đế Quỷ Huyết Nhận và Cổ Đế Kính tỏa sáng rực rỡ, năng lượng cuồng bạo vang lên. Hồn Thiên Đế, ngươi có biết vì sao Hư Vô Thôn Viêm lại tận tâm tận lực giúp ngươi như vậy không? Lữ Bố thản nhiên nói, giọng nói nhẹ nhàng, không nhanh không chậm, không chút hoang mang. Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên đang định ra tay đột nhiên khựng lại, thế công trong tay bất giác dừng lại. Trong hàng ngũ hồn tộc, sắc mặt Hư Vô Thôn Viêm đại biến. Hắc viêm trên người hắn chợt ngưng tụ, phù văn cũng trở nên ảm đạm, gương mặt không kìm được hiện lên vẻ kinh hoàng. Tên khốn Lữ Bố này chẳng lẽ hắn biết thật rồi sao? Sao có thể? Đối với vấn đề này, Cổ Nguyên cũng không phải không biết, trước đây hắn không quan tâm. Từ lúc Hư Vô Thôn Viêm chọn Hồn Thiên Đế, hắn đã đứng ở phe đối lập, là kẻ thù, đã là kẻ thù thì nên tiêu diệt. Nhưng nay đã khác xưa, thời thế đã thay đổi, Cổ Đế Động Phủ đã mở, thế giới sắp có biến động lớn. Hồn Thiên Đế biết, trong Cổ Đế Động Phủ này có thứ mà Hư Vô Thôn Viêm cần, nhưng đó là gì? Nói không tò mò, đó là không thể nào. Nhưng toàn bộ động phủ trống không, ngoài đế phẩm sồ đang ra, cũng chỉ có một ít dị hỏa đã chết và một pho tượng, căn bản không nhìn ra thứ gì có giá trị. Khóe miệng Chút Khôn giật giật, ông biết đại khái Lữ Bố sắp làm gì nhưng như vậy cũng tốt, Cổ Long tộc không cần phải huyết chiến đến cùng. Ha ha ha, để ta cho các ngươi một bài học lịch sử tốt nhất. Lữ Bố cười nhạt một tiếng, nhìn quanh bốn đế tộc đang bao vây họ, cười nói, Đà Xá Cổ Đế là đấu đế duy nhất trong vạn năm qua, danh vang cổ kim, nhưng sau khi hắn bước vào đế cảnh, đế tộc đáng lẽ phải được sinh ra đâu rồi. Vấn đề này vừa đưa ra, tất cả mọi người của bốn hồn tộc không khỏi sững sờ, vẻ mặt mờ mịt hiện rõ trên mặt mọi người, ngay cả các ma thú cũng ngơ ngác. Đúng vậy, đế tộc của Đà Xá Cổ Đế đâu? Đế tộc mạnh nhất thế giới này, không phải là hồn tộc và cổ tộc, mà phải là đế tộc do Đà Xá Cổ Đế để lại mới đúng. Bọn họ phải là bát tinh đấu thánh nhiều như chó, thất tinh đấu thánh đi đầy đường mới đúng. Hồn tộc, cổ tộc, sách giày cho họ cũng không xứng. Nhưng họ đã đi đâu? Mới vạn năm thôi, huyết mạch của họ không thể nào khô cạn được. Vấn đề này trước nay chưa từng có ai nghĩ tới, các đế tộc hiện tại đã thái bình quá lâu, họ thậm chí còn không nghĩ tới có một ngày mình sẽ diệt vong, càng không nghĩ tới đế tộc vốn nên mạnh nhất lại biến mất một cách kỳ lạ. Ngươi muốn nói gì? Cổ Nguyên nghiêm nghị quát, gân xanh trên trán nổi lên, vẻ tức giận không che giấu. Những gì hắn làm từ trước đến nay chỉ vì một mục đích, bảo vệ địa vị của cổ tộc. Mà bây giờ, Lữ Bố lại nói với hắn, nếu đế tộc của Đà Xá Cổ Đế tồn tại, cổ tộc của hắn chẳng là cái thá gì. Điều này khiến hắn hoài nghi nhân sinh, cũng khiến hắn tức giận không thôi. Các ngươi có biết lai lịch của Đà Xá Cổ Đế không? Lữ Bố khẽ cười nói. Trong hàng ngũ hồn tộc, sắc mặt Hư Vô Thôn Viêm biến ảo không ngừng, da đầu không khỏi tê dại. Dị hỏa. Lời Lữ Bố vừa dứt, Hồn Thiên Đế lại như có luồng sáng lóe lên trong đầu, đột nhiên thốt ra, Đà Xá Cổ Đế là dị hỏa. Lời còn chưa dứt, trên mặt hắn đã hiện lên vẻ kinh ngạc. Ha ha, ngươi phản ứng cũng nhanh thật đấy. Lữ Bố khẽ cười, nói đúng lắm, bản thể của Đà Xá Cổ Đế chính là dị hỏa. Nhưng, hắn lại không phải dị hỏa bình thường. Lữ Bố chỉ vào quảng trường dị hỏa phía dưới, khẽ cười nói, Hắn chính là dị hỏa mạnh nhất được sinh ra từ việc thôn phệ 22 loại dị hỏa trong trời đất. Tự xưng là đế viêm. Oanh! Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người có mặt không khỏi cảm thấy trong đầu một tiếng nổ lớn, bị tin tức này làm cho choáng váng. Khó trách hư vô thôn viêm lại quen thuộc nơi này như vậy. Khó trách đế phẩm sồ đang nói, hư vô thôn viêm và tịnh liên yêu hỏa là từ đây trốn ra ngoài. Hồn thiên đế có chút mơ hồ và mờ mịt, trong lòng suy nghĩ muôn vàng, vô số ý niệm lóe lên, cực kỳ chấn động. Cổ nguyên cũng chấn động, đấu đế duy nhất trong vạn năm qua lại có lai lịch như vậy. Được rồi, bài học lịch sử kết thúc, ta cũng không vòng vo nữa. Lữ bố phủi tay, khẽ cười một tiếng, hư vô thôn viêm tận tâm giúp hồn thiên đế ngươi như vậy, mục đích là vì truyền thừa của đà xá cổ đế. Ngoài đế phẩm sồ đang ra, đó là phương thức duy nhất còn lại để bước vào đế cảnh. Lữ bố lắc lắc chiếc đỉnh dược bằng bạch ngọc lớn bằng bàn tay, nhẹ giọng cười nói. Oanh! Lời này vừa nói ra, lại một lần nữa làm cho đầu óc mọi người chấn động đến chóng mặt, ở đây lại có truyền thừa của đà xá cổ đế sao? Sắc mặt hồn thiên đế vô cùng khó coi, hư vô thôn viêm chưa bao giờ nói với hắn chuyện này. Sắc mặt hư vô thôn viêm cũng xanh xám vô cùng, tên khốn lữ bố này, lại dám tiết lộ bí mật lớn nhất của hắn. Nhưng mà truyền thừa của đà xá cổ đế không dễ lấy như vậy đâu. Lữ bố khẽ cười một tiếng, truyền thừa của cổ đế có ý chí của riêng mình, sẽ tự động lựa chọn người thừa kế, không phải tu vi càng cao là có thể tiếp nhận truyền thừa, cũng không phải ai cũng có tư cách trở thành người thừa kế. Mặt khác, cũng đừng nghĩ đến việc cưỡng ép truyền thừa, cổ đế truyền thừa không chấp nhận, cưỡng ép truyền thừa chỉ có thể biến thành một đống tro tàn. Lữ bố nói toàn những lời bịa đặt, chuyện này là thật hay giả, hắn cũng không biết, hắn chỉ dựa vào biểu hiện của cổ đế truyền thừa trong nguyên tác mà nói. Nhưng vấn đề không lớn, hồn tộc của hồn thiên đế, cổ tộc của cổ nguyên cũng không biết. Nghe vậy, trên mặt hư vô thôn viêm hiện lên vẻ mừng như điên, hắc viêm toàn thân điên cuồng chập chờn. Ha ha ha, xem ra truyền thừa của cổ đế này ngoài ta ra không ai có thể nhận được. Hư vô thôn viêm ngửa mặt lên trời cười lớn, hắn và đà xá cổ đế đồng tộc, đều là dị hỏa do trời đất sinh ra, hắn có thể thôn phệ dung hợp các dị hỏa khác. Người hữu duyên này xem thế nào cũng phải là mình. Không đúng. Hồn thiên đế đột nhiên kinh hô, trong trời đất, dị hỏa chỉ có hư vô thôn viêm mới có lực thôn phệ. Chỉ có hư vô thôn viêm mới có bản lĩnh dung hợp 22 loại dị hỏa khác, các dị hỏa khác không có bản lĩnh này. Hắc hắc hắc, hư vô thôn viêm nhếch miệng cười, lời này hắn thích nghe. Vậy thì người trở thành đấu đế vạn năm trước phải là hư vô thôn viêm mới đúng, dựa vào cái gì mà đà xá cổ đế lại trở thành đấu đế? Hồn thiên đế nghiêm nghị quát hỏi. Đà xá cổ đế lẽ ra không nên xuất hiện mới đúng. Trong trời đất này, người có thể dung hợp dị hỏa không chỉ có một mình hư vô thôn viêm. Nụ cười của lữ bố đầy ý vị sâu xa, nhẹ nhàng nói. Nụ cười trên mặt hư vô thôn viêm cứng đờ, một dự cảm không lành lẫn vẫn trong lòng, cảm giác da đầu tê dại kỳ quái lại cuồn cuộn kéo đến. Lời này vừa nói ra, trong đầu vô số người linh quang lóe lên, như được khai sáng, bất giác đưa mắt nhìn về một bóng người mặc áo bào đen trong đám người cổ tộc, Tiêu Viêm. Ngoài hư vô thôn viêm ra, hắn chính là người duy nhất trên thế giới có thể thôn phệ luyện hóa dị hỏa để thăng cấp thực lực. Tiêu Viêm ngơ ngác, chuyện gì xảy ra vậy? Sao mọi người đều nhìn mình? Không tệ. Lữ bố nhếch miệng cười, đà xá cổ đế khi còn yếu ớt đã tìm được một quyển vô danh công pháp, quyển công pháp đó đã dạy hắn cách thôn phệ dung hợp các dị hỏa khác. Dựa vào quyển công pháp này, hắn từng bước trở nên mạnh mẽ, cuối cùng bước vào đế cảnh. Vạn năm sau, quyển công pháp đó qua nhiều lần gián tiếp, cuối cùng rơi vào tay một tiểu tử bình thường không có gì lạ. Nếu nói người thừa kế thích hợp nhất của đà xá cổ đế, đương nhiên là Tiêu Viêm, người tu luyện cùng một loại công pháp với hắn, là thích hợp nhất. Lữ bố cười ha ha, chỉ vào Tiêu Viêm phía dưới. Mặt mày đầy vẻ hả hê, ha ha ha ha ha, Tiêu Viêm, ta đã nói là ngươi có tư chất của đấu đế mà. Ta cảm ơn cả nhà ngươi. Tiêu Viêm giật giật khóe miệng, có chút buồn cười, lại có chút muốn khóc. Nhưng mà hắn căn bản không khóc được. Tình huống bây giờ, có quỷ mới muốn có tư chất của đấu đế. Oanh! Sắc mặt hư vô thôn viêm chợt rung lên, hắc viêm ngút trời phóng lên, hóa thành cuồng phong gầm thét, uy áp vô tận cuồn cuộn giáng xuống, gào thét lao về phía Tiêu Viêm. Tên tiểu tử chết tiệt, lúc ở không gian dược tộc ta nên diệt ngươi rồi. Hư vô thôn viêm ngửa mặt lên trời gào thét. Đừng nói hư vô thôn viêm và hồn tộc, ngay cả trong cổ tộc, viêm tộc, lôi tộc, một vài ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm cũng dần dần trở nên không có ý tốt. Nhưng trên mặt cổ nguyên lại lóe lên niềm vui, cổ đế kính tỏa sáng vạn trượng, thay Tiêu Viêm ngăn lại uy áp vô biên đầy phẫn nộ của hư vô thôn viêm. Hắn muốn bảo vệ Tiêu Viêm. Nếu Tiêu Viêm bước vào đế cảnh, vậy thì cho dù ai trong trời đất này trở thành đấu đế, cổ tộc cũng sẽ không diệt vong, cổ tộc sẽ nhận được sự che chở từ Tiêu tộc. Trong phút chốc, niềm vui trên mặt cổ nguyên không thể che giấu được nữa, chỉ hận không thể ngửa mặt lên trời cười lớn. Gương mặt hồn thiên đế vặn vẹo vô cùng, hận đến phát cuồng. Hắn mưu đồ ngàn năm, khổ cực ngàn năm, để thu thập cổ ngọc, hồn tộc trên dưới đã bôn ba ngàn năm, nhưng tất cả lại là làm áo cưới cho người khác. Lữ Bố thì thôi, tên khốn này quỷ kế đa đoan, không thể lường được, còn có cổ long tộc tận tâm tận lực giúp đỡ. Nhưng Tiêu Viêm thì là cái quái gì? Một tiểu tử có huyết mạch phế bỏ này thì là cái quái gì? Ầm ầm. Trảm đế trận ầm ầm xoay chuyển, sát cơ băng hàng lạnh lẽo phóng lên trời, mục tiêu nhắm thẳng vào Tiêu Viêm. Hồn Thiên Đế, ngươi muốn khai chiến sao? Ánh mắt Cổ Nguyên sắc bén, lớn tiếng quát. Trong nháy mắt, liên minh bốn tộc tan vỡ, lại một lần nữa rơi vào cảnh các tộc tự chiến không đúng, lại rơi vào nội chiến. Hề hề hề, Hồn Thiên Đế, ta biết ngươi rất vội, nhưng ngươi đừng vội. Giọng nói hài hước của Lữ Bố lại nhẹ nhàng vang lên, Cổ Nguyên, ngươi cũng đừng mừng quá sớm. Ta đã nói, truyền thừa của cổ đế không dễ lấy như vậy, trong trời đất này người có thể mở ra truyền thừa của cổ đế chỉ có hai người. Một là ta, người còn lại các ngươi đoán xem là ai. Vừa dứt lời, sắc mặt giận dữ của Hư Vô Thông Viêm và Hồn Thiên Đế đột nhiên thay đổi, lập tức mừng rỡ như điên. Tịnh Liên Yêu Hỏa và Hư Vô Thông Viêm mà Cổ Nguyên thì từ vui sướng tột độ chuyển sang xanh xám, nghiến răng nghiến lợi, tâm thần thay đổi nhanh chóng đã phản ứng lại. Chỉ có hai loại dị hỏa có thể mở ra cổ đế truyền thừa. Ha ha ha ha ha, thế này mới vui chứ. Trên bầu trời, Chúc Hôn chỉ vào hồn tộc và cổ tộc cười ha ha. Một phe nắm giữ chìa khóa, một phe nắm giữ người thừa kế số một, cái truyền thừa cổ đế này truyền thừa thế nào? Còn truyền thừa cái rắm. Đề phòng. Cổ Nguyên ngửa mặt lên trời gào thét, sát ý lăng lệ khóa chặt Lữ Bố của cổ đế kính trong nháy mắt thay đổi phương hướng, hướng về phía hồn tộc phát ra uy áp vô tận. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang lên, trên cổ đế kính, bạch quang cuồng bạo cực kỳ lăng lệ không ngừng phun ra nuốt vào, tỏa ra khí tức khiến người ta sợ hãi. Đấu với Lữ Bố và đám ma thú là để tranh đoạt thiên hạ, nhưng đấu với hồn tộc lại là cuộc chiến sinh tồn không chết không thôi. Cổ Nguyên không muốn khai chiến với hồn tộc vào thời điểm mấu chốt này, nhưng từ khoảnh khắc Hư Vô Thôn Viêm nuôi dưỡng nút linh tộc, chắc chắn hắn đã không thể cùng tồn tại với các đế tộc khác. Ở một bên khác, Viêm Tẩn và Lôi Doanh liếc nhau, đều đồng thời đi theo bước chân của Cổ Nguyên, hét lớn một tiếng, khí thế khóa chặt về phía hồn tộc. Còn về Lữ Bố trước tiên xử lý hồn tộc, sau đó chinh phạt tộc Thái Hư Cổ Long cũng không muộn. Trong nháy mắt, áp lực trên người Lữ Bố và tam tộc ma thú lập tức được giải tỏa, thế vây công đều được gỡ bỏ. Hề hề hề, Lữ Bố cười quá dị một tiếng, vẫy tay ra sau, trong nháy mắt, đám người ma thú hiểu ý, lập tức xé rách không gian, có trật tự rút lui. Đầu tiên là tộc Cửu U Địa Minh Mãn, sau đó là tộc Thiên Yêu Hoàng, còn Cổ Long tộc thì phụ trách Đoạn Hậu. Về phần cuộc đấu tranh của bốn đế tộc tại hiện trường thích đánh thế nào thì đánh. Tiêu Viêm không chết, Hồn Thiên Đế không thể nào để Hư Vô Thôn Viêm mở ra truyền thừa. Mà Tiêu Viêm chết, thì cổ tộc sẽ nổi điên. Đó là thủ đoạn duy nhất của họ để chống lại đấu đế sau khi đấu đế xuất hiện. Còn sau khi hai tộc hồn cổ đánh xong chật chật, Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thông Viêm lại nên đánh nhau rồi. Hề hề hề, đám người Cổ Long liếc nhau, đều mặt mày đầy vẻ hả hê, họ đã có thể dự đoán được cảnh gió tanh mưa máu giữa các đế tộc. Cổ Nguyên, ngươi là đồ ngu, thành sự thì không, bại sự thì có thừa. Hồn Thiên Đế giận không kìm được, nổi trận lôi đình, ngươi hết lần này đến lần khác muốn đẩy Lữ Bố vào chỗ chết, ngươi nghĩ hắn sẽ tha cho ngươi sao? Nếu hắn bước vào cảnh giới đấu đế, người đầu tiên hắn muốn giết chắc chắn là ngươi. Ngươi làm như vậy chẳng khác nào tự tìm cái chết. Cổ Nguyên cười lạnh, không hề dao động, ngươi bước vào cảnh giới đấu đế thì sẽ tha cho ta sao? Ngươi đừng quên, hồn tộc các ngươi còn nuôi nuốt linh tộc, hồn tộc các ngươi có chọn sống yên ổn với ba tộc chúng ta không? Gương mặt Hồn Thiên Đế tức đến đỏ bừng. Cổ Nguyên không liên thủ, hắn căn bản không dám khai chiến với tộc Thái Hư Cổ Long. Bây giờ Cổ Long tộc có Thiên Yêu Hoàng và Cửu U Địa Minh Mãn tương trợ, có Long Hoàng đương nhiệm với thực lực vượt trên hắn, có cường giả Cửu Tinh đấu thánh sơ kỳ, còn có tên khốn Lữ Bố kia. Mà chính hắn bị đánh lén, bị trọng thương, nếu hắn khai chiến với Cổ Long tộc, xác suất thắng rất nhỏ, hơn nữa cho dù có thể thắng, cũng là thắng thảm. Đến lúc đó kẻ ngồi thu ngư ông đắc lợi, chính là tam tộc của cổ tộc. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn Lữ Bố mang đế phẩm sồ đang đi? Không được. Tuyệt đối không được. Đôi mắt đen tựa bảo thạch của Hồn Thiên Đế chợt ánh lên một tia máu, hắn nghiến răng kèn kẹt, hắn nhất định phải liên hợp với cổ tộc một lần nữa để đối phó với Lữ Bố. Cổ Nguyên, ngươi và ta liên thủ bắt Lữ Bố. Hồn Thiên Đế giận dữ hét, sau khi bắt được, Tịnh Liên Yêu Hỏa trên người hắn về ngươi, đế phẩm sồ đan về ta. Thế nào? Hợp tác như vậy thế nào? Lời vừa dứt, trong mắt Cổ Nguyên chợt lóe lên tia sáng rực rỡ, giống như hai ngôi sao sáng. Nếu là như vậy, vậy thì không cần phải bị Hư Vô Thôn Viêm khống chế nữa. Bên cạnh Hồn Thiên Đế, Hư Vô Thôn Viêm lại sắc mặt đại biến, Hồn Thiên Đế đây là muốn chấp tay nhường cổ đế truyền thừa đi sao? Tiêu Viêm bất quá là tứ tinh đấu thánh, cho dù có thể tiếp nhận truyền thừa cũng cần thời gian dài mới có thể thành tựu đấu đế, đợi ta bước vào đế cảnh, có thừa cách giúp ngươi. Môi Hồn Thiên Đế khẽ mấp máy, giọng nói nhỏ như mũi kêu vang lên bên tai Hư Vô Thôn Viêm. Sắc mặt Hư Vô Thôn Viêm biến ảo không ngừng, cắn răng chậm rãi gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Nếu sau khi Hồn Thiên Đế xưng đế mà không giúp hắn vậy cũng đừng trách hắn ra tay với hồn tộc. Hư Vô Thôn Viêm hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm quyết định, hắn không phải là người dễ lừa. Ở một bên khác, Cổ Nguyên cùng Viêm Tẩn, Lô Doanh liếc nhau, chậm rãi hít sâu, hỏi, các ngươi thấy thế nào? Hắn cảm thấy Hồn Thiên Đế nói rất đúng, bắt lữ bố, chi chiến lợi phẩm, có qua có lại. Nhưng hắn không muốn đưa ra quyết định nữa. Cứ thay đổi thất thường trước mặt toàn bộ tộc nhân như vậy, hắn đường đường là Cổ Nguyên, chẳng phải đã trở thành một kẻ tiểu nhân hèn hạ nói không giữ lời, lật lọng sao? Vậy thì sau này cổ tộc làm sao mà tin phục hắn? Toàn bộ do Cổ Nguyên tộc trưởng quyết định. Lôi Doanh lại một lần nữa nói những lời ba phải. Cổ Nguyên nhíu mày, hắn không muốn nghe những lời này nữa. Cổ Nguyên tộc trưởng, ta cảm thấy Hồn Thiên Đế nói rất đúng, đại sự như thế, không thể giao cho người ngoài, bắt lữ bố, đoạt lấy Tịnh Liên yêu hỏa của hắn. Viêm Tẩn đã nhìn ra được sự thay đổi trong tâm tư của Cổ Nguyên lúc này, lập tức chấp tay, trầm giọng nói. Lời vừa dứt, ánh mắt Cổ Nguyên vui mừng, lập tức cất cao giọng cười lớn, ha ha ha ha, cứ theo lời Viêm Tẩn tộc trưởng. Hồn Thiên Đế, ngươi và ta liên thủ, bắt lữ bố. Lập tức ánh mắt hắn đột nhiên trở nên sắc bén, nhìn về phía Hồn Thiên Đế, trầm giọng quát. Ha ha ha, không hổ là Cổ Nguyên tộc trưởng, hiểu lý lẽ, biết nặng nhẹ. Hồn Thiên Đế lập tức ngửa mặt lên trời cười lớn, che giấu lương tâm, chịu đựng sự ghê tởm mà khen Cổ Nguyên một câu. Ghê tởm thì ghê tởm vậy, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, dù sao Cổ Nguyên cũng không nhảy nhót được mấy ngày nữa. Lập tức hắn chuyển ánh mắt, lại một lần nữa khóa chặt lữ bố, đột nhiên nhếch mép cười dữ tợn, kiệt kiệt kiệt tiểu tử, trò hề của ngươi kết thúc rồi. Giao đồ vật ra đây. Ken. Một tiếng vang trong trẻo đột nhiên vang lên, Hồn Thiên Đế giơ cao Trảm Đế Quỷ Huyết Nhận, lạnh giọng quát. Cổ Nguyên không cần nói thêm gì nữa, ánh mắt băng lạnh khóa chặt lữ bố. Nhưng lữ bố lại giang hai tay ra, không khỏi bật cười một tiếng, không phải là mở cổ đế truyền thừa thôi sao? Ta giúp các ngươi là được. Dứt lời, hắn vung tay áo, một cột lửa màu hồng phấn đột nhiên từ trong tay bộc phát, nhắm thẳng vào pho tượng Đà Xá cổ đế vạn trượng kia. À, vừa nãy suýt quên nói, truyền thừa của cổ đế ở ngay trong pho tượng này, hề hề hề, ai lấy được, người đó thật có phúc. Lữ bố khẽ cười một tiếng, giọng nói pha lẫn vẻ trêu tức và hả hê. Ha ha ha, tốt. Cổ Nguyên thấy vậy lập tức ngửa mặt lên trời cười lớn, kích động không thể tả, cổ tộc của hắn cuối cùng cũng sắp có đấu đế của riêng mình, trong phút chốc ngay cả việc liên thủ đối địch cũng chẳng thèm để ý, hắn vì sao muốn bắt lữ bố. Ngoài việc tên khốn này rất đáng ghét ra, chẳng phải là muốn mượn Tịnh Liên yêu hỏa để mở ra cổ đế truyền thừa sao? Nếu không cần khai chiến mà có thể mở ra, vậy cũng không tệ. Trong nháy mắt, hắn đã quên bản chuyện liên thủ đối phó lữ bố, bây giờ hắn chỉ nghĩ đến một việc, đó là để con rể hắn, Tiêu Viêm, bước vào cảnh giới đấu đế. Khốn nạn, dừng tay cho ta. Nhưng đúng lúc này, Hư Vô Thôn Viêm hét lên một tiếng, hắc viêm ngút trời gào thét dâng lên, hóa thành một con mãng xà lửa hắc viêm ngàn trượng lao ra, đột ngột chặn lại cột lửa hồng phấn của lữ bố. Bùng. Tiếng nổ vang lên, ngọn lửa màu hồng phấn ngút trời và hắc viêm cuồn cuộn, tựa như pháo hoa, rực rỡ vô cùng. Khoảnh khắc sau, cơn bão nóng rực kèm theo ngọn lửa cuồng bạo phóng lên trời, cuồn cuộn như thủy triều bao phủ ra ngoài. Bùng. Tiếng nổ trầm đục vang lên, các cường giả của tam tộc của Viêm Lôi không khỏi kêu lên một tiếng, lùi về phía sau. Hồn Thiên Đế thấy vậy, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, trong mắt không kìm được ánh lệ. Hắn đã thất bại. Thất bại hoàn toàn. Với thực lực của lữ bố, nếu thật sự muốn mở pho tượng, Hư Vô căn bản không ngăn được. Hắn làm như vậy, đơn thuần chỉ là muốn gây ra cuộc chiến giữa hồn tộc và cổ tộc mà thôi. Với tính cách của Cổ Nguyên, chắc chắn sẽ không để pho tượng này rơi vào tay mình. Với tính cách của Hư Vô, cũng không thể nào để pho tượng cất giữ truyền thừa cổ đế này rơi vào tay cổ tộc. Mà chính mình, cũng không thể nào ngồi yên nhìn Hư Vô bị cổ tộc vây công, diễn biến duy nhất tiếp theo có thể xảy ra, chính là triệt để khai chiến. Kế hoạch liên thủ bắt lữ bố của hắn đã phá sản. Hồn Thiên Đế thở dài một tiếng, nhớ lại sự hợp tác của mình với lữ bố ở cổ giới, đó là thời khắc kế hoạch của hắn tiến triển thuận lợi nhất, là thời khắc hắn đắc ý nhất. Nếu có thể, hắn thà đối mặt với Tiêu Huyền còn hơn phải đấu với lữ bố. Nếu có thể, hắn thật sự không muốn kết minh với Cổ Nguyên. Hư Vô Thôn Viêm, ngươi tự tìm cái chết. Quả nhiên, tiếng gầm giận dữ của Cổ Nguyên như sấm sét nổ vang, khoảnh khắc sau, ánh sáng của cổ đế kính tăng vọt, một chùm sáng lăng lệ bắn ra. Hồn Thiên Đế hít sâu một hơi, sự do dự trong mắt tan biến, hóa thành tia sáng sắc bén đột nhiên bùng phát. Hắn giơ lưỡi đao Trảm Đế trong tay lên, đột nhiên chém xuống. Vù vù. Âm thanh bén nhọn tựa tiếng đàn cầm chợt vang lên, bầu trời chợt tối sầm, năng lượng tràn ngập giữa trời đất đột nhiên trở nên lăng lệ và cuồng bạo, một đao mang đen kịch vạn trượng nhanh như chớp chém ra. Hư Vô Thôn Viêm và Hồn tộc có mối liên hệ sâu sắc, Hồn Thiên Đế không thể trơ mắt nhìn Hư Vô Thôn Viêm bị Cổ Nguyên trấn áp, hắn buộc phải ra tay. Oanh. Đao mang đen kịch và chùm sáng trắng cực nhanh va chạm vào nhau, cơn bão năng lượng kinh khủng phóng lên trời, quét ra bốn phương tám hướng. Trong chốc lát, trời đất tối sầm, gió lốc như đao gào thét, không gian cổ đế động phủ vốn kiên cố dày đặc cũng trong nháy mắt vỡ tan. Rắc rắc rắc. Từng vết nứt không gian đen kịch sâu thẳm như xúc tu của ác ma điên cuồng lan rộng, gió âm từ vực sâu nứt ra gầm thét, tỏa ra khí tức đáng sợ. Bùng. Trời đất đột nhiên rung chuyển, cơn bão đen trắng nổ tung, dư chấn cuồng bạo như sóng biển bao phủ ra ngoài. Viêm Tẩn, Lôi Doanh, ra tay dời pho tượng này đi. Cổ Nguyên hét lớn một tiếng. Thứ này nhất định phải nằm trong tay mình. Ngươi dám? Hư Vô Thôn Viêm đột nhiên nghiêm nghị thét lên. Oanh. Hắc viêm phóng lên trời, xoay tròn gào thét, hóa thành một vòng xoáy lửa đen, lực thôn phệ kinh khủng kèm theo nhiệt độ cao vạn vẹo trời đất bao phủ ra ngoài. Ra tay. Viêm Tẩn và Lôi Doanh trong mắt lóe lên tia sáng sắc bén, giận dữ hét. Trong chốc lát, biển lửa đỏ thẫm kèm theo lôi quang rực rỡ gào thét lao ra. Chật chật chật, đánh kịch liệt thật đấy. Lữ Bố cười hề hề, xem một cách thích thú, đã lâu không thấy trận chiến kịch liệt như vậy. Hề hề hề, vô số cường giả của Cổ Long tộc mặt mày hưng phấn, nhiệt huyết sôi trào. Đương nhiên, xem thì được, nhưng nếu để họ cũng đánh thì thôi vậy. Bá phụ, ngài cùng Nến Nhạn tiền bối, Nến Hưu tiền bối ở lại. Lữ Bố liếc nhìn các cường giả Cổ Long tộc, cười nói, bên nào sắp thua, chúng ta sẽ giúp bên đó. Phải đảm bảo pho tượng cất giữ truyền thừa của Đà Xá Cổ Đế này không rơi vào tay người khác. Hề hề, cứ giao cho ta, yên tâm đi. Chúc Khôn mắt sáng rực, mặt mày hưng phấn, trong phút chốc, trong lòng dâng lên ngọn lửa nhiệt huyết đã lâu không thấy. Ông đã rất lâu không có cảm giác này. Nếu chúng nó định ngừng chiến đàm phán hề hề hề, vậy ta sẽ lại châm ngòi thổi gió cho chúng. Chúc Khôn xoa xoa tay, hưng phấn lạ thường, nói một cách suy diễn. Ha ha ha, không hổ là nhạc phụ của ta, quả nhiên nghĩ giống ta. Lữ Bố giơ ngón cái lên, cười lớn một tiếng, hài lòng vô cùng, rồi vung tay áo xé rách không gian, quát lớn, những người còn lại, chúng ta trở về Long Đảo. Còn về cổ tộc và hồn tộc cứ để chúng nó tiếp tục đánh. Thích đánh thế nào thì đánh. Bây giờ, hắn phải chuẩn bị để đột phá, bước vào cảnh giới đấu đế. Một tiếng ra lệnh, Lữ Bố dẫn theo Tử Nghiên, Medusa, cùng Nến Giận và một đám cường giả cổ long biến mất khỏi không gian cổ đế động phủ. Trung Châu Nam Vực. Nơi này vốn là phạm vi thế lực của dược tộc, qua sự khổ tâm kinh doanh của dược tộc, lại thêm việc giáp tranh với thú vực, không có người hoạt động, dần dần, năng lượng thiên địa trở nên dồi dào vô cùng, so với đan vực ở Trung Châu còn hơn một bậc. Ông ông ông. Tiếng vù vù nhỏ bé vang vọng trong không gian, ngân quang lóe lên, dao động không gian hùng hồn bao phủ ra ngoài. Khoảnh khắc sau, dưới sự vây quanh của Thái Hư Cổ Long, Lữ Bố cùng Tử Nghiên, Medusa cùng nhau đi tới bầu trời Trung Châu Nam Vực. Vốn dĩ, hành động rầm rộ như vậy, đáng lẽ phải thu hút sự chú ý của dược tộc mới phải. Nhưng bây giờ thì Cổ Long tộc không đi tìm phiền phức của dược tộc, đối với những kẻ còn lại của dược tộc hiện nay, đã là may mắn lắm rồi, dược tộc hiện tại nào còn có bản lĩnh ở cấp độ đó nữa. Nến Giận, Nến Đào và những người khác vừa dừng lại, liền nhanh chóng tản ra, bảo vệ ba người Lữ Bố ở trung tâm. Mà hai nàng bên cạnh thì lóe người, ẩn mình vào hư không. Lữ Bố chậm rãi hít sâu, lơ lửng ngồi khoanh chân, bắt đầu điều chỉnh trạng thái. Đan dược hắn muốn luyện chế lần này không thể xem thường, không được khinh suất, phải dùng trạng thái tốt nhất để đối mặt. Ước chừng qua một canh giờ, Lữ Bố mới mở mắt ra. Khí tức của hắn lúc này nội liễm tròn trịa, trong mắt tinh quang lóe lên, rõ ràng trạng thái đã được điều chỉnh đến mức tốt nhất. Lập tức hai tay chắp lại, một điểm lửa hồng phấn hiện lên trong lòng bàn tay. Kèm theo hai tay mở ra, ánh lửa căng phồng lên theo gió, một đỉnh lửa hồng phấn khổng lồ ngàn trượng đột nhiên giáng xuống. Cốp. Tiếng vang nặng nề vang vọng giữa trời đất. Từng tầng không gian gợn sóng và nhăn nheo kèm theo sự rơi xuống của đỉnh dược chậm rãi lan ra. Nóng rực, trầm trọng. So với vạn thú đỉnh trong tay Lữ Bố, hay hắc ma đỉnh của Dược Trần còn hơn một bậc. Đỉnh dược khổng lồ cao hơn ngàn trượng vừa xuất hiện, liền cho thấy sự bất phàm của nó. Lữ Bố vung tay áo, ngọn lửa nóng hừng hực bốc lên. Đột nhiên, trên bầu trời Nam Vực vốn mát mẻ dễ chịu, một luồng khí nóng lan ra. Lữ Bố cong ngón tay búng ra, nạp giới tỏa ra mùi thuốc trong tay vỡ tan, trong nháy mắt vô số dược liệu che kín cả bầu trời, mùi thuốc nồng nặc thu hút sự thèm muốn của vô số ma thú. Nhưng không đợi chúng ngẩng đầu, uy áp vô tận của ma thú chí tôn đã như núi cao giáng xuống. Vô số ma thú kinh hô một tiếng, đột nhiên co giò chạy ra ngoài, nơi này không thể ở lại được nữa. Trên bầu trời, ấn quyết trong tay Lữ Bố biến đổi, từng cây dược liệu rơi xuống, nối đuôi nhau bay vào trong lĩnh vực đang bốc lên Tịnh Liên yêu hỏa. Tốc độ của Lữ Bố không nhanh, ngược lại, rất chậm. Cho dù là cổ long tộc chưa từng tiếp xúc với đan đạo, cũng có thể nhìn rõ từng động tác của Lữ Bố. Cử chỉ như vậy, so với vị Huyền Đan tông sư nước chảy mây trôi trong lúc giơ tay nhấc chân trước đây khác một trời một vực, khiến cho cổ long tộc đang hộ pháp có chút không hiểu. Họ đã thấy vô số lần cảnh Lữ Bố luyện đan, nhưng cẩn thận tỉ mỉ, động tác không lưu loát như vậy thì vẫn là lần đầu tiên thấy. Phong độ của Huyền Đan tông sư đã hứa đâu rồi? Tỷ tỷ, Lữ Bố không phải đang luyện chế đế phẩm sồ đan chứ? Trong hư không, Tử Nghiên nhíu mày, lặng lẽ hỏi Medusa bên cạnh. Âm thanh không dám quá lớn, chỉ sợ làm phiền đến Lữ Bố đang chuyên tâm. Hắn bây giờ mới bát tinh hậu kỳ, làm gì có bản lĩnh luyện chế đan dược đế phẩm? Medusa lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Cũng phải Tử Nghiên gãi gãi đầu, chỉ là một đế phẩm sồ đan thôi cũng đủ để khiến cường giả cửu tinh đấu thánh hậu kỳ bó tay. Ngay cả phụ thân của mình cũng không dám nói có thể hoàn hảo không một vết xước mà bắt được đế phẩm sồ đan. Vậy hắn Tử Nghiên nhìn Lữ Bố đang bận rộn, không khỏi nghi ngờ dâng lên trong lòng. Hắn đang luyện chế cửu phẩm kim đan, trong đôi mắt đẹp hẹp dài của Medusa ánh mắt lưu chuyển, giọng nói dịu dàng đáng yêu nhẹ nhàng nói. Mượn nhờ kim đan để bước vào cửu tinh chi cảnh, mới có thể ra tay với đế phẩm sồ đan. Còn sau khi bước vào cửu tinh đấu thánh, Lữ Bố là người không thích phiền phức, có lẽ hắn sẽ có những hành động khác. Cửu phẩm kim đan ư? Nghe tin này, Tử Nghiên lập tức trừng lớn đôi mắt đẹp, không kìm được kinh hoảng thốt lên, giọng nói vốn đang đè nén cũng bất giác cao hơn. Chút giận giật mạnh khóe mắt. Cửu phẩm kim đan, Lữ Bố lại định luyện chế loại đan dược trong truyền thuyết này sao? À, cũng không hẳn là truyền thuyết. Chút giận gãi đầu, sơ đan đế phẩm đã xuất hiện, cửu phẩm kim đan nghe thì ghê gớm đấy, nhưng so với sơ đan đế phẩm thì cũng không đáng kinh ngạc cho lắm. Kinh ngạc cái con khỉ. Chút giận giật giật khóe miệng, từ khi có ký ức tới nay, hắn chưa từng nghe nói có ai luyện thành được cửu phẩm kim đan. Đừng nói là luyện thành, ngay cả người dám ra tay luyện chế cũng không có một ai. Cú sốc mà cửu phẩm kim đan mang lại cho Chút Giận không thua gì việc lão Long Hoàng bệ hạ quay trở về. Thế giới này quả là ngày càng ảo diệu. Chút Giận lẩm bẩm, đầu tiên là sơ đan đế phẩm do đấu đế vạn năm trước để lại, sau đó là Lữ Bố muốn tự tay luyện chế cửu phẩm kim đan. Tiếp theo sẽ là gì đây? Đấu đế đầy đường, đấu thánh không bằng chó sao? Nghĩ đến đây, trong mắt Chút Giận dần dâng lên một ngọn lửa nóng rực. Khoảng thời gian ở chung này, hắn biết Lữ Bố chưa bao giờ là người keo kiệt. Nếu như tương lai hắn có thể không ngừng luyện chế ra đan dược đế phẩm, vừa nghĩ đến đây, thân thể Chút Giận không khỏi rung lên nhẹ nhẹ, nếu được như vậy, hắn chưa hẳn đã không có cơ hội. Lữ Bố lấy đâu ra đan phương kim đan vậy? Tử Nghiên hít sâu một hơi, đè nén sự kinh hãi trong lòng rồi tò mò hỏi. Nàng quên rồi à? Medusa gõ nhẹ vào cái đầu nhỏ của Tử Nghiên, bực bội nói, dược tộc có đấy, không chỉ cửu phẩm kim đan, mà ngay cả đan phương đế phẩm cũng có. À, ta nhớ ra rồi. Tử Nghiên bừng tỉnh, cả hai lần hành động nhắm vào dược tộc nàng đều có tham gia, trong đó có vài thứ còn là nàng giúp Lữ Bố tìm được từ trong vô số bảo tàng của dược tộc. Chỉ là khoảng thời gian này nàng vẫn luôn chìm đắm trong niềm vui phụ thân trở về và những trận chiến liên miên, nên nhất thời không nhớ ra. Một bên khác, Lữ Bố mặt không đổi sắc, chuyên tâm vào dược đỉnh trước mặt. Linh hồn lực mênh mông như thủy ngân tuôn chảy, vô cùng vô tận rút vào trong dược đỉnh, nắm giữ từng thay đổi nhỏ nhất bên trong. Việc luyện chế cửu phẩm kim đan vô cùng rườm rà, không chỉ có vô số công đoạn, mà mỗi một bước đều cực kỳ khó khăn. Cũng may Lữ Bố khống chế linh hồn lực khá tốt, nếu không đã sớm thất bại. Nhưng dù vậy, vô số công đoạn phức tạp vẫn khiến Lữ Bố cảm thấy phiền phức, không hề có cái cảm giác ung dung tự tại như khi luyện chế huyền đan. Hô, Lữ Bố chậm rãi thở ra một hơi, tinh quang trong mắt chợt tăng vọt. Bên trong dược đỉnh vốn đã tràn ngập linh hồn lực vô tận lại một lần nữa cuộn lên một trận bão táp linh hồn. Hắn không mạnh thứ gì khác, chỉ mạnh về linh hồn đế cảnh. Đã phiền phức như vậy, vậy thì luyện đan theo kiểu bảo hòa luôn. Ta không tin dưới sự khống chế của linh hồn đế cảnh mà còn không luyện ra nổi một viên cửu phẩm kim đan. Lữ Bố thầm hạ quyết tâm, nhưng động tác trong tay không hề chậm lại chút nào, từng gốc dược liệu nối đuôi nhau, như thác đổ sông dài tràn vào bên trong hỏa đỉnh màu hồng. Tức thì, bầu trời vốn đã nồng nặc mùi thuốc lập tức tỏa ra ánh sáng rực rỡ, thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Có điều, khi thấy người dẫn đầu là cổ long nhất tộc, những người đó đều rất biết điều mà gật đầu rồi rời đi, biến mất khỏi tầm mắt. Đây chính là Thái Hư Cổ Long, thế lực dám đối đầu với đế tộc, là tồn tại sở hữu cường giả cửu tinh đấu thánh. Trong đám người, mấy nam nữ thanh niên mặc trường bào luyện dược sư, giữa mi tâm có hoa văn hồ lô thuốc lộ vẻ phức tạp, sự hâm mộ và đau đớn không ngừng đan xen trên gương mặt họ. Đó chính là người của Dược tộc, Dược Thiên, Dược Linh và những người khác. Bây giờ Hồn tộc và Cổ tộc đang đánh nhau túi bụi, căn bản không ai rảnh rỗi đi bỏ đá xuống giếng với cái tộc Dược tộc gần như đã diệt vong này. Cho nên, những cường giả còn sót lại của Dược tộc đã dùng tốc độ nhanh nhất tìm được những người như Dược Thiên, Dược Linh đang lang thang bên ngoài. Càng là không nói hai lời, trực tiếp đại diện toàn bộ Dược tộc, tuyên bố gia nhập vào Thiên Phủ Liên Minh do Đan Tháp đứng đầu. Đối với việc này, Lão Tổ Đan Tháp và Tiêu Thần sau khi thương nghị đã đồng ý yêu cầu của họ. Dược tộc bây giờ chỉ muốn có cường giả che chở, hiện tại bọn họ ngay cả một tứ tinh đấu thánh cũng không có, hành động này cũng là bình thường. Mà thứ Tiêu Thần, một tứ tinh đấu thánh, thiếu nhất chính là tài nguyên, đặc biệt là trong tình huống rất nhiều dược liệu của Đan Tháp đã bị Lữ Bố điều đi. Nhưng mà Tiêu Thần không biết rằng, dược liệu của Dược tộc cũng đã bị Lữ Bố điều đi sạch sẽ. Thời gian trôi qua từng giờ, trong nháy mắt, 10 ngày đã qua. Dược liệu trải rộng khắp bầu trời đã biến mất, hóa thành một khối dược dịch lộng lẫy lớn chừng trăm trượng bên trong dược đỉnh. Khối dược dịch đó lớn đến mức người ta có thể bơi lội bên trong. Giữa ngọn lửa màu hồng đang bốc lên, khối dược dịch đang chậm rãi xoay tròn, dần dần co lại trên mặt Lữ Bố đã rịn mồ hôi, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy tốn sức như vậy trong suốt bao nhiêu năm luyện đan. Cửu phẩm kim đan, quả nhiên không tầm thường. Tại không gian cổ đế động phủ ở Tây Bắc Đại Lục. Ầm ầm. Cơn bão năng lượng hai màu đen trắng lại một lần nữa nổ tung, lực lượng cuồng bạo vô tận trong khoảnh khắc rút xuống không gian. Lập tức, một hắc động không gian khổng lồ rộng ngàn trượng xuất hiện, điên cuồng cắn nuốt tất cả mọi thứ xung quanh. Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên sắc mặt trắng bệch, cả kinh thốt lên một tiếng rồi vội vàng điều khiển trận pháp lùa nhanh về phía sau. Còn chưa đứng vững, bên trong Trảm Đế trận, hai cường giả tam tinh đấu thánh của Hồn tộc hét lên một tiếng thảm thiết, sau một khắc, bụp một tiếng, thân thể nổ tung, hóa thành một màn sương máu. Chết tiệt. Trên gương mặt trắng bệch của Hồn Thiên Đế hiện lên vẻ tức giận, không nhịn được gầm lên. Cứ tiếp tục thế này, chiến lực cao cấp của Hồn tộc sẽ bị mài chết ở đây. Cổ Nguyên, chúng ta tới giúp ngươi. Hồn Thiên Đế còn chưa kịp thở một hơi, hai tiếng hét lớn lăng lệ đã vang lên như sấm. Ầm ầm. Từng cột lửa từ trong biển lửa vô tận trên trời giáng xuống, tựa như ngọn lửa giận kinh thế muốn hủy diệt thương sinh, cuồn cuộn đổ ập xuống. Cùng lúc đó, chín con lôi long khổng lồ to gần vạn trượng từ bên cạnh đánh tới, cuốn về phía những cường giả hồn tộc đang ẩn mình trong hắc tinh đấu khí. Khốn kiếp! Hư Vô Thôn Viêm nổi giận, hắc viêm bốc lên trong mắt còn cuồng bạo hơn cả ngọn lửa trên người hắn. Nhưng mà, Hồn Thiên Đế bên cạnh hắn tuy sắc mặt trắng bệch nhưng lại không hề hoảng sợ. Đừng lo, sẽ có người giúp chúng ta. Hồn Thiên Đế thở dốc một hơi, lại một lần nữa siết chặt lưỡi đao hắc tinh không chui trong tay. Ta biết! Hư Vô Thôn Viêm vẫn tức giận không thôi, những phù văn mờ ảo trên người chớp tắt liên hồi, nhưng ta vẫn rất khó chịu. Ha ha ha, lấy nhiều đánh ít có gì hay ho. Một tiếng cười to hùng hồn bá đạo cuồn cuộn truyền đến, Viêm tộc, bản hoàng đến chăm sóc ngươi đây. Sau một khắc, quả nhiên như lời Hồn Thiên Đế nói, đấu khí tử kim bá đạo cương mãnh hóa thành cột sáng phóng lên trời, như cầu vồng xuyên nhật, nhắm thẳng vào cổ của Viêm Tẩn. Viêm Tẩn sắc mặt trắng bệch, năng lượng tử kim cuồng bạo vô biên kèm theo dao động không gian sắc bén cuộn trào ập đến. Tựa như dịch chuyển tức thời, nó đột ngột nhắm thẳng vào hắn. Nếu là Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế, đã sớm dựa vào linh hồn đế cảnh mà phát giác được chiêu này. Nhưng Viêm Tẩn thì không, tu vi của hắn không chỉ kém xa Chút Hôn, mà linh hồn cũng kém một trời một vực. Chết tiệt. Lôi Doanh biến sắc, vội vàng đổi hướng sang chi viện cho Viêm Tẩn. Lập tức, thế bị vây công của hồn tộc được giải trừ, còn ở phía xa, trên gương mặt trắng bệch của Cổ Nguyên, đôi mắt đã đỏ rực, những tia máu đã phủ kín tròng mắt. Hơn 10 ngày trước, hắn bị Chút Hôn đánh lén bị thương, nặng hơn Hồn Thiên Đế rất nhiều. Hư Vô, còn muốn đánh tiếp không? Hồn Thiên Đế nghiến chặt răng, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp, vừa hổ thẹn, vừa tức giận, lại có cả nỗi đau thấu xương. Sơ đan đế phẩm của hắn đã bị Lữ Bố cướp đi. Bị cướp ngay trước mặt hắn. Ngươi nghĩ sao? Sắc mặt Hư Vô Thôn Viêm biến ảo không ngừng, hắn không muốn truyền thừa của cổ đế rơi vào tay Cổ Nguyên, nếu không, quỷ mới biết Cổ Nguyên sẽ xử lý nó thế nào. Lỡ như tên nhóc Tiêu Viêm kia dựa vào dung hợp dị hỏa mà may mắn mở được tượng đá thì sao? Lỡ như gã khốn Cổ Nguyên kia đem tượng đá phong ấn ở một nơi nào đó thì sao? Lỡ như Cổ Nguyên lưu đầy tượng đá vào trong không gian hư vô thì sao? Vô số tình huống đều có thể xảy ra, hắn không thể không lo. Nhưng Hư Vô Thôn Viêm cũng biết, hồn tộc và liên quân ba tộc của cổ tộc đã đánh nhau ở đây hơn 10 ngày, nếu cứ đánh tiếp, cho dù chiến lực cao cấp của hồn tộc không sao, thì chiến lực cấp đấu thánh sơ giai cũng sẽ bị hao mòn sạch sẽ. Không thể dây dưa như vậy nữa. Rút lui, thoát khỏi kẻ địch trước mắt. Hồn Thiên Đế nghiến răng, trầm giọng nói, chúng ta đi đối phó Lữ Bố, đi cướp lại sơ đan đế phẩm. Đó là cơ hội duy nhất của chúng ta. dây dưa với cổ, viêm, lôi tam tộc ở đây không có kết quả, chúng ta không thể bị miếng mồi lữ bố ném ra làm nhiễu loạn tâm trí. Còn nhớ miếng cổ ngọc mà tên khốn đó ném ra ở cổ giới không? Hắn tiện tay ném ra một thứ, ta và cổ nguyên liền phải như chó giành ăn, tranh đoạt. Còn bản thân hắn thì lại đi nâng cao thực lực. Bây giờ cũng vậy, chỉ là miếng cổ ngọc đó đã đổi thành truyền thừa cổ đế mà ai cũng khao khát, chúng ta không thể phạm sai lầm như lần trước. Nghe vậy, sắc mặt hư vô biến ảo không ngừng. Sắc mặt hồn thiên đế cũng biến đổi liên tục, hắn sở dĩ phải khuyên nhủ tận tình như vậy là vì muốn tranh thủ chiến lực cửu tinh đấu thánh sơ kỳ của hư vô, đổi lại là người khác, hắn đã sớm một tát giết chết rồi đi làm chuyện mình muốn. Nhưng nếu hư vô vẫn cố chấp hồn thiên đế siết chặt nắm đấm, hắn tuyệt đối sẽ không để chiến lực của hồn tộc hao tổn hết ở đây. Khoảng thời gian khổ chiến này, đã là rất nể mặt hư vô rồi. Đã là rất xem trọng tình cảm bao năm qua rồi. Nếu không phải vì chiến lực của hư vô thôn viêm, và mối liên hệ vô cùng sâu sắc với hồn tộc, hắn, hồn thiên đế, sao có thể do dự như vậy? Được, cứ làm theo lời ngươi. Hư vô thôn viêm nghiến răng, mắt đỏ lên gầm nhẹ, chúng ta rút lui. Đi bắt lữ bố. Hồn thiên đế trong lòng vui mừng, lập tức hét khẽ một tiếng, trận văn hắc tinh dưới chân tỏa sáng rực rỡ, dao động không gian bao trùm ra. Không liên hợp với cổ nguyên à? Hư vô thôn viêm kinh ngạc hỏi, hắn còn tưởng hồn thiên đế sẽ chọn cách thuyết phục cổ nguyên đình chiến. Hợp tác với thứ rác rưởi đó làm gì? Ta với hắn hợp tác không dưới 3-4 lần, không có lần nào thành công. Hồn thiên đế nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói. Hơn nữa đừng quên chút khôn, làm sao hắn có thể trơ mắt nhìn ta và cổ tộc đạt thành hợp tác? Thứ rác rưởi đó chỉ làm liên lụy chúng ta. Lần này, ta, hồn thiên đế, dù có liều cả tính mạng, cũng phải đoạt được sơ đan đế phẩm. Không ổn. Chút khôn kinh hô một tiếng, trên mặt lộ vẻ không thể tin nổi, bọn chúng muốn chạy. Hồn tộc định chấp tay nhường lại truyền thừa cổ đế sao? Hồn thiên đế và hư vô thôn viêm lại nở lòng từ bỏ truyền thừa cổ đế ư? Trong khoảnh khắc ngây người ngắn ngủi, hồn thiên đế đã khống chế trảm đế trận, mang theo vô số cường giả hồn tộc chạy xa. Cổ nguyên ngây người nhìn hồn thiên đế đang đi xa, có chút không phản ứng kịp. Sắc mặt chút khôn lúc trắng lúc xanh, ngoài ngọn lửa giận bốc lên trong mắt, trong lòng lại kinh hãi không thôi. Tên hồn thiên đế này lại quyết đoán đến vậy ư, dám từ bỏ truyền thừa cổ đế quý giá như thế. Chút khôn thân hình lóe lên, trước khi tất cả mọi người kịp phản ứng, đã rơi xuống phía trên tượng đá cổ đế. Tay phải ấn xuống, dao động không gian sắc bén và cuồng bạo gào thét tuôn ra, đột ngột bao phủ lấy pho tượng đá vạn trượng. Khốn kiếp! Cổ nguyên thấy vậy nổi giận đùng đùng, cổ đế kính vốn đã ảm đạm lại một lần nữa tỏa sáng rực rỡ. Hừ! Chút khôn trừng lớn đôi mắt rồng, thân hình chợt lóe lên, trong nháy mắt, một con rồng khổng lồ vạn trượng đột nhiên xuất hiện. Cứng cỏi, ngang ngược, bá đạo, cuồng bạo. Đột nhiên, một luồng khí tức khiến người ta kinh hãi bao trùm ra. Cổ nguyên vốn đã sắc mặt trắng bệch không khỏi kinh hãi, tim đột nhiên co thắt, một cảm giác sợ hãi không tự chủ được dâng lên. Hắn vốn đã bị trọng thương, lại vừa ác chiến với hồn thiên đế một trận dài, bây giờ đối mặt với con cổ long đáng chết này, trong lúc ý niệm lóe lên, chút khôn đã hóa lại thành hình người, long chưởng vừa thu lại, liền quát lớn với chút diễm và chút hưu, chúng ta đi. Trở về long đảo. Hồn thiên đế đã chạy, mục tiêu chắc chắn là lữ bố và sơ đan đế phẩm. Hắn tuyệt đối không thể để hồn thiên đế làm bậy. Vâng. Hai người không dám chậm trễ, đáp một tiếng rồi xé rách không gian biến mất. Khốn kiếp. Con lão long đáng chết đó lại phong ấn tượng đá. Phía sau, cổ nguyên nổi trận lôi đình, tiếng gầm như sấm điên cuồng vang lên, tựa như ẩn chứa lửa giận vô tận. Phía sau, đám người viêm tẩn, lôi doanh nhìn pho tượng cổ đế đang lấp lánh như kim cương mà tức giận, tượng đá ở ngay trước mặt họ, nhưng đừng nói đến màn trắng không gian cứng rắn vô cùng bên trên. Chỉ riêng dòng loạn lưu không gian vô tận bên dưới nó cũng đủ khiến họ bó tay. Cái phong ấn này e là phải giải mất 1-2 tháng. Viêm tẩn nhíu mày, ngọn lửa đỏ thẫm bốc lên, giận dữ không thôi, chết tiệt. Trước tiên nghỉ ngơi dưỡng sức. Cổ nguyên nghiến răng nghiến lợi, đợi hồi phục một chút rồi toàn lực công kích. Chúng ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất, thủ pháp thô bạo nhất, trực tiếp đập nát phong ấn của con lão long đó. Tượng đá này là do đấu đế để lại, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì. Lời này có lý. Viêm Tẩn và Lôi Doanh liếc nhau, đều đồng ý với cách nói của Cổ Nguyên. Tiếp theo chúng ta làm gì? Hư vô thôn viêm trầm giọng hỏi. Dưỡng thương. Tìm người. Hồn Thiên Đế nghiến răng nói, hắn bị chút khôn đánh lén, lại ác chiến với Cổ Nguyên một trận dài, nhất định phải nhanh chóng hồi phục thực lực, nếu không chắc chắn không phải là đối thủ của con lão long đó. Dựa vào trảm đế trận, hắn có lẽ có thể trấn áp được con lão long kia, nhưng chắc chắn sẽ là một trận thắng thảm hại. Mà đừng quên, cổ long nhất tộc còn có con cổ long cửu tinh đấu thánh sơ kỳ kia và tên khốn lữ bố đó. Ở Trung Châu, Hồn Điện đã không còn hư vô thôn viêm nhắc nhở. Trước đó vì bảo toàn thực lực, Hồn Thiên Đế đã chủ động co rút chiến tuyến, bây giờ Hồn Điện đã sớm hữu danh vô thực. Sẽ tìm được Lữ Bố. Hồn Thiên Đế nghiến răng, nếu không tìm được nếu như tìm được mà hắn đã nuốt sơ đan đế phẩm vậy thì hắn thật sự thất bại rồi. Nghĩ đến kết quả này, sắc mặt trắng bệch của Hồn Thiên Đế trong nháy mắt không còn chút huyết sắc nào. Nam vực, Trung Châu. Lữ Bố khoanh chân ngồi lơ lửng giữa không trung, dược đỉnh khổng lồ ngàn trượng đã thu nhỏ lại còn khoảng một trượng. Khối dược dịch cực lớn đủ để người ta vùng vẫy bên trong, sớm đã co lại thành cỡ nắm tay, hào quang rực rỡ lấp lóe bên trong, tựa như ẩn chứa sức mạnh hùng hồn vô cùng, khiến lòng người say đắm. Mà gương mặt Lữ Bố vốn hồng hào, giờ đây lại trắng bệch như xương, không khác gì Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên. Trên trán mồ hôi rịn ra, những giọt mồ hôi to như hạt đậu không ngừng nhỏ xuống. Tử Nghiên và Medusa cắn chặt hàm răng trắng ngần, trên gương mặt xinh đẹp không giấu được vẻ lo lắng. Lữ Bố luyện đan bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên hai người thấy hắn dốc hết toàn lực như vậy. Nhưng hai nàng cũng không dám manh động, nếu làm phiền Lữ Bố, rất có thể sẽ công sức đổ sông đổ bể. Hơn nữa, các nàng cũng không có cách nào đến gần Lữ Bố. Uy áp linh hồn tràn ngập trên bầu trời thật sự quá kinh khủng, chỉ cần đến gần một chút, linh hồn dường như sẽ bị nghiền nát, thật sự vô cùng đáng sợ. Có lẽ, giữa đất trời này chỉ có ba vị trí cường giả kia mới có thể đến gần và chống lại được luồng uy áp linh hồn này. Hồn giới. Dưới bầu trời u ám của hồn giới, từng luồng lưu quang điên cuồng lao đi, những đám mây đang dược hoa mỹ và mùi thuốc nồng nặc không ngừng lấp lóe, quanh quẩn trong thế giới âm u này. Dưới bầu trời, trên vùng bình nguyên bằng phẳng, từng bóng người ngồi xếp bằng, đấu khí hùng hồn điên cuồng lưu chuyển quanh thân. Trên những gương mặt tái nhợt vì mệt mỏi, không ngừng hiện lên sắc đỏ và vẻ hưng phấn, vô số người mừng như điên, khiến cho bầu trời hồn giới vốn u ám cũng trở nên tươi sáng hơn nhiều. Hồn Hư Tử dẫn theo một đám tiểu bối hồn tộc, không ngừng qua lại phân phát đan dược, bận rộn đến chân không chạm đất, đầu đầy mồ hôi. Trong tình huống này, người bận rộn nhất chính là hắn, đệ nhất luyện dược sư của hồn tộc. Trên bầu trời, Hồn Thiên Đế nuốt mấy viên cửu phẩm bảo đan, khí tức suy yếu hỗn loạn và sắc mặt trắng bệch cũng dần hồi phục. Chuyến đi đến Cổ Đế động phủ lần này, hồn tộc của hắn quả thật là tay trắng trở về. Thậm chí còn phải trả giá bằng tính mạng của không ít đấu thánh. Lữ Bố chết tiệt. Hồn Thiên Đế nghiến răng nghiến lợi, những tia máu dần lan ra trong mắt. Đây là lần đầu tiên hắn hận một người đến thế. Năm đó Tiêu Huyền, năm đó Tiêu Tộc cũng không khiến hắn đau hận đến vậy. Ngươi đang dưỡng thương, đừng nổi giận. Một bên, Hư Vô Thôn Viêm nhắc nhở. Hồn Thiên Đế chậm rãi hít sâu, đè nén hận ý trong lòng, bắt đầu xem xét lại chuyến đi Cổ Đế động phủ. Đầu tiên, Lữ Bố thật sự không dễ đối phó. Hồn Thiên Đế siết chặt nắm đấm, bất luận là thực lực của hắn và Cổ Long, hay sự hiểu biết của tên khốn này về Cổ Đế động phủ như lòng bàn tay, đều là nguyên nhân thất bại của hồn tộc. Thứ hai, tên khốn Cổ Nguyên kia chính là một cái hố lớn. Tuyệt đối không thể liên minh hay liên thủ với tên khốn đó nữa. Lửa giận bốc lên trong mắt Hồn Thiên Đế, hận ý và lửa giận vừa đè xuống lại trào dâng mãnh liệt. Hắn và Cổ Nguyên đã liên thủ hai lần, lần nào cũng thất bại, lần nào cũng không có kết quả tốt. Thậm chí, tên phế vật Cổ Nguyên đó còn không tiếc chỉ mũi dùi về phía mình. Lửa giận trong lòng Hồn Thiên Đế bùng lên, chỉ muốn một tát đập nát đầu Cổ Nguyên, xem bên trong rốt cuộc chứa đậu hũ hay là phân. Về phần chuyện mình đã đồng ý liên minh với cổ tộc để đối phó Lữ Bố, rồi lại chạy đi mở Cổ Đế động phủ, Hồn Thiên Đế lựa chọn quên đi. Hồn tộc hắn trước nay luôn hèn hạ vô sĩ, không từ thủ đoạn, bán đứng đồng đội không phải rất bình thường sao? Không bán mới là không bình thường. Tìm được Lữ Bố và Cổ Long chưa? Hồn Thiên Đế hít sâu, hỏi. Hư Vô Thôn Viêm suy nghĩ một chút, rồi vẫy tay xuống dưới, hồn kính sắc mặt biến đổi, thân hình lóe lên, xuất hiện trước mặt Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm. Đại nhân, đã tìm được. Hồn kính trầm giọng nói. Ồ, Hồn Thiên Đế lộ vẻ kinh ngạc, nhanh vậy sao? Bọn họ trở lại hồn giới mới có 5 ngày thôi mà. Cổ Long và Lữ Bố không hề che giấu vị trí, họ cứ thế nghênh ngang ở Nam vực Trung Châu. Hồn kính trầm giọng nói. Họ đang làm gì? Hồn Thiên Đế nhíu mày, nếu là hắn lấy được sơ đan đế phẩm, chắc chắn sẽ tìm một nơi không ai đến được để yên tĩnh luyện hóa, cho đến khi bước vào cảnh giới đấu đế. Lữ Bố thì ngược lại, lại dám nghênh ngang xuất hiện ở Nam vực Trung Châu. Hắn muốn làm gì? Hắn đang luyện đan. Hồn kính trầm giọng nói, Cổ Long nhất tộc đang hộ pháp cho hắn. Luyện đan. Hư Vô Thôn Viêm và Hồn Thiên Đế đồng thời biến sắc. Hắn muốn luyện chế sơ đan đế phẩm ư, không phải là không có khả năng, đừng quên trong tay hắn có bí thuật của dược đế. Với bản lĩnh của hắn, có lẽ có thể hoàn thành bước cuối cùng của sơ đan đế phẩm. Hai người liếc nhau, trao đổi ngắn gọn vài câu, trong mắt đều lộ vẻ kinh ngạc. Cổ tộc thì sao? Họ đang làm gì? Hồn Thiên Đế lại hỏi. Con lão long kia đã bố trí phong ấn không gian lên tượng đá, cổ tộc tam tộc đang vất vả phá giải phong ấn hồn kính vội vàng trả lời. Nghe vậy, sắc mặt hồn thiên đế biến đổi không ngừng, lo lắng nhìn xuống đám cường giả hồn tộc đang hồi phục thương thế và tu vi. Đúng là lão long hư vô thôn viêm nhếch mép, lần này cổ tộc đã hoàn toàn bị giữ chân trong không gian cổ đế động phủ, chiêu này của lão long quả là cao tay. Về phần cổ nguyên từ bỏ truyền thừa cổ đế trong tình huống không có ngoại lực, hắn không cho rằng cổ nguyên có được quyết tâm quả quyết như hồn thiên đế. Đại quân xuất phát. Hồn thiên đế đột nhiên đứng dậy quát lớn, sắc mặt biến ảo trong nháy mắt trở nên vô cùng kiên định. Đại nhân. Vô số người kinh ngạc và hoang mang nhìn hồn thiên đế, đây là muốn làm gì? Chư vị, hiện tại Lữ Bố đang luyện chế đế đan không thể phân thân, cổ tộc tam tộc lại bị kẹt ở cổ đế động phủ, đây chính là thời cơ tốt nhất để tộc ta diệt sát Lữ Bố, đoạt lại sơ đan đế phẩm. Hồn thiên đế sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng hét lớn, âm thanh nặng nề vang vọng trong tai tất cả cường giả hồn tộc, đại quân xuất chinh, đại kế ngàn năm của tộc ta có thành công hay không, chính là ở trận chiến này. Vâng. Trong nháy mắt, bên trong hồn giới vang lên từng tiếng gầm thét. Xuất phát. Hồn thiên đế quát lớn, dẫn đầu, cùng hư vô thôn viêm bay về phía lối ra của hồn giới. Không liên hợp với cổ tộc sao? Hư vô thôn viêm hỏi, lỡ như bọn họ làm ngư ông đắc lợi ta tuyệt đối sẽ không liên minh với cổ tộc nữa. Hồn thiên đế nghiến răng nghiến lợi, lần này, ta tự mình đến. Thành hay bại, hồn tộc ta một vai gánh vác. Nhìn thấy thần sắc của hồn thiên đế, hư vô thôn viêm sắc mặt biến đổi, rồi chậm rãi hít sâu. Vậy thì cứ liều một phen. Cùng lắm thì bị phong ấn như Tịnh Liên yêu hỏa, có gì to tát. Nam vực, Trung Châu. Bụp, bụp, bụp. Tiếng va đập trầm đục không ngừng vang lên bên trong hỏa đỉnh màu hồng, uy áp kinh khủng kèm theo dao động năng lượng cuồng bạo bao trùm ra. Gương mặt Lữ Bố đã trắng bệch, mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng lăn dài. Trong dược đỉnh, những điểm kim quang xuyên qua miệng hỏa đỉnh, tỏa ra ánh sáng say lòng người. Kim quang cực kỳ nhỏ bé, nhưng đang dần lớn mạnh hơn. Trên trời, đám người Chúc Khôn, Chúc Giận sắc mặt ngưng trọng. Trên bầu trời, ngoài uy áp linh hồn đáng sợ tỏa ra từ người Lữ Bố, dao động năng lượng từ trong hỏa đỉnh cũng khiến họ kinh hãi không thôi. Thật mạnh khí tức kia, mạnh không thua gì ta Chúc Diễm líu lưỡi, nếu không phải đã chứng kiến sự mạnh mẽ của sơ đan đế phẩm, hắn còn tưởng Lữ Bố đang luyện chế thứ gì đó chứ không phải đan dược. Tiền bối, viên kim đan này thật sự được không? Chúc Giận có chút thấp thỏm hỏi. Long hoàng của cổ long nhất tộc là Tử Nghiên, Chúc Khôn đã sớm thoái vị. Mọi người cũng gọi hắn từ lão Long Hoàng bệ hạ thành tiền bối. Đương nhiên, chàng rể Lữ Bố thì vẫn gọi là bá phụ. Không biết Chúc Khôn lắc đầu, mặt đầy vẻ ngưng trọng, ta sống nhiều năm như vậy, cũng là lần đầu tiên thấy có người luyện chế cửu phẩm kim đan. Rắc. Bầu trời vang lên một tiếng sét đùng, ánh sáng đột nhiên biến mất, trở nên u ám vô cùng. Đám người Chúc Giận, Chúc Diễm biến sắc, vô thức hạ thấp thân hình, rơi xuống đất. Uy thế đất trời thật khủng khiếp. Hai người lòng còn sợ hãi, không khỏi kinh hoàng nói. Trên trời, sắc mặt Chúc Khôn nghiêm túc, tuy không hạ xuống như Chúc Giận và Chúc Diễm, nhưng thân hình cao ngất cũng không khỏi còng xuống. Áp lực nặng nề của đất trời khiến hắn phải khom người. Ầm. Sau một khắc, một tiếng vang như sấm nổ lên, một chùm tia sáng màu vàng từ trong hỏa đỉnh màu hồng phóng lên trời. Đám người Chúc Khôn, Chúc Giận mặt lộ vẻ cuồng hỉ và kinh hãi nhìn về phía Lữ Bố trên bầu trời. Đây là tình huống gì? Thành công rồi sao? Ầm ầm. Lời còn chưa dứt, nơi xa cuối chân trời, thủy triều thiên địa gầm vang cuồn cuộn kéo đến. Mà trên bầu trời, một vần kim quang từ trong hỏa đỉnh từ từ bay lên, tựa như mặt trời, chói lóa và rực rỡ. Ầm ầm. Cùng lúc đó, trên bầu trời vang lên một tiếng nổ lớn, một vệt sét kim quang xẹt qua bầu trời u ám, uy áp tối thượng của lôi điện kinh khủng cuồn cuộn tuôn ra, kèm theo kim quang tiêu tán ra xa. Bên cạnh dược đỉnh, Lữ Bố chậm rãi thở phào một hơi, đứng dậy, sắc mặt trắng bệch nhưng trong mắt lại là tinh quang rực rỡ. Cuối cùng cũng thành công Tây Vực, Trung Châu. Một hố đen lớn vạn trượng xoay tròn hiện ra, Hồn Thiên Đế, Hư Vô Thôn Viêm mang theo vô số cường giả hồn tộc lại một lần nữa xuất hiện trên đại lục. Không nói một lời, Hồn Thiên Đế liền dẫn tất cả mọi người xé rách không gian hướng về Nam Vực Trung Châu. Tại sao chúng ta không chọn cách đánh lén? Hư Vô Thôn Viêm hỏi. Không lén được. Hồn Thiên Đế trầm giọng nói, con lão long đó khống chế lực lượng không gian quá kinh khủng, không thể lén được. Lời còn chưa dứt, một luồng uy áp kỳ dị kèm theo dao động hùng hồn từ hướng nam vực truyền đến. Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm khẽ giật mình, rồi trên mặt hiện lên vẻ lo lắng, tốc độ lại tăng lên nữa. Họ không biết đó là loại uy áp và dao động gì, nhưng trong đó ẩn chứa một mùi thuốc, nếu không đoán sai tuyệt đối là Lữ Bố giở trò. Tây Bắc Đại Lục, Cổ Đế Động Phủ. Ầm. Tiếng nổ vang lên ầm ầm, dư ba kinh khủng cuốn theo sương mù dày đặc bao trùm ra, trong chốc lát khiến khu vực xung quanh tượng đá trở nên vô cùng rõ ràng. Phía trên tượng đá, ánh sáng rực rỡ như kim cương đã biến mất không còn tăm hơi, nhưng bề mặt lại biến ảo lấp lóe, trông như một mảng mô sai. Trên tượng đá, ngón tay lúc thì xuất hiện trên mặt, lúc thì xuất hiện trên ngực, vô cùng quái dị. Dòng loạn lưu không gian chết tiệt. Cổ Nguyên nghiến răng tức giận, ở cổ giới, bên ngoài thi mộ cũng là như vậy. Hắn đã phá được màn chắn không gian của Chúc Hôn, nhưng vẫn còn một tầng loạn lưu không gian chưa xử lý. Đúng lúc này, trên người Lôi Doanh đột nhiên hiện lên lôi quang màu đen, những tia điện màu đen lẹt xẹt điên cuồng lóe lên, một vẻ sợ hãi quỷ dị xuất hiện sâu trong mắt hắn. Lôi Doanh, ngươi sao vậy? Viêm Tẩn phát hiện sự khác thường của hắn, không khỏi hỏi. Cửu Huyền Kim Lôi. Lôi Doanh hoàng hồn, đột nhiên trầm giọng nói, là Cửu Huyền Kim Lôi xuất hiện. Ngươi nói gì? Cổ Nguyên và Viêm Tẩn biến sắc, không khỏi kinh hãi. Phía sau ba người, cổ tộc Tam Tiên, cùng rất nhiều cường giả Viêm tộc, Lôi tộc cũng lộ vẻ kinh hãi. Cửu Huyền Kim Lôi. Cửu phẩm kim đan xuất thế sẽ dẫn tới loại đan lôi đó ư? Cổ Nguyên sầm mặt, hỏi lại. Chính xác. Lôi Doanh trầm giọng nói, lần trước Lữ Bố luyện chế huyền đan, ta chính là bị hắn dùng một chưởng lực ẩn chứa thôn phệ chi lực và Cửu Huyền Kim Lôi đánh trọng thương. Lần đó, lồng ngực hắn thủng một lỗ lớn, thôn phệ chi lực cuồng bạo và lôi đình kinh khủng hắn căn bản không xử lý được. Nếu không phải có Cổ Nguyên và Viêm Tẩn ra tay giúp đỡ, cộng thêm bản thân hắn cũng có chút thủ đoạn đối với lôi điện, nếu không đã sớm toi mạng. Lần đó, ấn tượng của hắn vô cùng sâu sắc, hắn đối với Cửu Huyền Kim Lôi cũng là ấn tượng vô cùng sâu sắc. Chắc chắn có liên quan đến Lữ Bố, có mau đến xem không? Lôi Doanh trầm giọng hỏi. Nếu thật sự là cửu phẩm kim đan, nếu Cổ Long nhất tộc lại xuất hiện thêm một cửu tinh đấu thánh, Viêm Tẩn mặt đầy vẻ ngưng trọng, cũng đưa mắt nhìn về phía Cổ Nguyên. Sắc mặt Cổ Nguyên biến đổi, nhìn pho tượng đá vạn trượng đang biến ảo như mô sai, rồi lại nhìn hai người Viêm, Lôi mặt đầy vẻ ngưng trọng. Trong lúc nhất thời, ánh sáng trong mắt Cổ Nguyên lóe lên, hắn có chút không quyết định được Nam Vực, Trung Châu. Rầm rầm rầm. Từng đạo lôi đình kim sắc cuồng bạo giáng xuống, mỗi một đạo đều xé rách không gian, vạch ra những vết nứt không gian đen kịt sâu thẳm. Đến đây nào. Chút Giận cười dài một tiếng, thân hình lóe lên hóa thành một con thần long ám kim khổng lồ dài mấy ngàn trượng, uốn lượn chiếm cứ, quang mang kim sắc cường hoành không ngừng bộc phát. Rầm rầm rầm. Trong chốc lát, từng đợt bão táp kim quang cuồng bạo và sắc bén bao trùm ra, long uy kèm theo tiếng sấm gào thét vang vọng. Lữ Bố hít sâu, cũng không nghỉ ngơi, ấn quyết trong tay biến hóa, linh hồn chi lực từ mi tâm tuôn ra, hóa thành từng đạo trận văn rơi xuống. Không bao lâu, một trận pháp lớn ẩn hiện dưới chân. Trên trời, Chúc Khôn chắp tay đứng đó, hắn sẽ không ra tay. Hắn là người mạnh nhất ở đây, phụ trách hộ pháp cho Lữ Bố, đảm bảo không ai nhòm ngó viên cửu phẩm kim đan này. Có điều Chúc Khôn lại không nhịn được cười lên, bây giờ còn ai có bản lĩnh nhòm ngó viên cửu phẩm kim đan này chứ? Tên nhóc Cổ Nguyên đang ở trong Cổ Đế động phủ, Hồn Thiên Đế bị thương chạy xa, không biết đang liếm láp vết thương ở đâu. Thiên hạ ngày nay, không ai dám ra tay với Cổ Long nhất tộc có hắn trấn giữ. Ầm. Trên trời, mây sét tan đi, ánh nắng đã lâu không gặp lại hiện ra. Chút Giận thở hồng hộc rơi xuống, tay chân có chút run rẩy, Cửu Huyền Kim Lôi không hổ là đan lôi mạnh nhất, quả nhiên danh bất hư truyền. Vút. Ý niệm còn chưa dứt, một vệt kim quang như điện lóe lên, nhắm về phương xa lao đi. Vút vút vút. Đám mây đang dược màu vàng kèm theo mùi thuốc nồng nặc gào thét nổi lên, một luồng kim mang như tia chớp lóe lên rồi vụt qua. Hừ, mây rủ trói thần trận, khởi. Lữ Bố đã sớm chuẩn bị cười lạnh một tiếng, ấn quyết trong tay biến đổi, từng luồng sương mù trắng phóng lên trời, như thiểm điện quấn về phía kim quang kia. Xoẹt xoẹt xoẹt. Khốn kiếp, thả ta ra. Kim quang biến ảo, một Lữ Bố trần trụi bằng kim quang xuất hiện trong tầm mắt mọi người, bóng người gầm thét liên tục, ra sức giãy giụa, nhưng dưới ánh nhìn của tất cả Cổ Long, dần dần biến thành một viên kim đan tròn trịa. Kim đan ánh sáng lóe lên, tràn ngập vẻ lộng lẫy của kim loại, nhưng lại tỏa ra mùi thơm ngát say lòng người. Tử Nghiên và Medusa liếc nhau, đều lộ vẻ mừng như điên. Lữ Bố thành công rồi. Hắn là Kim Đan Tông Sư. Kim Đan Tông Sư duy nhất trên đời. Hai nàng mừng rỡ như điên, kích động không kìm được. Một bên khác, Lữ Bố nhìn viên kim đan trong tay, sờ cầm một cái, rồi bỏ nó vào miệng. Nuốt ngay tại đây luôn. Có Cổ Long nhất tộc do Chúc Khôn lãnh đạo hộ pháp, không ai có thể làm gì được mình, đi đâu cũng an toàn. Đan dược vào miệng, trong nháy mắt hóa thành chất lỏng màu vàng ống thấm vào cổ họng ầm. Sau một khắc, kim quang bắn ra, năng lượng cuồng bạo đột nhiên từ trong bụng tuôn ra, đôi mắt Lữ Bố vốn đen kịt, trong nháy mắt trở nên kim quang rực rỡ, chói lóa vô cùng. Cũng không tệ, Lữ Bố trong lòng hơi kinh ngạc, nhưng không hề hoảng hốt, hai mắt hóa thành mắt đen, thông phệ chi lực cuồng bạo bá đạo bao phủ xuống. Trong nháy mắt, hai mắt lại trở nên đen kịt sâu thẳm, như hai vòng hắc động, kim quang trong cơ thể hoàn toàn bị trấn áp. Tên nhóc này chút khôn khẽ thở dài một tiếng, cho dù không có cổ long, thành tựu của người này cũng sẽ không kém đi đâu. Dù không có sơ đan đế phẩm, tương lai người này cũng đủ để sánh vai với mình. Không tệ không tệ, không hổ là con rể ta. Chút khôn cười hắc hắc, nghĩ lại lại mừng thầm trong lòng, tuy khó chịu vì tên nhóc này quá ưu tú, nhưng ai bảo hắn là con rể mình chứ. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi có chút đắc ý, tiếp theo nên nghĩ cách luyện chế hoàn thành sơ đan đế phẩm, rồi sau đó đấu đế chân chính sẽ ra đời. Chút khôn siết chặt nắm đấm, thầm nghĩ, có con rể đấu đế che chở, hắn muốn thành đế cũng không phải chuyện khó. Tâm nguyện mấy ngàn năm, cuối cùng cũng đã thấy được hy vọng. Hừ. Đột nhiên, chút khôn biến sắc, ánh mắt nhìn về phía chân trời. Nơi đó, một mảng mây đen chậm rãi hiện lên, khí thế âm trầm sắc bén gào thét kéo đến. Hồn tộc đến rồi, ánh mắt chút khôn lạnh đi, giọng nói nhàn nhạt vang lên bên tai tất cả cường giả cổ long nhất tộc. Lập tức, không khí vui mừng đột nhiên cứng lại, sau một khắc, hóa thành lửa giận ngút trời và chiến ý sôi sục. Hồn tộc. Lần này nhất định để bọn chúng có đến mà không có về. Tử Nghiên cười lạnh một tiếng. Vút vút vút. Lời còn chưa dứt, trước mặt bóng người lóe lên, một đám người đông nghịch trong nháy mắt lơ lửng ở ngoài ngàn trượng. Trong chốc lát, khí diễm khói đen âm trầm ngút trời, sát ý dữ tợn hùng hổ dọa người. Keng. Xích sắt va vào nhau, âm thanh kim loại trong trẻo vang lên, nhưng dưới sát khí ngút trời này lại trở nên nặng nề và ngột ngạt. Dẫn đầu là Hồn Thiên Đế trong một thân bạch bào, sát khí phả vào mặt. Bên cạnh, hắc viêm trên người Hư Vô Thôn Viêm bốc lên, hung diễm ngập trời. Sát ý lạnh như băng và ngọn lửa nóng bỏng đan xen, khiến người ta vừa kinh hãi vừa thấp thỏm. Đối diện hồn tộc, ngoài ngàn trượng. Chúc Khôn lại chắp tay đứng đó, khí định thần nhàn, nhìn đại quân hồn tộc che khuất bầu trời, đôi mắt rồng tử kim chợt lạnh đi, Hồn Thiên Đế, lá gan ngươi cũng không nhỏ, lại còn dám gây chiến, không sợ bị kẻ khác làm ngư ông đắc lợi sao? Ta, Hồn Thiên Đế, có thể sống tạm, có thể nhẫn nhịn, nhưng tuyệt không sống tạm bợ. Hồn Thiên Đế siết chặt nắm đấm, khóe mắt giật giật, quát to, không có đế đan, không bước vào cảnh giới đấu đế, đối với ta là khốn cục, đối với hồn tộc, càng là tử cục. Kế sách hiện giờ, chỉ có đánh cược một lần. Giết! Vừa dứt lời, tiếng hò giết của hồn tộc xông lên trời, khí thế như cầu vồng, mênh mông như sóng dữ vỗ bờ. Thật là hùng tráng. Hồn Thiên Đế, ngươi mạnh hơn tên cổ nguyên kia nhiều. Chút Khôn ánh mắt ngưng trọng, hít sâu một hơi rồi chậm rãi nói. Bày trận. Giọng Hồn Thiên Đế lạnh như băng, đột nhiên quát to, hắn chẳng thèm để ý đến lời khen của Chúc Khôn. Đây chính là sự thật không thể chối cãi. Âm. Từng cột đấu khí khói đen hóa thành cột sáng chợt bùng nổ, những sợi xích đen kịch nối liền, một quan trận hắc tinh vạn trượng hiện ra, ánh sáng sắc bén điên cuồng chợt bắn ra. Đôi mắt Hồn Thiên Đế lại một lần nữa hóa thành đôi đồng tử hắc tinh tràn ngập sát khí. Phía sau, Hư Vô Thôn Viêm, Hồn tộc Tứ Ma Thánh, Hồn tộc Tứ Nguyên Lão xếp thành một hàng, đại trận vạn trượng kia vậy mà không bao gồm chính người này vào trong. Không tệ, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Chúc Khôn cười lạnh một tiếng, đột nhiên cất giọng lạnh lùng. Gầm. Gầm. Gầm. Vừa dứt lời, phía sau lưng tiếng rồng gầm cuồng bạo vang vọng nổi lên, sóng âm sắc bén như thực chất bao trùm ra. Phía sau, kim quang sáng chói bùng nổ từng trận, từng con hoàng kim thần long như được đúc từ kim loại gầm lên giận dữ xuất hiện giữa đất trời. Bá đạo. Hung lệ. Ngang ngược. Cứng cỏi cương mãnh. Khí phách cuồng ngạo của ma thú chí tôn chợt bùng nổ, uy thế không hề thua kém đế tộc mạnh nhất là hồn tộc. Đối diện, ngoài ngàn trượng. Ùm. Trảm đế quỷ huyết nhận. Hồn Thiên Đế hét lớn một tiếng, đôi đồng tử hắc tinh chậm rãi chuyển động, tay phải vồ một cái, đột nhiên từ trong hư không nắm lấy một lưỡi đao hắc tinh không chui. Trong chốc lát đất trời sôi trào, sát khí cuồng bạo dữ tợn đủ để phá hủy thần trí, sát khí lạnh lẽo đủ để đóng băng đấu khí của một người. Chút Khôn cười lạnh, kim quang ngưng tụ trên tay phải, óng ánh như chất lỏng. Đã lâu không toàn lực ứng phó, vậy thì đánh một trận cho đã. Chút Khôn nhếch miệng cười, vẻ hung ác chợt bắn ra, như mãnh thú ngủ say thức tỉnh, khí thế hung hãn mang rợ đột nhiên bùng nổ. Sau một khắc, cánh tay chấn động, chất lỏng kim quang kéo dài ra, hóa thành một thanh trọng kiếm kim quang rộng lớn. Trong nháy mắt, long uy kinh khủng bá đạo vô song bao trùm ra, một long ảnh kim quang vạn trượng hiện lên sau lưng, tiếng rồng gầm vô hình vang vọng đất trời. Đồ Long Kiếm. Phía sau, đám người chút giận kinh hô một tiếng, vẻ kinh ngạc hiện lên, lão Long Hoàng vậy mà triệu hồi ra được Đồ Long Kiếm đã thất truyền từ lâu. Đồ Long Kiếm này là thủ đoạn mạnh nhất của cổ long nhất tộc, đối nội, tàn sát ma long phản loạn như giết gà, đối ngoại, giết ngoại địch như chém dưa thái rau. Đến đây nào. Chút Khôn lạnh giọng nói. Hư Vô, các ngươi xử lý Lữ Bố. Hồn Thiên Đế quát to, rồi giơ Trảm Đế Quỷ Huyết Nhận trong tay lên, đột ngột chém xuống. Trong thoáng chốc, chiến tranh lại bùng nổ. Keng. Một điểm hắc mang hiện lên, sau đó căn phòng theo gió, nhát đao rơi xuống như núi. Hắc mang sắc bén hung lệ chợt phình to, che khuất cả bầu trời, tựa như muốn chém đôi cả đấu khí đại lục. Đến đây. Chúc Khôn nhếch mép cười, chiến ý dâng cao. Đột nhiên bước ra một bước, hoàng kim trọng kiếm trong tay vung lên, long gầm cuồng bạo ẩn chứa long uy vô tận nổ vang, mang theo sức mạnh tràn trề, hung hăng chém vào hắc mang. Keng. Cơn bão năng lượng đáng sợ từ trên trời cao bao trùm xuống, năng lượng hai màu đen vàng tràn ngập cả đất trời, mỗi bên chiếm một phương, tựa như cả Trung Châu đại lục bị chia làm hai. Ra tay. Hư Vô Thôn Viêm hét lớn một tiếng, bàn tay lửa đen kịch chụp ra, hung hăng chộp về phía Lữ Bố đang lơ lửng ngồi xếp bằng. Ầm. Không gian chợt sụp đổ, những nếp gấp tầng tầng quét ngang, đè ép về phía Lữ Bố. Nhiệt độ kinh khủng bóp méo đất trời, thông vệ chi lực cuồng bạo dường như muốn xé nát cả khoảng trời này. Gào. Tử kim quang mang phóng lên trời, một long ảnh sắc bén bá tuyệt thiên hạ, lao thẳng về phía bàn tay hắc viêm khổng lồ tràn ngập thôn vệ chi lực. Keng. Đột nhiên, bàn tay hắc viêm khổng lồ bị chẻ làm đôi. Trước người Lữ Bố, Tử Nghiên cầm chiến thương mà đứng, mái tóc dài tử kim bay trong gió, vô số long văn tử kim xoay tròn quanh quẩn. Chúc Giận, Chúc Diễm, hai người xử lý hồn tộc Tứ Nguyên Lão và hồn tộc Tứ Ma Thánh, tên Hư Vô Thôn Viêm này giao cho ta. Tử Nghiên lạnh giọng nói, lời còn chưa dứt, hắc quang trên người chuyển động. Bộ chiến quần đen kịch bó sát chậm rãi dán vào thân thể mềm mại, thông phệ chi lực hùng hồn bá đạo cũng tràn ngập trên đó. Thông phệ kỳ giáp. Thông phệ chi lực của ngươi đối với ta vô dụng đâu. Tử Nghiên cười lạnh nói. Hừ, chỉ bằng tu vi thất tinh đấu thánh trung kỳ quèn của ngươi mà cũng đòi cản ta à? Hư Vô Thôn Viêm hú lên một tiếng quái dị, bàn tay vỗ ra, năm con hắc viêm cự long gào thét lao tới. Ầm. Chợt, hắc viêm cuồng bạo nóng bỏng bóp méo đất trời. Ngọn lửa nóng rực khiến cho cả lớp vảy rồng cứng rắn của cổ long cũng không khỏi trở nên khô cứng, tựa như chiếc lá khô dưới nắng gắt, yếu ớt không chịu nổi. Ùng. Đúng lúc này, ánh sáng chín màu phóng lên trời, hóa thành một màn sáng bao phủ lấy hắc viêm thôn phệ kia. Sau một khắc, hắc viêm tràn ngập thôn phệ chi lực cuồng bạo lại bị màn sáng chín màu kia hấp thu sạch sẽ. Medusa cầm kiếm đạp không mà đến, đôi mắt đẹp hẹp dài vũ mị lạnh như băng, sát ý rét lạnh khiến người ta rùng mình. Nàng ấy trước nay chưa bao giờ đơn đã độc đấu cả. Medusa nói. Chúc Giận thấy vậy, đột nhiên nhếch miệng cười, ha ha, bốn lão quỷ chết tiệt các ngươi, nạp mạng đi. Thân hình lóe lên, đột nhiên lao về phía bốn cổ quan tài màu đen tràn ngập khí tức tử vong và mục nát kia. Hồn tộc Tứ Ma Thánh giao cho ta. Chúc Diễm và Chúc Hưu cười lạnh, cùng nhau đón lấy bốn người hồn kính, hồn sát đang lao tới. Trong chốc lát, trên bầu trời từng trận tiếng nổ vang vọng đất trời, khói đen đấu khí kèm theo từng trận linh hồn kêu rên, cuốn theo sóng âm sắc bén quét ngang. Cổ long toàn thân lượng lờ long uy, tiếng rồng gầm như sóng âm thực chất, uy thế không hề thua kém hồn tộc. Trong lúc nhất thời, từng cơn bão năng lượng nổ tung, không gian sụp đổ, đất trời rách toạc, những hố đen không gian sâu thẳm như miệng lưỡi ác ma, không ngừng thôn phệ cướp đoạt mảnh đất Nam vực Trung Châu. Bên ngoài chiến trường, dưới sự bảo vệ của đám người Chúc Cương, Chúc Ly, toàn thân Lữ Bố lưu chuyển kim quang, cả người như được đúc bằng vàng, dược lực cuồng bạo tràn ngập dưới da, mãnh liệt như thủy triều. Đám người Chúc Cương, Chúc Ly sắc mặt kinh hãi, vô thức lùi xa Lữ Bố, uy áp kinh khủng trên người Lữ Bố khiến họ cảm thấy vô cùng ngột ngạt, như có tảng đá vạn cân đè lên người, ngay cả đấu khí cũng không thể vận chuyển. Nhưng mà, nhiệm vụ của họ là bảo vệ Lữ Bố, chỉ có thể chịu đựng uy áp khủng bố như vậy mà ở cách Lữ Bố không xa, mồ hôi lạnh rịn đầy trán, vô cùng khó chịu. Nhưng họ không chú ý rằng, bên ngoài cơ thể vàng ròng của Lữ Bố, một tầng hắc quang nhàn nhạt đang quanh quẩn, ngang ngược bá đạo trấn áp dược lực kim đan cuồng bạo vô biên. Giữa mi tâm, một phù văn xoáy nước nhỏ bé như ẩn như hiện, chậm rãi xoay tròn. Dược lực mãnh liệt vô cùng bị từng sợi thôn phệ sạch sẽ, hóa thành sức mạnh cuồn cuộn, như trăm sông đổ về một biển tuôn vào trong đan điền của Lữ Bố. Ngay lúc sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào chiến trường, kim quang trên người Lữ Bố lại lặng lẽ phai đi, dần dần biến trở lại dáng vẻ bình thường. Trong đường hầm đen kịch tràn ngập ngân quang, ba đội quân hùng hậu đang nhanh chóng di chuyển, chính là rất nhiều cường giả của tam tộc cổ, Viêm, Lôi. Lữ Bố thật sự luyện ra cửu phẩm kim đan rồi sao? Viêm Tẩn trên mặt vẫn còn vẻ kinh hãi, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại sau cú sốc này. Tin tức dược trần truyền đến, 89/10 là không sai. Cổ Nguyên mặt trầm như nước, trong lòng kinh hãi và sợ hãi cuồn cuộn. Nếu thật sự như vậy, Lữ Bố bước vào cửu tinh đấu thánh chắc chắn dễ như trở bàn tay, như vậy Cổ Long nhất tộc sẽ sở hữu 3 cửu tinh đấu thánh. Cổ Nguyên siết chặt nắm đấm, đó là còn nhiều hơn số lượng cửu tinh đấu thánh của cả 8 tộc cộng lại. Nếu không phải vì vậy, sao hắn có thể từ bỏ tượng đá cổ đế mà dẫn quân trở về Trung Châu? Thực ra, Trong lòng Cổ Nguyên vẫn luôn có một nghi vấn, nếu tin tức này là do Cổ Long nhất tộc tung ra, mục đích là điệu hổ Ly Sơn thì sao? Dòng loạn lưu không gian kia là do Cổ Long nhất tộc bày ra, sau khi ba tộc họ rời đi, Cổ Long nhất tộc thừa cơ lẻn vào, mang đi tượng đá cổ đế dễ như trở bàn tay. Nỗi lo lắng này mãi cho đến khi tin tức hồn tộc và Cổ Long nhất tộc lại một lần nữa khai chiến truyền đến, mới hoàn toàn được gạt bỏ. Hắn mới dám mang quân trở về Trung Châu. Tăng tốc. Trong mắt Cổ Nguyên lóe lên hàn quang, lần này, chúng ta phải nhân lúc hồn tộc và Cổ Long nhất tộc đại chiến suy yếu, triệt để tiêu diệt bọn họ. Vâng. Phía sau, cổ tộc Tam Tiên gầm lên liên tục, trên những gương mặt già nua, vẻ cuồng nhiệt hiện rõ. Bọn họ làm sao cũng không ngờ được, hai kẻ thù truyền kiếp này lại thật sự đánh nhau. Lần này, quả thật là trời giúp cổ tộc ta. Nam vực, Trung Châu. Ken. Tiếng kim loại va chạm vang vọng đất trời nổ vang, dao động sắc bén cắt nát không gian, những vết nứt không gian dữ tợn như những khe hở trên một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, trông mà giật mình. Trên bầu trời, hai lưỡi đao một vàng một đen ầm vang chạm vào nhau. Hồn Thiên Đế mặt mày dữ tợn, tiếng nổ năng lượng lẹt xẹt không ngừng vang vọng bên người hắn, như những tia hồ quang điện. Trảm Đế Quỷ Huyết nhận sắc bén vô cùng đang dần dần đè lên đồ long kiếm, đẩy về phía cổ họng Chúc Khôn. Xoẹt xoẹt xoẹt. Những tiếng vang nhỏ liên tiếp vang lên, dư ba sắc bén quét qua, lớp vảy rồng bền chắc không thể phá vỡ cũng bị lưỡi đao vô hình cắt ra, vết cắt nhẵn bóng. Lúc này Chúc Khôn, thân cao một trượng, toàn thân bao phủ bởi lớp vảy băng giá màu ám kim, bắp thịt cuồn cuộn, long trảo hàn quang dày đặc, trên người tỏa ra sát khí dữ tợn khiến người ta tim đập chân run, tựa như một hung thú giết người sắc bén đến cực điểm. Nhưng cho dù như vậy, dưới Trảm Đế Quỷ Huyết nhận được toàn bộ cường giả hồn tộc gia trì, vẫn không chiếm được ưu thế. Chúc Khôn hét lớn một tiếng, hai tay rắn chắc đột nhiên chấn động, sức mạnh khổng lồ ẩn giấu trong cơ thể như núi lửa đột nhiên bùng nổ. Ken. Hai thân ảnh một đen một vàng lao nhanh lùi lại, chân đạp hư không, ổn định thân hình. Bụp bụp bụp. Những tiếng vang nặng nề liên tiếp vang lên, từng hố đen không gian to bằng nắm đấm hiện lên rồi lấp lóe dưới chân hai người, vô cùng đáng sợ. Không tệ. Không hổ là hồn tộc. Chúc Khôn nhếch miệng cười, máu tươi đỏ thẫm từ những vết thương nhỏ li ti trên người chảy ra. Hắn bị thương rồi. Dù không nghiêm trọng, nhưng vẫn là bị thương. Trảm Đế Quỷ Huyết nhận không hổ danh Trảm Đế, lại thêm sự gia trì của gần như toàn bộ hồn tộc, Chúc Khôn, sinh vật có thể xưng là mạnh nhất thế giới này, cũng bị áp chế một cách hung hãn, chỉ có sức chống đỡ, không có sức hoàn thủ. Nếu kéo dài thêm một lúc nữa, Chúc Khôn chiến bại bỏ mình đã là kết cục duy nhất. Đối diện, Hồn Thiên Đế lùi lại, mặc dù áp chế được Chúc Khôn, nhưng trên mặt hắn lại không có chút vui mừng nào, ngược lại toàn là sát ý dữ tợn và sự bực bội. Đôi tay run rẩy nói cho hắn biết, dù có thể đè Chúc Khôn mà đánh, trong thời gian ngắn cũng không thể nào đánh bại được hắn, càng đừng nói đến việc giết Lữ Bố, đoạt đế đan. Một bên khác, Tử Nghiên và Medusa thân mang thông phệ kỳ giáp, thông phệ chi lực của hư vô thông viêm không làm gì được hai nàng. Dưới sự liên thủ của Cửu Thải Thôn Thiên Mãn và Long Hoàng, tuy không thể hoàn toàn đánh bại hư vô thông viêm, nhưng cũng có thể đánh ngang tay, trong tình cảnh này, hư vô thông viêm không thể phân thân. Còn một bên khác thì không như vậy. Chúc Dận đang đè hồn tộc Tứ Nguyên Lão ra đánh một trận tơi bời, chỉ cần thêm một khắc đồng hồ nữa, chắc chắn sẽ triệt để chém giết bốn cái xác sống này, đến lúc đó, hồn tộc thất bại. Xem ra ngươi không có cách nào bắt được ta. Chúc Khôn nhếch miệng cười, những vết máu trên mặt thấm ra máu tươi đỏ thẫm, hắn cười lạnh nói, hơn nữa, hồn tộc của ngươi cũng sắp bại rồi. Ta đến đây là để liều mạng. Hồn Thiên Đế siết chặt Trảm Đế Quỷ Huyết nhận trong tay, đôi mắt hắc tinh của hắn đột nhiên phủ một tầng máu, giọng nói tựa như cơn gió lạnh từ cửu u. Rét lạnh vô cùng, trừ phi đấu đế hiện thế, nếu không không ai cản được ta. Ngươi, Thái Hư Cổ Long, cũng không được. Hắn, Lữ Bố, cũng không được. Phục. Vừa dứt lời, Hồn Thiên Đế mặt đỏ bừng, một ngụm tinh huyết phun ra, máu vẩy lên Trảm Đế Quỷ Huyết Nhận, trong chốc lát, huyết sắc đỏ sậm phóng lên trời. Trên Trảm Đế Quỷ Huyết Nhận, huyết sắc chi khí ngút trời, sắc bén cuồng bạo, bá đạo vô biên. Dưới luồng huyết sắc chi khí này, long uy cuồng ngạo trên người Chúc Khôn bị áp chế hoàn toàn. Ngươi điên rồi. Chúc Khôn kinh hãi, ngươi đang tự tổn hại căn cơ của mình đấy. Khà khà khà, ta đã nói rồi, ta đến đây để liều mạng. Hồn Thiên Đế nhếch miệng cười, trừ phi là đấu đế, nếu không không ai có thể ngăn cản ta. Phía sau, trong Trảm Đế trận, vô số cường giả hồn tộc bộc phát ra từng trận gầm thét, toàn thân đấu khí đều rót vào đại trận. Đúng như Hồn Thiên Đế đã nói, họ đến đây để liều mạng. Sắc mặt Chúc Khôn chợt trở nên khó coi, Hồn Thiên Đế điên rồi. Liệu có khả năng, ta không phải là đấu đế cũng có thể diệt ngươi không? Đúng lúc này, một giọng nói nhàn nhạt vang lên sau lưng Chúc Khôn. Lữ Bố chắp tay sau lưng, đạp không mà đến. Lữ Bố. Chúc Khôn mặt lộ vẻ cuồng hỉ. Cửu tinh đấu thánh. Ngươi đã bước vào cảnh giới cửu tinh đấu thánh. Nhìn khí thế tròn trịa, sâu không lường được của Lữ Bố, sắc mặt trắng bệch của Hồn Thiên Đế chợt hiện lên vẻ kinh hãi, còn kinh hãi hơn cả việc Lữ Bố bước vào cảnh giới đấu đế. Sao có thể? Sơ đan đế phẩm có thể giúp người ta bước vào đấu đế, nhưng tại sao hắn lại có thể trong thời gian ngắn như vậy bước vào cửu tinh đấu thánh? Đừng kinh ngạc như vậy, thực lực của ta tăng lên không phải là chuyện phải sao? Lữ Bố cười nhạt một tiếng, một gợn sóng vô hình bao trùm ra, trên mi tâm, một đường kẻ đen nhỏ ngưng tụ. Sau một khắc, đường kẻ đen mở ra, lộ ra con mắt đen kịt sâu thẳm như hố đen bên trong. Trong chốc lát, trời đất u ám, bầu trời trong xanh không một gợn mây, giờ khắc này lại trở nên ảm đạm một cách quỷ dị, tựa như ánh sáng đã bị thôn phệ. Ầm ầm. Cuối chân trời, thủy triều năng lượng cuồng bạo cuồn cuộn như biển, gào thét kéo đến. Lần này, diệt ngươi. Lữ Bố nhếch miệng cười, sát cơ chợt sôi trào. Bằng ngươi. Hồn Thiên Đế nổi giận gầm lên, chút khôn còn không làm được, chỉ bằng cái tu vi cửu tinh đấu thánh trung kỳ quèn của ngươi mà cũng xứng ư? Lời còn chưa dứt, lưỡi đao đỏ sậm quanh quẩn huyết sát chi khí được giơ lên, cánh tay chấn động, huyết nhận hóa thành huyết mang, xuyên thủng hư không, nhắm thẳng vào linh hồn giữa mi tâm Lữ Bố. Huyết nhận đi qua đâu, không gian sụp đổ đến đó, vỡ vụn như pha lê, sát khí cuồng bạo đó ngay cả chút khôn cũng không khỏi kinh hãi. Một đao này, nhất định sẽ khiến Lữ Bố thân tử đạo tiêu. Tổ phù chi nhãn, thông vệ quan tuyến. Khóe miệng Lữ Bố khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười quỷ dị. Xoẹt. Một tiếng vang nhỏ, thủy triều năng lượng vô biên vô tận sau lưng Lữ Bố trong nháy mắt bị rút cạn. Cùng lúc đó, một tia sáng đen kịt to bằng ngón tay cái đột nhiên bắn ra, đóng lấy huyết nhận hủy thiên diệt địa kia. Xoẹt. Hai thứ chạm vào nhau, huyết nhận và tia sáng màu đen bộc phát ra một tiếng vang kỳ quái. Sau một khắc, hào quang đỏ sậm chói mắt ngút trời nổi lên, giữa đất trời xuất hiện mặt trời thứ hai. Từ cổ long và hồn tộc trên cao, cho đến toàn bộ Trung Châu đại lục bên dưới, vô số người hai mắt bị ánh sáng đỏ sậm vô biên bao trùm. Tách tách tách. Tiếng vang kỳ quái kéo dài, nơi hai thứ chạm vào nhau, không gian vặn vẹo xoay tròn, sau đó hoàn toàn sụp đổ, biến thành một hắc động kinh khủng, bộc phát ra lực hút cuồng bạo vô biên. Trong nháy mắt, núi non, rừng cây, mặt đất bay vụt lên, bị hắc động kia thôn phệ. Đám người chút khôn, chút giận sắc mặt kinh hãi, gầm lên giận dữ bố trí màn chắn không gian, che chở các cường giả cổ long nhất tộc bên trong. Nhưng mà, hồn tộc tứ nguyên lão lại không may mắn như vậy. Một tiếng hét thảm vang lên, bốn cổ quan tài tỏa ra khí tức tử vong và mục nát bị lực lượng kinh khủng xé thành mảnh vụn, trước ánh mắt kinh hoàng của vô số người, bị hắc động khổng lồ nuốt chửng. Hồn Thiên Đế và hư vô thôn viêm hợp lực, hào quang trên trảm đế trận tỏa sáng, cưỡng ép phá vỡ lực hút, thoát ra ngoài. Thật khủng khiếp, các cường giả cổ long nhất tộc lòng còn sợ hãi, không nhịn được mồ hôi lạnh ròng ròng. Làm sao bây giờ? Đối phương có tới ba cửu tinh đấu thánh. Trong đại trận, hư vô thôn viêm sắc mặt khó coi vô cùng, bọn họ đánh không lại. Cho dù Lữ Bố không thành đấu đế, họ cũng đánh không lại. Rút lui. Đôi mắt Hồn Thiên Đế đã hóa thành màu máu, đột nhiên nghiến răng, ngươi mang hồn tộc rút lui, ta ở lại cản hậu. Ngươi điên rồi. Hư vô thôn viêm kinh hô. Đó là phải đối mặt với sự vây công của ba cửu tinh đấu thánh đấy. Ta, Hồn Thiên Đế, tuyệt không sống tạm bợ. Hồn Thiên Đế dứt khoát nói, nhưng hồn tộc có thể trường tồn, hãy dẫn họ sống sót. Sắc mặt hư vô thôn viêm biến đổi, sau đó nghiến răng, tiếp nhận quyền khống chế trảm đế trận, điều khiển nó lao đi. Khí thế của Hồn Thiên Đế chợt giảm, nhưng dao động quanh thân đột nhiên trở nên cuồng bạo, những đường gân xanh nổi lên trên mặt, dữ tợn đáng sợ. Tổ phù thủ. Sau một khắc, một tiếng quát lạnh vang lên, một bàn tay hắc tinh khổng lồ che khuất bầu trời xuyên qua hư không mà đến. Trong lòng bàn tay, một đạo phù văn cổ xưa tồn tại từ hằng cổ lấp lóe không ngừng, tỏa ra khí tức hủy thiên diệt địa. Đến đây nào A Hử. Hồn Thiên Đế đã sẵn sàng chết, đang định tự bạo để cản hậu cho tộc nhân, nhưng đột nhiên khẽ giật mình, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa. Nơi đó, một vết nứt không gian hiện ra, Cổ Nguyên mang theo đại quân gào thét kéo đến. Ha ha ha, Cổ Nguyên, cứu ta. Mắt Hồn Thiên Đế sáng rực lên, thân hình lóe lên, đột ngột xuất hiện sau lưng Cổ Nguyên. Hắn không sống tạm bợ, nhưng trước khi chết kéo theo Cổ Nguyên cũng là một chuyện tốt. Sau một khắc, bàn tay hắc tinh lấp lóe phù văn đổi hướng, hung hăng chụp về phía Cổ Nguyên và cổ tộc. Cổ Nguyên vừa bước ra khỏi thông đạo không gian, mặt còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Tình huống gì thế này? Đã xảy ra chuyện gì? Ầm ầm. Ngay lúc Cổ Nguyên còn đang ngơ ngác, bàn tay hắc tinh đã ập xuống. Khí thế hủy thiên diệt địa kinh khủng đó phản phất như trời sập, trong nháy mắt khiến Cổ Nguyên toàn thân lạnh toát. Kết trận. Cổ Đế kính. Cổ Nguyên hét lên một tiếng, gương mặt hoảng sợ chợt đỏ bừng, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng gầm trong nháy mắt truyền đến tai tất cả cường giả cổ tộc. Rầm rầm rầm. Từng cột đấu khí phóng lên trời, cổ đế kính khổng lồ vạn trượng như thiểm điện ngưng kết thành hình. Cũng may cổ tộc mang ý định nhất cử diệt đi cả cổ long và hồn tộc, nên đã luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, nếu không dưới một chưởng tổ phù này, cũng đủ để chôn vùi hơn nửa cường giả cổ tộc. Phía sau tam tộc cổ, Viêm, Lôi, Hồn Thiên Đế lau mồ hôi, nhìn cổ đế kính khổng lồ và bàn tay hắc tinh đang xuyên qua hư không, trên mặt hắn hiện lên một nụ cười hả hê trên nỗi đau của người khác, vẻ mặt sẵn sàng chết lúc nãy trong nháy mắt trở nên trêu tức và thích thú. Sau một khắc, dưới ánh mắt nghi ngẫm của Hồn Thiên Đế và trong sắc mặt kinh hãi của cổ tộc, bàn tay hắc tinh cuốn theo sức mạnh tràn trề, hung hăng đập vào tấm cổ kính vạn trượng kia. Bụp. Tiếng nổ vang lên ầm ầm, dư ba kinh khủng như sóng biển lan ra bốn phương tám hướng. Rầm rầm rầm. Trong chốc lát không gian vỡ tan, từng mảng không gian ngàn trượng vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh nhỏ rơi vào hư không vô tận. Bụp bụp bụp. Trong đại trận của cổ tộc, mấy vị đấu thánh liên tiếp kêu thảm rồi thân thể nổ tung ngay tức khắc, hóa thành từng đám sương máu bay lên trời. Phục. Cổ Nguyên sắc mặt trắng bệch, đột nhiên ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, thân thể vất vả lắm mới dưỡng tốt trong mấy ngày qua lại một lần nữa bị trọng thương. Hắc hắc hắc, cho ngươi muốn nhặt của hời này. Ở hậu phương đại quân tam tộc, Hồn Thiên Đế không nén được nụ cười. Nhìn Cổ Nguyên bị đánh, còn sướng hơn cả mình bị đánh. Hừ. Trên trời, một tiếng hừ lạnh đột nhiên nổ vang, Lữ Bố cánh tay chấn động, bàn tay hắc tinh tỏa sáng vạn trượng. Không ổn. Mau rút đấu khí. Cổ Nguyên kinh hãi, biết rằng lúc này tuyệt đối không thể liều mạng, hắn quyết đoán tán đi trận pháp, quả quyết vô cùng. Đột nhiên, cổ đế kính khổng lồ vạn trượng hóa thành hư ảnh, và cùng lúc đó, bàn tay hắc tinh đột ngột đập xuống, mục tiêu là Hồn Thiên Đế ở hậu phương cổ tộc. Ồ, trên trời, trong mắt Lữ Bố hiện lên vẻ kinh ngạc, Cổ Nguyên vốn do dự trên chiến trường vậy mà lại quyết đoán như thế. Chết tiệt. Nơi xa, Hồn Thiên Đế tê cả da đầu, lập tức kinh hô một tiếng. Quyết tâm liều chết đã sớm biến mất khi hắn lấy Cổ Nguyên làm bia đỡ đạn, bây giờ, hắn tuyệt đối không muốn chết trước Cổ Nguyên. Lập tức thân hình lùi nhanh, hai chưởng liên tục vỗ ra, từng lớp khói đen và màn trắng không gian nhanh như chớp ngưng kết. Nhưng mà vô dụng. Rầm rầm rầm. Bàn tay hắc tinh nghiền nát tất cả, trong nháy mắt phá hủy hết phòng ngự của hắn. Bụp. Sau một khắc, một luồng kình phong hung hăng đập vào lồng ngực Hồn Thiên Đế, sắc mặt Hồn Thiên Đế đột nhiên trắng bệch, một ngụm máu tươi cùng phun ra. Phục, chết tiệt, Lữ Bố vừa mới bước vào cửu tinh đấu thánh, sao lại mạnh như vậy? Hồn Thiên Đế chạy xa, đã ở ngoài vạn dặm. Nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn ăn trọn một chưởng của Lữ Bố. Nếu không phải khoảng cách quá xa, một chưởng này đã là nỏ mạnh hết đà, e rằng kết cục của hắn sẽ không tốt đẹp gì. Nhưng vết thương do một chưởng này gây ra vẫn không hề nhẹ hơn vết thương do Chúc Khôn đánh lén lúc trước. Hồn Thiên Đế, tên khốn nhà ngươi đã làm gì? Hồn Thiên Đế còn chưa kịp nghĩ xem nên chạy trốn hay xem kịch, tiếng gầm chứa đầy lửa giận của Cổ Nguyên đã vang vọng đất trời. Một chưởng vừa rồi rõ ràng là nhắm vào Hồn Thiên Đế, kết quả cổ tộc của hắn lại phải chịu đòn. Chuyện này cũng không có gì, quái oăm là họ lại đỡ đòn thay cho Hồn Thiên Đế, điều này tuyệt đối không thể nhịn. Khụ khụ khụ, ngươi mù à? Hồn Thiên Đế sắc mặt trắng bệch, ho khan dữ dội, nhưng mặt lại đầy vẻ trêu tức. Lữ Bố đã là cửu tinh đấu thánh, tên nhóc đó không cần khụ khụ, không cần đế đan cũng có thể diệt cả ngươi và ta. Cái gì? Vẻ giận dữ của Cổ Nguyên lập tức cứng đờ, sau một khắc sự hoảng sợ hiện lên. Sao có thể? Mặc dù đã biết Lữ Bố đang luyện chế cửu phẩm kim đan, nhưng đối với tin tức này hắn vẫn không dám tin. Điều đó hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Hắn đến đây không phải để đồng quy vu tận với kẻ địch, mà là để nhặt của hời, để làm ngư ông đắc lợi. Hắn chỉ chuẩn bị cho một trận chiến chớp nhoáng, nhưng cục diện này hắn căn bản chưa từng nghĩ tới. Hắc hắc hắc, ngu xuẩn. Hồn Thiên Đế cười không ngớt, nhìn sắc mặt biến đổi của Cổ Nguyên mà lòng thấy vô cùng khoan khoái. Có lẽ mình không còn sống lâu nữa, nhưng nhìn thấy kết cục của tên ngu xuẩn này, cảm giác cũng không tệ. Lời còn chưa dứt, Lữ Bố đã đạp không mà đến, sau lưng, đông đảo cổ long gào thét kéo tới. Thì ra là các ngươi. Lữ Bố ánh mắt lạnh lùng, cười nhạt, vừa hay, giải quyết các ngươi cùng một lúc. Vừa dứt lời, hai mắt đột nhiên biến đổi, hóa thành đôi mắt đen sâu thẳm. Ầm ầm. Cuối chân trời, thủy triều năng lượng cuồng bạo vang vọng đất trời, cuồn cuộn gào thét kéo đến. Chính cửu tinh đấu thánh trung kỳ. Một bên, Viêm Tẩn và Lôi Doanh hét lên một tiếng, không thể tin được nhìn Lữ Bố toàn thân tỏa ra khí thế cuồng bạo. Sao có thể? Trong đại trận, Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi hai mặt nhìn nhau, vô cùng kinh hãi. Lữ Bố hắn vậy mà thật sự đã là cửu tinh đấu thánh. Gã này sao trước đây mình không nhìn ra hắn có dạ tâm lớn như vậy? Tiêu Huân Nhi siết chặt nắm đấm, trên gương mặt xinh đẹp lộ vẻ chấn động. Người này đối với cổ đế động phủ rõ như lòng bàn tay, đối với sơ đan đế phẩm trăm phương ngàn kế, nói hắn chỉ là nhất thời hứng khởi muốn đặt chân vào cảnh giới đấu đế trong truyền thuyết Tiêu Huân Nhi thế nào cũng không tin. Tên khốn này rốt cuộc đã nảy sinh ý định bước vào đấu đế từ lúc nào? Tiêu Huân Nhi không nhịn được lẩm bẩm, nàng tự nhận đã ở chung với Lữ Bố một thời gian không ngắn, nhưng chưa bao giờ phát giác ra điểm này, càng chưa bao giờ nghe hắn nói nửa lời về chuyện đó. Ai mà biết được, Tiêu Viêm lẩm bẩm, trước kia hắn còn có thể miễn cưỡng đuổi kịp bước chân của Lữ Bố, nhưng bây giờ Lữ Bố đã đứng trên đỉnh của đấu khí đại lục, bước tiếp theo có lẽ chính là trở thành người đầu tiên trong vạn năm qua. Tiêu Huân Nhi trầm mặc không nói, ánh mắt chậm rãi lướt qua hai bóng hình xinh đẹp thon dài bên cạnh Lữ Bố, trong lòng trăm mối ngổn ngang, không thể nói thành lời. Hừ, trên trời, Lữ Bố cười lạnh, nếu không phải Hồn Thiên Đế quấy rối, mượn nhờ cửu phẩm kim đan, hắn bước vào cửu tinh đấu thánh hậu kỳ chưa hẳn là không thể. Lữ Bố hai tay chấp lại, hắc quang quanh quẩn, thông phệ chi lực bá đạo tuyệt luân ầm vang nổi lên. Kết trận. Cổ Nguyên sắc mặt hoảng hốt, đột nhiên hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt, cổ đế kính khổng lồ vạn trượng lại một lần nữa ngưng kết. Ầm. Ầm. Bên trái cổ tộc, biển lửa ngút trời phóng lên, nhuộm đỏ cả một khoảng trời. Bên phải cổ tộc, tiếng sấm ùng ùng vang vọng đất trời, chính con lôi điện thần long uốn lượn trong đám mây sét vô biên. Viêm Tẩn và Lôi Doanh thần sắc ra nghiêm, họ biết trận chiến này rất phiền phức, bao gồm cả Lữ Bố, đối diện có tới ba cường giả cửu tinh đấu thánh. Thực lực mạnh mẽ, thật sự khủng khiếp. Ha ha ha, đến hay lắm. Chúc Khôn nhếch miệng cười, tiếng vang như sấm rền vang vọng đất trời. Viêm tộc và Lôi tộc giao cho chúng ta, Lữ Bố, ngươi chuyên tâm đối phó cổ tộc. Vừa dứt lời, thân hình lóe lên, hóa thành một con rồng khổng lồ vạn trượng xông vào trong đám mây sét vô biên. Đôi mắt đen của Lữ Bố chuyển động, ánh mắt sâu thẳm vô biên rơi vào người Cổ Nguyên, trong chốc lát, một áp lực vô hình cuồn cuộn kéo đến. Hồn Thiên Đế, còn không cùng ta liên thủ. Cổ Nguyên kinh hô một tiếng, hét lớn đầy nghiêm nghị, dưới sự kinh hãi, khuôn mặt vốn điềm tĩnh đã sớm đỏ bừng. Trên người Lữ Bố, hắn vậy mà cảm thấy một luồng áp lực và uy hiếp không thua gì Chúc Khôn. Sao có thể? Hắn mới vừa bước vào cảnh giới cửu tinh đấu thánh, lại còn là mượn nhờ đan dược mới bước vào cửu tinh đấu thánh. Phi! Hồn Thiên Đế nhổ một bãi nước bọt, không có chút phong thái của một chí cường giả cửu tinh đấu thánh nào, hắn nhếch miệng cười to nói, ngươi nghĩ đẹp quá. Lão tử tuyệt đối sẽ không liên thủ với ngươi nữa. Ngươi điên rồi sao? Cổ Nguyên không thể tin nổi, hoảng sợ nhìn hắn mà kinh hô, nếu ta chiến bại bỏ mình, người tiếp theo chắc chắn là ngươi. Hồn Thiên Đế không nhìn ra tình hình hiện tại sao? Cổ Nguyên không thể tin được. Ta chết thì liên quan gì đến ngươi? Hồn Thiên Đế không thèm để ý, ngươi chết thì mắc mớ gì tới ta? Lữ Bố đã bước vào cửu tinh đấu thánh, lại có hai cửu tinh đấu thánh của Cổ Long nhất tộc trợ giúp, hồn tộc hắn không có khả năng ngăn cản Lữ Bố thành đế nữa. Đây không phải là suy đoán, mà là kết luận từ trận chiến vừa rồi. Hắn bây giờ chỉ nghĩ đến một việc, đó là nhìn Cổ Nguyên chết trước mình nhà, còn một việc nữa, nếu có thể chiêm ngưỡng phong thái của đấu đế trong truyền thuyết, cũng coi như chết không hối tiếc. Về phần chiến đấu đấu cái quái gì? Tại sao hắn phải vì Cổ Nguyên mà đối đầu với một đấu đế tương lai? Ý niệm bên này còn chưa dứt, trên trời, Lữ Bố đột nhiên hai tay chấp lại, thông phệ chi lực chợt bùng nổ, một đạo phù văn đen kịch hiện lên giữa mi tâm, uy áp vô hình bao trùm ra. Đến rồi, Hồn Thiên Đế trong lòng rung lên, ánh mắt rung động nhìn thông phệ chi lực bá đạo tuyệt luân trên người Lữ Bố. Chết tiệt. Cổ Nguyên tê cả da đầu, không nhịn được hét lên một tiếng, ấn quyết trong tay điên cuồng biến đổi, trên cổ đế kính, quang hoa vạn trượng. Không, vẫn chưa đủ. Cảm nhận được thông phệ chi lực kinh khủng trên người Lữ Bố, Cổ Nguyên trong lòng nghiêm lại, đột nhiên cắn đầu lưỡi, một ngụm tinh huyết phun lên cổ đế kính. Phục. Rầm rầm rầm. Đột nhiên, trên cổ đế kính, một luồng dao động cường hoành bao trùm ra. Tách tách tách. Dao động cuồng bạo mạnh đến mức ngay cả không gian cũng không chịu nổi, đột ngột vỡ ra, hư không đen kịt quanh quẩn xung quanh cổ kính, khiến người ta kinh hồn bạc vía. Trên trời, Hồn Thiên Đế sắc mặt ngưng trọng, một chiêu này mạnh mẽ, không thua gì Trảm Đế Quỷ Huyết Nhận của hắn. Ta ngược lại muốn xem Lữ Bố làm thế nào đỡ được chiêu này. Trong mắt Hồn Thiên Đế lộ vẻ hứng thú, hắn cười hắc hắc, lúc trước hắn xui xẻo, bây giờ đến lượt Cổ Nguyên. Về phần không đỡ nổi điều đó chắc chắn không thể. Lữ Bố ngay cả Trảm Đế Quỷ Huyết Nhận của hắn cũng đỡ được. Ngươi rất mạnh, quá ngoài dự liệu của ta. Trong đại trận, Cổ Nguyên sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng trong mắt lại là tinh quang bắn ra, hắn nhìn Lữ Bố lạnh lùng nói, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Lần này, hắn phải dùng toàn lực một kích, triệt để bóp chết Lữ Bố. Chiêu này của ngươi cũng được. Lữ Bố thản nhiên nói, nhưng mà ngưng tụ quá chậm, ngươi dựa vào đâu mà nghĩ rằng ta sẽ cứ thế chờ đợi. Hừ. Cổ Nguyên trong lòng đột nhiên thắt lại. Hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện khiến hắn tê cả da đầu, hắn là dùng đại trận để ngưng tụ thế công, còn Lữ Bố là một mình đối chiến. Nếu là đại trận đối đại trận, chút thời gian này không đáng kể, nhưng Lữ Bố chỉ có một mình lùng. Ý niệm còn chưa dứt, bốn vòng xoáy màu đen cực lớn đột nhiên hiện ra ở bốn phía của cổ đế kính, vây chặt lấy nó. Hắc động giảo diệt. Lữ Bố năm ngón tay vừa nhấc, xa xa nắm chặt về phía cổ đế kính của cổ nguyên. Âm. Đột nhiên, bốn luồng lực hút thôn phệ cuồng bạo đột ngột bùng nổ. Không ổn. Cổ nguyên sắc mặt đột nhiên trắng bệch, ánh sáng trên cổ đế kính khổng lồ vạn trượng lóe lên không ổn định. Thôn phệ chi lực còn có thể dùng như vậy sao? Nơi xa, Hồn Thiên Đế nhìn bốn cái hắc động đang điên cuồng xoay tròn, kinh hãi nói. Tên nhóc này và gã nam tử áo đen kia rốt cuộc có quan hệ gì? Hồn Thiên Đế nghĩ tới nam tử bá đạo vô biên, khí độ bất phàm xuất hiện ở yêu hỏa không gian năm xưa. Cách người đó vận dụng thôn phệ chi lực, so với Lữ Bố bây giờ, dường như còn cao hơn một bậc. Bụp. Ý niệm còn chưa dứt, tiếng nổ vang lên, cổ đế kính ầm vang vỡ tan. Dưới lực hút cuồng bạo như vậy, cổ nguyên căn bản không chống đỡ nổi, trừ phi hắn dám liều chết thúc giục cổ đế kính tấn công Lữ Bố. Nhưng rõ ràng, hắn đã không làm vậy. Phục. Cùng lúc đó, toàn bộ cổ tộc trên dưới, vô số người đều phun ra một ngụm máu tươi. Sau một khắc, khí thế hùng mạnh của cổ tộc bị chặt đứt ngang, uể oải đi với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Con chó giữ nhà trong nháy mắt hóa thành chó bại trận. Dẫn đầu, sắc mặt cổ nguyên càng là trắng bệch tới cực điểm. Hắn không chỉ đứng mũi chịu sào, mà còn vừa mới tự tổn căn cơ để ép ra tinh huyết. Hắc hắc, quả nhiên bại rồi. Hồn Thiên Đế mỉm cười, nụ cười không khỏi có chút bất đắc dĩ. Hắn đang cười cổ nguyên, cũng đang cười chính mình, bao năm khổ cực, cuối cùng giỏ rút múc nước, công giả tràng. Rút lui. Cổ nguyên hét lên một tiếng, nghiến răng vung tay áo, cuốn theo một trận cuồng phong quét về phía cổ tộc sau lưng mình. Vô số cường giả cổ tộc kinh hô một tiếng, khuôn mặt phờ phạc xé rách không gian, chạy trốn về phương xa. Muốn chạy ư? Lữ Bố cười lạnh một tiếng, hắc quang giữa mi tâm lóe lên, định ra tay dứt điểm cổ tộc. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cảm giác đau nhói từ trong linh hồn đột nhiên ập đến. Cơ thể Lữ Bố cứng đờ, không nhịn được nhíu mày. Hắn liên tiếp sử dụng tổ phù chi nhãn, tổ phù thủ, hắc động giảo diệt, toàn là những đại chiêu, nói không có tiêu hao là không thể nào. Đã như vậy thành đế rồi diệt cổ nguyên cũng không muộn. Trong mắt Lữ Bố lóe lên hàn quang, ánh mắt liếc về phía sau cổ tộc. Lại phát hiện Hồn Thiên Đế đã không biết đi đâu mất. Hắn chạy cũng nhanh thật. Nhưng cũng không sao, Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế đều đã trọng thương, hai người này không thể nào ngăn cản mình bước vào cảnh giới đấu đế được nữa. Hống hống hống. Tiếng rồng gầm vang vọng nổi lên, toàn bộ viêm tộc bị dao động không gian hùng hồn sắc bén tầng tầng bao vây. Biển lửa nhuộm đỏ cả khoảng trời, dưới dao động không gian cuồng bạo vô biên này, lại trở nên nhỏ bé không chịu nổi. Ta đầu hàng viêm tộc, ta đầu hàng dưới biển lửa. Tộc trưởng viêm tộc là Viêm Tẩn mặt đầy khổ sở, ngoan ngoãn từ bỏ mọi sự kháng cự. Hắn không chạy sớm như cổ tộc, tốc độ cũng không nhanh bằng lôi tộc, không có gì bất ngờ khi trở thành kẻ cuối cùng. Còn hai người đồng đội kia, bọn họ không cần phải chạy nhanh đến mức nào, chỉ cần chạy nhanh hơn viêm tộc hắn là được. Lữ Bố, viêm tộc này xử lý thế nào? Cái đầu rồng ngàn trượng của Chúc Khôn cúi xuống, ghé sát vào viêm tộc mà nhìn. Vô số cường giả viêm tộc sắc mặt trắng bệch, hơi thở nóng rực của rồng phả vào người họ. Chỉ sợ dây sau Chúc Khôn sẽ cho họ một ngụm. Bá phụ cứ quyết định là được. Lữ Bố khẽ cười một tiếng, Tử Nghiên, nữ vương bệ hạ, còn có chút giận, ba người đi theo ta. Nói rồi, hắn vung tay áo, xé ra một vết nứt không gian. A, đi đâu? Thiên mộ. Lữ Bố cười nói, ta muốn ở đó bước vào đế cảnh. Nói xong, hắn mang theo ba người bước vào vết nứt không gian, biến mất trước mắt mọi người. Một bên, trong mắt Viêm Tẩn lóe lên một tia sáng mờ. Nếu như vậy, Lữ Bố không ở đây mà cường giả cổ long nhất tộc vậy ta chẳng phải là ầm. Ý niệm còn chưa dứt, một cái đuôi rồng khổng lồ đã gào thét ập tới, quất mạnh vào người hắn. Rầm rầm rầm. Phía dưới, mảnh đất Nam vực Trung Châu tan nát lại bị xé ra một khe rãnh sâu không thấy đáy. Về phần Viêm Tẩn chỉ có thể hy vọng hắn không sao. Chút Khôn hừ hừ, có chút khó chịu nhìn viêm tộc, sao nào? Không muốn sống nữa à? Trong nháy mắt, toàn bộ viêm tộc câm như hến, không dám nhúc nhích. Thiên địa mờ mịt. Khí tức cổ xưa, hoang dã luân chuyển, mang theo thiên địa chi lực nồng đậm tràn ngập khắp không gian. Trên mặt đất, núi non và đồng bằng đang xen, chập trùng uốn lượn. Chúng ẩn hiện rồi biến mất trong lớp sương mù dày đặc, trông như những con rồng khổng lồ đang cuộn mình. Giữa núi đá sương giăng, những luồng dư ba mạnh mẽ thỉnh thoảng quét qua, tiếng gầm gào điên cuồng lúc ẩn lúc hiện. Vô số tàn hồn không ngừng chiến đấu, cắn nuốt lẫn nhau, cảnh tượng khiến người ta phải rợn tóc gáy. Tử Nghiên tò mò nhìn quanh rồi kinh ngạc thốt lên, đây là thiên mộ sao? thiên địa chi lực ở đây thật nồng đậm. Bên cạnh Lữ Bố, đôi mắt đẹp của Medusa khẽ lay động, nàng nhẹ giọng hỏi, ta nhớ Thanh Lân từng nói, thời gian ở đây không giống với bên ngoài phải không? Lữ Bố gật đầu, đúng vậy. Ở đây trôi qua 5 ngày, bên ngoài mới qua 1 ngày. Lời vừa dứt, cả hai nàng đều lộ vẻ kinh ngạc. Phía sau, Chuẩn Dận cũng chấn động, trên đời lại có nơi kỳ diệu thế này sao? Lữ Bố giải thích, đây là thế giới do một vị đấu đế thời viễn cổ sáng tạo, là nơi yên nghỉ cho các cường giả đã khuất. Medusa liếc nhìn những linh hồn đang điên cuồng chém giết, cắn nút nhau ở phía xa, khẽ cau mày, nhưng nơi này đâu có yên bình. Tử Nghiên cũng tò mò nói, đúng đó tỷ tỷ. Lữ Bố nhìn lên bầu trời mờ mịt, cười nhạt, đi thôi. Vừa nói, hắn vừa bước vào hư không, thi triển xúc địa thành thốn. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã ở ngoài ngàn dặm, chẳng bao lâu sau đã đến nơi sâu nhất của thiên mộ. Lữ Bố nhìn về phía động phủ đen như mực của Tiêu Huyền, cất cao giọng, Tiêu Huyền tiền bối, vãn bối đến cầu kiến. Lời vừa dứt, một bóng người trung niên lóe lên rồi xuất hiện trong không trung. Bây giờ ta đâu còn được tính là tiền bối, Tiêu Huyền đánh giá Lữ Bố, ánh mắt thoáng vẻ ngưng trọng, cửu tinh đấu thánh tốc độ tiến bộ của ngươi thật đáng kinh ngạc. Ánh mắt hai nàng bên cạnh Lữ Bố khẽ lóe lên, đây chính là Tiêu Huyền sao? Chuẩn Dận thì ánh mắt đầy kiên dè, một chí cường giả cửu tinh đấu thánh từng khiêu chiến cảnh giới đấu đế nhân vật bực này, không ai dám xem thường. Tiêu Huyền liếc nhìn hai nàng bên cạnh và Chuẩn Dận sau lưng Lữ Bố, cười nhạt, tìm ta có việc gì? Lữ Bố chấp tay, trầm giọng, ta định tiêu diệt hồn của thiên mộ, mong tiền bối ra tay giúp một sức. Tiêu Huyền khẽ giật mình, có chút kinh ngạc, ngươi lại biết cả hồn của thiên mộ. Hồn của thiên mộ là một sinh linh kỳ dị được ngưng kết từ vô số tàn hồn nơi đây, vừa có thể xem là kẻ bảo vệ, vừa có thể xem là chủ nhân của thiên mộ. Nhưng ngoài những năng lượng thể ở đây, không một sinh linh nào biết đến sự tồn tại của nó, ngay cả Cổ Nguyên cũng không biết. Lữ Bố cười khẽ, điềm nhiên đáp, có biết đôi chút. Ta có nguồn tin tình báo đặc biệt. Medusa và Tử Nghiên ở bên cạnh bèn liếc mắt xem thường, lại cái điệp khúc đó hai nàng hiểu Lữ Bố quá rõ, một người biết tận gốc rễ, một người tường tận dài ngắn. Thường xuyên tiếp xúc gần gũi như vậy, sao các nàng lại không hề hay biết gì về cái gọi là nguồn tin tình báo trong miệng Lữ Bố chứ? Tiêu Huyền cau mày, ngươi để ý đến hồn của thiên mộ làm gì? Ta thấy linh hồn của ngươi đã đạt tới đế cảnh, ngang ngửa với Cổ Nguyên và hồn thiên đế rồi mà. Cái hồn của thiên mộ kia, Tiêu Huyền vốn định để dành cho Tiêu Viêm. Nếu 20 năm nữa thiên mộ lại mở ra, khi Tiêu Viêm quay lại, ông sẽ dốc toàn lực đánh cược một lần, giúp Tiêu Viêm đoạt lấy linh hồn bản nguyên đã ngưng tụ vô số năm này. Nhưng bây giờ Lữ Bố lại Lữ Bố cười nói, linh hồn đế cảnh chưa bao giờ là điểm kết thúc hoặc có thể nói, con đường tu hành vốn dĩ không có điểm dừng. Linh hồn đế cảnh không phải là lý do để ta dừng bước. Tiêu Huyền thản nhiên đáp, vậy ngươi tự mình ra tay đi, tìm ta làm gì? Nụ cười của Lữ Bố không đổi, không có sự trợ giúp của các linh hồn thể nơi đây, ta không cảm nhận được hồn của thiên mộ. Khóe mắt Tiêu Huyền giật giật, dù có điềm tĩnh đến mấy cũng không nhịn được muốn chửi thề, sao tên tiểu tử này chuyện gì cũng biết vậy. Tiêu Huyền cau mày, nói thẳng, nếu ta không giúp thì sao? Ông liếc nhìn ba người sau lưng Lữ Bố. Ông lười tranh luận với Lữ Bố, thực lực của hắn rất mạnh, hai con thái hư cổ long và thất thải thôn thiên mãn bên cạnh cũng rất mạnh, nhưng chẳng lẽ bọn họ có thể ép ông phải chiến đấu sao? Lông mày Lữ Bố nhướng lên, nụ cười vẫn không đổi, không giúp sao? Sư phụ của tên nhóc Tiêu Viêm đã mật báo cho kẻ địch của ta, hại ta suýt nữa bị quấy rầy lúc đột phá cửu tinh đấu thánh. Ta đi tìm hai thầy trò hắn tính sổ, cũng không quá đáng chứ. Ngươi! Khóe miệng Tiêu Huyền co giật, lửa giận không nén được mà bùng lên. Lữ Bố cười ha hả, nụ cười đầy ẩn ý, Tiêu Huyền tiền bối, ngài cũng không muốn Tiêu Viêm và cả Tiêu gia. Tiêu Huyền nghiến răng, kìm nén lửa giận, trong lòng vừa không cam tâm vừa không muốn, bất ức đến tột cùng, được rồi, ta giúp ngươi. Nếu lúc này có thể gặp hồn thiên đế, chắc chắn ông và hắn sẽ có rất nhiều chuyện để nói. Vừa dứt lời, thân hình ông từ từ bay lên, một luồng uy áp cuồng bạo mạnh đến kinh người bao trùm khắp nơi. Thiên mộ bỗng chốc rung chuyển, vô số linh hồn thể mừng rỡ nhìn Tiêu Huyền đang khí thế ngút trời, cuối cùng ông cũng chịu ra tay với hồn của thiên mộ rồi. Chuẩn Dận nhìn thân hình đang vung vút bay lên của Tiêu Huyền, sắc mặt ngưng trọng, quả không hổ là cường giả từng khiêu chiến đấu đế, dù đã thân tử đạo tiêu vô số năm, khí thế vẫn hùng mạnh đến thế. Tiêu Huyền hét lớn, Lữ Bố, cùng ra tay đi, một mình ta không trị được con súc sinh đó đâu. Thực ra ông có thể, chỉ cần tự đốt linh hồn, liều mạng một trận là xong. Trong tình huống đó, hồn của thiên mộ thậm chí không phải là đối thủ của ông. Nhưng Lữ Bố không phải Tiêu Viêm, không phải người của Tiêu tộc, cũng không phải người thừa kế của ông, sao ông có thể liều mình giúp Lữ Bố được? Nghe vậy, Lữ Bố cười khẽ rồi khoanh chân ngồi xuống, nói với hai nàng bên cạnh, giúp ta hộ pháp, sau đó, một luồng sức mạnh linh hồn từ mi tâm tuôn ra, một lữ bố ngưng thực đến cực điểm điều khiển một vòng hắc động bay vút lên. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, một luồng uy áp hùng hồn như thể chúa tể đất trời bao trùm khắp nơi. Vô số linh hồn thể trong thiên mộ đều phủ phục xuống đất, run rẩy quỳ lạy về phía lữ bố. Ngay lập tức, đôi mắt đỏ tươi của vô số linh hồn thể biến mất, thay vào đó là vẻ mờ mịt, dục vọng cắn nuốt và chém giết lẫn nhau chợt tan biến. Một linh hồn thể vui mừng đến phát khóc, vị đại nhân kia và cả Tiêu Huyền đại nhân bọn họ muốn ra tay với thiên mộ sao? Một linh hồn thể khác mừng như điên, cuối cùng cũng ra tay rồi. Lại có linh hồn thể căm phẫn, tên khốn đó đáng chết từ lâu rồi. Thiên mộ vốn là một nơi yên bình, nhưng từ khi hồn của thiên mộ ra đời, nó đã cưỡng ép bọn họ phải chém giết, cắn nuốt lẫn nhau. Họ không thể phản kháng, vô số năm qua chỉ có thể tuân theo ý chí đó, chém giết và cắn nuốt như dã thú. Lúc sống chết trong chiến trận, chết rồi vẫn không được yên bình. Giờ đây, cuối cùng cũng có người muốn ra tay với cái hồn của thiên mộ đáng chết đó. Tiêu Huyền nhìn linh hồn ngưng thực của Lữ Bố, ánh mắt lướt qua hắc động ẩn chứa sức mạnh thôn phệ vô tận, lông mày khẽ nhướng lên, không hổ là linh hồn đế cảnh. Tên tiểu tử này quả nhiên phi thường. Ngay sau đó, thân hình ông vút lên, thẳng tới chín tầng mây. Lữ Bố cười khẽ, theo sát phía sau. Ở tận cùng không gian mờ mịt, tiếng nổ vang rền như sấm giận, uy áp kinh hoàng bất chợt cuốn tới, mênh mông cường đại như biển cả. Ngay sau đó, lớp sương mù dày đặc ngưng kết thành một khuôn mặt khổng lồ từ từ hiện ra. Gương mặt ấy lạnh lùng, quỷ dị, không chút cảm xúc, khiến người ta không rét mà run. Lữ Bố hứng thú nhìn khuôn mặt khổng lồ này, uy áp linh hồn này quả thực mạnh mẽ, nhưng quá tạp nham. Trước mặt các linh hồn thể khác trong thiên mộ thì rất mạnh, rất đáng sợ, nhưng trước mặt Lữ Bố hắn, còn lâu mới đủ tầm. Lữ Bố liếc nhìn Tiêu Huyền, nếu không phải hắn tìm không thấy thứ này, thì Tiêu Huyền có đến hay không cũng chẳng quan trọng. Tiêu Huyền chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát, một dự cảm chẳng lành mang tên qua cầu rút ván bao trùm lấy ông. Giọng nói của hồn của thiên mộ như sấm, vang vọng khắp đất trời, hai người các ngươi đến đây làm gì? Lữ Bố cười nhạt, không có gì, mượn bản nguyên linh hồn của ngươi dùng một chút thôi. Hồn của thiên mộ nổi giận, hỗn xược. Tiêu Huyền cười lạnh một tiếng, bước tới một bước rồi đột nhiên tung một quyền hung hãn, nói nhảm với nó làm gì? Oanh! Không gian mờ mịt chấn động dữ dội, một quyền ấn linh hồn mênh mông vạn trượng gầm thét lao tới, tiếng nổ vang trời. Bị Lữ Bố ép đến mức này, Tiêu Huyền sớm đã tức sôi ruột. Bây giờ vừa hay có thể dùng thứ này để xả giận. Hồn của thiên mộ hét lên một tiếng, đột nhiên há miệng, một cơn bão linh hồn cực lớn phun ra, Tiêu Huyền, ngươi tự tìm cái chết. Cơn bão linh hồn xoay tròn điên cuồng như một mũi khoan, mang theo sức mạnh hủy diệt vô tận nên đón quyền ấn kia. Oanh! Trong chốc lát, một làn sóng xung kích kinh hoàng bao trùm, lan khắp toàn bộ thiên mộ. Ngay lập tức, cả Tiêu Huyền và khuôn mặt khổng lồ vạn trượng đều đồng thời lùi lại. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ như sấm sét vang lên không ngớt, mỗi bước chân của hai bên đều khiến không gian trong thiên mộ rung chuyển dữ dội. Tiêu Huyền quát lớn, còn không ra tay. Lữ Bố nhún vai, thấy ngài đánh hăng say như vậy, ta sợ làm hỏng nhã hứng của ngài. Khóe miệng Tiêu Huyền giật giật, gân xanh nổi lên trên trán, ai lại coi trận chiến sinh tử này là nhã hứng chứ? Tên tiểu tử này, sao không đi gây họa cho hồn thiên đế đi, quay lại thiên mộ làm gì? Ý nghĩ này còn chưa dứt, bên kia, hai tay Lữ Bố đã chắp lại. Bóng tối vô tận từ dưới chân và sau lưng lan ra. Trong nháy mắt, một màn đêm che trời mang theo sức mạnh thôn phệ bá đạo tuyệt luân bao trùm, từ từ lan lên bầu trời. Lữ Bố cất giọng, mênh mông như thiên mệnh, thôn phệ giới vực. Mới vừa ổn định lại thân hình sau trận đối đầu với Tiêu Huyền, hồn của thiên mộ đã chạm phải màn đêm che trời kia, khốn kiếp, đây là cái gì? Ngay lập tức, nó vội vàng lùi lại. Nó có thể cảm nhận rõ ràng, nếu bị màn đêm đó bao phủ, chắc chắn sẽ chìm trong đó cho đến khi hồn bay phách tán. Thân tử đạo tiêu. Lữ Bố cười lạnh một tiếng, hừ muốn chạy sao? Thôn phệ tỏa liên. Loảng xoảng. Tiếng xích sắt va chạm chợt vang lên, vô số xiềng xích đen như mực từ trong màn đêm bắn ra, trong nháy mắt đã cuốn chặt lấy hồn của thiên mộ. Không. Thả ta ra. Hồn của thiên mộ hét lên, điên cuồng giãy giụa. Ngay sau đó, Tiêu Huyền chỉ cảm thấy đất trời tối sầm lại, bóng tối vô tận bao trùm lấy ông, sức mạnh thôn phệ kinh hoàng tràn ngập xung quanh. Chẳng bao lâu, xung quanh đã không còn gì cả. Khi ông định thần lại, hồn của thiên mộ đã biến mất, trước mặt là một khối bản nguyên linh hồn khổng lồ vạn trượng đang từ từ chuyển động. Trên đó, vô số luồng sức mạnh linh hồn lốn đốn đang cuộn trào điên cuồng như dung nham dưới lòng núi lửa. Lữ Bố cười nói, xong việc rồi, Tiêu Huyền tiền bối, ngài có thể đi được rồi. Khóe miệng Tiêu Huyền giật giật, ông luôn có cảm giác bị vắt chanh bỏ vỏ, đừng quên lời ngươi nói không được ra tay với Tiêu Viêm. Lữ Bố cười đáp, yên tâm, chút uy tín đó ta vẫn có, sẽ không ra tay với Tiêu Viêm đâu. Nói rồi, hắn há miệng, ngọn lửa màu hồng phấn bao trùm, trong nháy mắt nuốt chửng khối bản nguyên linh hồn khổng lồ vạn trượng kia. Xèo xèo xèo. Từng luồng khói trắng bốc lên, Tịnh Liên yêu hỏa tỏa ra khí tức tinh khiết, thánh khiết, sức mạnh tịnh hóa điên cuồng thanh tẩy những năng lượng tạp nham bên trong. Tiêu Huyền liếc nhìn Lữ Bố, rồi hạ xuống, quay về động phủ của mình. Cổ giới. Khụ khụ khụ. Trong đại sảnh nghị sự, Cổ Nguyên sắc mặt trắng bệch, ôm ngực ho dữ dội, từng vệt máu tươi không ngừng trào ra từ khóe miệng, trông thật đáng sợ. Phía dưới, cổ tộc Tam Tiên sắc mặt tái nhợt, khí tức uể oải, không còn vẻ tiên phong đạo cốt ngày nào. Còn cường giả thứ hai của cổ tộc, Hắc Yên Vương Cổ Liệt, thì sắc mặt u ám, tử khí nồng nặc bao trùm trên mặt, trông như một xác chết sống lại. Hắn đã bị thương quá nặng trong tĩnh mịch chi môn của hồn tộc. Lôi Doanh cười khổ một tiếng, nói, bây giờ phải làm sao? Hiện tại cổ tộc trên dưới đều bị thương nặng, nếu lôi tộc của ông muốn, hoàn toàn có thể đánh bại cổ tộc lúc này. Nhưng ông nào còn tâm tư đó? Cổ Long nhất tộc đang bị kẻ địch mạnh vây hãm bên ngoài, Viêm tộc thì không còn, trong liên minh tam tộc, chỉ còn mỗi ông là có thể chiến đấu. Cổ Nguyên nghiến răng, dưỡng thương. Dốc toàn lực dưỡng thương. Lữ Bố tuy có đế phẩm sồ đan, nhưng muốn luyện nó thành đế phẩm đan dược thực thụ không hề dễ dàng, bước vào cảnh giới đấu đế lại càng không đơn giản. Hắn cần một khoảng thời gian rất dài. Đủ để chúng ta nghỉ ngơi hồi sức. Tranh thủ thời gian này, chúng ta phải tìm cách đoạt lấy truyền thừa cổ đế. Tìm cách hồi sinh Tiêu Huyền. Chỉ cần hai việc này thành công, Lữ Bố và Cổ Long sẽ không còn là vấn đề nữa. Giọng nói của Cổ Nguyên vang vọng, truyền khắp cổ tộc và lôi tộc, lọt vào tai mỗi một cường giả. Lập tức, ánh sáng trong mắt vô số người bừng lên, hy vọng lại được nhen nhóm. Vẫn còn cách. Tộc trưởng vẫn còn cách. Chúng ta vẫn còn hy vọng chiến thắng. Nhìn thấy khí thế của các cường giả lại dâng cao, trong mắt Cổ Nguyên lóe lên vẻ vui mừng, ông quát lớn, Lôi Doanh, 5 ngày sau ngươi dẫn cường giả quay lại động phủ cổ đế, tiếp tục phá giải phong ấn. Lôi Doanh lập tức chắp tay, vâng. Tiêu Viêm, ngươi liên lạc với Tiêu Thần, ta sẽ đưa hai người các ngươi vào thiên mộ, tìm Tiêu Huyền. Tiêu Viêm trầm giọng đáp, vâng. Cổ Nguyên khẽ thở phào nhẹ nhõm, người hầu của cổ tộc nhanh chóng lướt tới, đưa đan dược cho mỗi một cường giả. Một bóng người lao đến cực nhanh, sắc mặt có chút kinh hoảng, tộc trưởng, có chuyện rồi. Cổ Nguyên cau mày, một luồng uy áp vô hình tức khắc lan ra, Cổ Thiệu, nói rõ ràng xem. Cổ Thiệu mặt trắng bệch, hắn là thành chủ của cổ thánh thành cũ, thực lực chỉ mới nhất tinh đấu thánh, không mạnh. Hắn run rẩy, nói đứt quãng, sâu trong dãy cổ thánh sơn cái thiên mộ bị loạn lưu không gian bao bọc hình như đã biến mất. Cổ Nguyên sắc mặt đại biến, ngươi nói cái gì? Đúng lúc này, lại một bóng người khác lướt tới, mặt đầy hoảng sợ kêu lên, tộc trưởng. Những người ở lại Tây Bắc Đại Lục đã bị ném trở về. Họ không ai chết cả, nhưng pho tượng truyền thừa cổ đế đã không còn. Là Viêm tộc, và cả Cổ Long nhất tộc, họ đã tấn công động phủ cổ đế, họ đã mang pho tượng truyền thừa cổ đế đi rồi. Cái gì? Viêm tộc phản bội rồi ư, sắc mặt Cổ Nguyên lập tức đỏ bừng, miệng há hốc như cá trê, khí tức dao động kịch liệt khiến người ta rợn tóc gáy. Phục. Ngay sau đó, một ngụm máu tươi phun ra, thân hình cao lớn của ông loạn choạng muốn ngã. Cổ tộc Tam Tiên lập tức hét lên, tộc trưởng. Họ luống cuống đỡ lấy Cổ Nguyên. Lúc này, Cổ Nguyên đã mặt trắng như giấy, môi run rẩy không còn chút huyết sắc. Trời muốn diệt cổ tộc ta sao? Bầu trời trong xanh, cơn mưa đã tạnh, Cổ Nguyên cảm thấy mình lại có thể làm được rồi. Bên trong thiên mộ. Ầm ầm. Thiên mộ đột nhiên rung chuyển dữ dội, toàn bộ không gian như thể sống lại. Ngay sau đó, một luồng khí tức chí tôn như thể chúa tể bao trùm, nhanh như sấm sét lan khắp 3 tầng thiên mộ. Tất cả linh hồn thể đồng loạt phủ phục quỳ xuống, run rẩy dưới luồng uy áp này. Sâu trong thiên mộ, thân thể Tiêu Huyền run rẩy, từ từ khom lưng cúi xuống. Lữ Bố bây giờ không chỉ có linh hồn đế cảnh, mà còn là chủ nhân của thiên mộ, ông không thể nào phản kháng. Ngay sau đó, ngọn lửa màu hồng phấn phóng lên trời, như một cột trụ chống trời nối liền đất trời. Trong chốc lát, tầng thứ 3 của thiên mộ sóng nhiệt cuồn cuộn, vô số linh hồn thể kinh hãi hét lên, chống lại luồng uy áp kinh hoàng đó mà điên cuồng bỏ chạy. Tiêu Huyền nhìn cột lửa kia, thì thào, cửu tinh đấu thánh hậu kỳ. Mặc dù không phải luyện dược sư, nhưng ông lờ mờ có thể thấy những tia kim quang nhỏ nhoi lấp lóe rồi biến mất trong đó. Nếu không đoán sai, đó hẳn là một loại dược lực nào đó. Tiêu Huyền khẽ thở dài, tên tiểu tử này chỉ trong vài năm ngắn ngủi mà đã có thành tựu như vậy, thật không thể xem thường. Ngay cả ông năm xưa, dựa vào huyết mạch chi lực cũng không có bản lĩnh bực này. Chuẩn giận há hốc mồm, cửu tinh đấu thánh hậu kỳ dược lực của cửu phẩm kim đang lại mạnh đến thế sao? Là một cường giả cấp bậc cửu tinh đấu thánh, ông biết rõ ở cảnh giới này, tu vi khó để thăng đến mức nào, Một viên cửu phẩm kim đan lại có thể khiến một bát tinh đấu thánh tăng thẳng một tinh cấp. Chuẩn Dận cảm thán, quả không hổ là cửu phẩm kim đan trong truyền thuyết. Trên trời, Lữ Bố từ từ thu công, khí tức kinh khủng cũng dần dần thu liễm lại. Sau đó hắn lật tay, một cái đỉnh dược bằng bạch ngọc lớn bằng bàn tay xuất hiện trong lòng bàn tay. Bên cạnh Lữ Bố, Tử Nghiên và Medusa liếc nhìn nhau, thần sắc từ từ trở nên ngưng trọng. Lữ Bố cuối cùng cũng định ra tay với đế phẩm sồ đan. Thân hình Tử Nghiên và Medusa lóe lên, lùi ra xa ngàn dặm. Mặc dù Lữ Bố đã là chủ nhân thiên mộ, thực lực đứng đầu toàn bộ nơi này, không ai dám động thủ với hắn, nhưng Tiêu Huyền vẫn còn đó, thực lực của người này không tầm thường, hai nàng không dám lơ là. Trong lúc tâm niệm lóe lên, trên bầu trời, ấn quyết trong tay Lữ Bố biến đổi, một quan trận cực lớn từ từ hiện ra dưới chân, một lão giả mặc áo vải thô chậm rãi xuất hiện. Trong chốc lát, một luồng uy áp kỳ dị kèm theo mùi thuốc lan ra, đỉnh dược bạch ngọc đón gió căng phòng, lại hóa thành một đỉnh dược cao ngàn trượng. Đỉnh dược sừng sững giữa đất trời, như một cột bạch ngọc chống trời, nguy nga cao vút. Đối diện, Lữ Bố chỉ như một chấm đen, nhỏ bé vô cùng, khó mà nhận ra. Nhưng ngay sau đó, một luồng khí tức khủng bố như chúa tể đất trời gào thét trỗi dậy, ngạo nghễ mà đứng, nguy nga mênh mông, huy hoàng như thần linh hạ phàm. Oanh! Ngọn lửa hồng phấn xoay quanh bốc lên, mang theo khí tức tinh khiết, thánh khiết, hóa thành một con hỏa long ngàn trượng lướt vào trong đỉnh dược bạch ngọc. Oanh! Lại một tiếng nổ lớn vang lên, uy áp vô hình cuồn cuộn ập đến, xông thẳng lên trời. Tử Nghi ngơ ngác nhìn lên trời, Lữ Bố đây là. Medusa trầm ngâm một lát rồi chậm rãi nói, xem ra hắn muốn luyện chế đế phẩm sồ đan này thành đế phẩm đan dược thực sự. Có thôn phệ tổ phù trong tay, Lữ Bố cũng có thể trực tiếp luyện hóa nguyên khí để bước vào đế cảnh, nhưng Lữ Bố là một luyện dược sư, sẽ không làm chuyện rút cạn nguyên khí của đế phẩm sồ đan. Hắn muốn luyện thành một viên đế phẩm đan dược thực sự, đó mới là tính cách của hắn. Tử Nghiên lẩm bẩm một tiếng, đôi mắt đẹp ngưng trọng, lo lắng nói cũng phải, nhưng đế phẩm đan dược chính là một cường giả đế cảnh thực thụ, Lữ Bố. Medusa nhìn vào đại ngọc trói thần trận khổng lồ kia, trầm giọng nói, hắn có cách khắc chế, hắn không bao giờ làm chuyện không có chuẩn bị. Trên bầu trời, hai mắt Lữ Bố hơi khép lại, ấn quyết trong tay biến đổi, khẽ quát một tiếng. Ầm ầm. Đột nhiên, năng lượng giữa đất trời gào thét ập đến, như thủy triều cuồn cuộn tràn vào trong đỉnh dược. Trong thiên mộ, vô số linh hồn thể hoảng sợ nhìn đỉnh dược bạch ngọc khổng lồ kia, mặt đầy chấn động. Tiêu Huyền nắm chặt nắm đấm, chậm rãi thở ra một hơi, đế phẩm sồ đan thứ này lại rơi vào tay Lữ Bố, xem ra tên tiểu tử này muốn một lần đột phá tới cảnh giới đấu đế rồi. Tiêu Huyền khẽ thở dài, tên tiểu tử này, thật đúng là thâm tàng bất lộ. Đế phẩm sồ đan xuất hiện trong tay Lữ Bố, theo lý mà nói, cả cổ nguyên lẫn hồn thiên đế, cả cổ tộc lẫn hồn tộc, đều đã nếm mùi thất bại trong tay hắn. Làm tốt lắm, so với ta năm đó còn mạnh hơn nhiều, Tiêu Huyền thầm nghĩ, trước đây ông cũng không có cách nào áp chế được cổ nguyên và hồn thiên đế. Trên trời, sắc mặt Lữ Bố không đổi, đế phẩm sồ đan này chỉ còn thiếu bước cuối cùng là ngưng đan, là có thể hoàn toàn trở thành đế phẩm đan dược trong truyền thuyết. Trong nguyên tác, hồn thiên đế, chúc hôn và cổ nguyên vây công, bất đắc dĩ mới phải nuốt đế phẩm sồ đan. Nuốt vào thì dễ, muốn lấy ra lại là chuyện không thể. Đương nhiên, hồn thiên đế cũng không nghĩ đến việc ép đế phẩm sồ đan ra ngoài, mà trực tiếp dung hợp đan dược với chính mình, lấy trung châu làm đỉnh, sinh linh làm dược liệu, trời đất làm lửa, thân thể làm đan. Nhờ đó mà hoàn toàn luyện thành đế phẩm đan dược. Giống như suy nghĩ của Lữ Bố, hồn thiên đế cũng không cam tâm với đế phẩm sồ đan, hắn muốn một viên đế phẩm đan dược thực sự. Tuy nhiên, khác với Lữ Bố, hồn thiên đế không phải luyện dược sư, cũng không có đan phương đế phẩm, hắn chỉ có thể dùng cách ngu ngốc nhất đó. Giả tâm rất lớn, nhưng hiệu quả không tốt. Nhất là khi hắn đã luyện hóa vô số sinh linh trung châu, tuy thành công, nhưng sức mạnh trong cơ thể lại tạp nham, phù phiếm, cuối cùng đã hoàn toàn suy tàn trong trận chiến với Tiêu Viêm. Lữ Bố sẽ không phạm phải sai lầm này, hắn là luyện dược sư, tay cầm đan phương đế phẩm, bây giờ lại luyện hóa bản nguyên linh hồn của hồn của thiên mộ, cảnh giới linh hồn đã vượt xa linh hồn đế cảnh thông thường. Ầm ầm. Tiếng nổ lớn vang vọng đất trời, dưới nhiệt độ của Tịnh Liên yêu hỏa, một quần sáng hoa lệ đang xoay tròn chậm rãi trong đỉnh dược, từ từ ngưng tụ lại. Năng lượng mênh mông vô biên hội tụ trong đó, khí thế nguy nga dần trở nên ngưng thực. Đế phẩm sồ đan, dưới sự luyện chế của Lữ Bố, đang từ từ tiến hóa thành đế phẩm đan dược thực sự. Thời gian lặng lẽ trôi qua, trong nháy mắt, một tháng trong thiên mộ đã qua đi. Vô số linh hồn thể sống trong thiên mộ đã quen với những cơn sóng năng lượng cuồng bạo và uy áp mênh mông kinh khủng của hắn. Không còn ý chí thôn phệ và sát lục do hồn của thiên mộ cưỡng ép, các linh hồn thể cứ ăn cứ uống, ung dung tự tại, thuận tiện tu luyện. Ngoài tu luyện ra, họ còn phân chia địa bàn, thống trị một phương, lập thành các bang phái. Họ thực sự quá nhàm chán, dù sao cũng phải tìm việc gì đó để làm, nếu không sẽ rảnh rỗi đến phát rồ. Một tháng trong thiên mộ, Bên ngoài đã qua 6 ngày. Ngay khi tất cả các linh hồn thể nghĩ rằng tháng sau cũng sẽ tiếp tục như vậy, thì trên bầu trời, đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Ầm ầm. Một cột sáng trắng chói lọi phóng lên trời, một khối cầu sáng khổng lồ từ từ bay lên từ trong đỉnh lửa màu hồng. Trong chốc lát, mùi thuốc nồng nặc bao trùm, lan khắp toàn bộ thiên mộ rộng lớn vô biên. Tinh thần của vô số linh hồn thể đột nhiên chấn động, chỉ cảm thấy tâm thần sảng khoái, bình cảnh kìm hãm bao năm bắt đầu lỏng ra, trong cơ thể trống rỗng lại có thêm vài phần sinh khí. Vô số linh hồn thể kinh hãi và cuồng nhiệt nhìn lên khối cầu sáng chói lọi như mặt trời trên trời, trong mắt tràn đầy vẻ nóng bỏng và khao khát. Cùng lúc đó, trong lòng vô số linh hồn thể dâng lên một ý nghĩ kỳ lạ, chỉ cần ăn thứ đó, mình có thể sống lại, có thể có được cuộc sống mới, có thể thoát khỏi thiên mộ. Ông ông ông. Ngay sau đó, trên trời rơi xuống từng đóa hoa mỹ lệ, kèm theo thiên địa chi lực nồng đậm gào thét ập đến. Cùng lúc đó, dưới chân Kim Liên hiện lên, những đóa sen vàng rực rỡ nở rộ khắp vùng đất hoang vắng của tầng 3 thiên mộ, khí tức yên tĩnh, tường hòa khiến nội tâm sao động của mọi người lập tức ổn định lại. Sâu trong thiên mộ, Tiêu Huyền lẩm bẩm, trời tu mưa hoa, đất nở sen vàng đế phẩm đang dược xuất thế, hắn thật sự thành công rồi. Nhìn thiên mộ như được tái sinh, trong chốc lát, ông lại có chút ngập ngừng, không nói nên lời. Trong suốt cuộc đời đầy kinh nghiệm của mình, đây cũng là lần đầu tiên ông nhìn thấy cảnh tượng này. Ha ha ha tiểu tử, đa tạ. Một tiếng cười lớn càng rỡ chợt vang lên, bây giờ, đến lượt ngươi chết đi. Trong nháy mắt, không khí yên tĩnh, tường hòa vỡ tan. Trên bầu trời, khối cầu sáng chói kia hóa thành hình người, mặt đầy nụ cười nham hiểm, mang theo sát ý lạnh lẽo, một trảo hung hăng chụp xuống đỉnh đầu Lữ Bố. Rắc. Một tiếng sấm sét nổ vang, những đám mây đang hoa mỹ lệ bùng lên những tia điện đen kịch, dữ tợn, lạnh lẽo. Xoẹt xoẹt xoẹt. Không gian bị xé rách, từng vết cào đen như mực hiện lên trong hư không, như móng tay cào qua kính, khiến người ta rợn tóc gáy, rùng mình. Chuẩn Giận sắc mặt đại biến, không ổn. Ông vô thức muốn ra tay ngăn cản. Xa xa, Tiêu Huyền cũng kinh hãi. Đang dược xuất thế, phản ứng đầu tiên phải là bỏ chạy thật xa mới đúng, sao cái này à, nó là đế phẩm sồ đan, đã hình thành từ vạn năm trước. Tiêu Huyền bừng tỉnh trong lòng, nhưng lông mày lại nhíu lại, thế này thì phiền phức rồi. Nhưng cách Lữ Bố không xa, Tử Nghiên và Medusa lại không hề kinh hoảng, thậm chí không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ nhìn đế phẩm đan dược kia. Ngu không ai bằng. Trước đỉnh dược, trong trận pháp, Lữ Bố từ từ ngẩng đầu, ánh mắt hài hước nhìn nó, ngươi nhìn xem dưới chân ta là cái gì? Ngươi nhìn lại xem trên trời là cái gì? Lời còn chưa dứt, đế phẩm đan dược có hình dáng giống đà xá cổ đế đột nhiên tỉnh ngộ, một luồng khí lạnh bao trùm toàn thân. Dưới chân, đại trận vạn trượng đang xoay tròn chậm rãi, trên trời, hư ảnh của dược đế cao vạn trượng đang chắp tay đứng. Đế phẩm đan dược chợt hoảng sợ, đây là trận pháp đã trấn áp nó trước đây, tên tiểu tử này vẫn luôn đề phòng mình. Lữ Bố ánh mắt trêu tức, thần sắc nghiền ngẫm, ấn quyết trong tay biến đổi, đột nhiên khẽ quát, đại ngọc trói thần trận, khởi. Vút. Ngay sau đó, đỉnh dược bằng bạch ngọc mang theo sức mạnh trấn áp vô tận lại hiện lên, bay ngang hư không, cuồn cuộn ập đến, trấn áp xuống đế phẩm đan dược. Oanh. Oanh. Oanh. Sức mạnh kinh khủng ép nát không khí, từng trận nổ vang trời. Đế phẩm đan dược hét lên, đừng hòng. Ngươi tưởng ta vẫn như trước đây sao? Lời còn chưa dứt, nó liền đột nhiên bật dậy, mang theo sức mạnh vô biên kinh khủng xông thẳng lên, không hề lệch, nhắm thẳng vào đỉnh dược bằng bạch ngọc. Đế phẩm đan dược cầm thét, tiếng nổ vang trời như hòa cùng cơn phẫn nộ của nó, trời đất rung chuyển dữ dội, ta bây giờ là đấu đế đấy. Sâu trong thiên mộ, Tiêu Huyền nắm chặt nắm đấm, Lữ Bố thật sự có thể trấn áp được một đế phẩm đan dược đã bước vào cảnh giới đấu đế sao? Ý nghĩ còn chưa dứt, thân hình Lữ Bố lóe lên, một linh hồn ngưng thực vô cùng từ từ bay ra từ thiên linh cái. Trong chốc lát, sức mạnh linh hồn mênh mông vô biên bao trùm trời đất. Đế phẩm đan dược đang định xông vào đỉnh dược bằng bạch ngọc đột nhiên biến sắc, sợ hãi nói, ngươi ngươi không phải linh hồn đế cảnh. Linh hồn đế cảnh căn bản không phải như thế này. Lữ Bố cười khẽ, tay áo vung lên, sau này ngươi sẽ biết. Vút vút vút. Từng luồng ánh sáng bạch ngọc đột nhiên bắn ra từ trong trận pháp, cuốn lấy đế phẩm đan dược. Cùng lúc đó, đỉnh dược bằng bạch ngọc đột nhiên rơi xuống. Oanh. Ánh ngọc trắng ôn hòa, hoa mỹ bao trùm, không có sóng xung kích như trong tưởng tượng. Đại ngọc trói thần trận của dược đế khắc chế đan dược, vượt xa sức tưởng tượng của đế phẩm đan dược. Xèo xèo xèo. Từng luồng khói trắng bốc lên từ người đế phẩm đan dược, tiếng kêu thảm thiết vang lên theo sau. Trong nháy mắt, đế phẩm đan dược vừa rồi còn kiêu ngạo vô cùng đã kêu la thảm thiết, theo làn khói trắng bốc lên, nó từ từ hóa thành một viên thuốc màu trắng tròn trịa lớn bằng ngón tay cái. Đan dược tỏa ra ánh sáng lung linh, những đường vân đan hoa mỹ quấn quanh thân, biến ảo ra vô số hình thái, có mây bay sấm sét, có cự thú nguy nga, có cường giả quân lâm thiên hạ. Nhìn viên đế phẩm đan dược trong tay Lữ Bố, vô số linh hồn thể trong thiên mộ đều dâng lên một sự khao khát cuồng nhiệt trong mắt. Muốn có. Ngay cả Tiêu Huyền cũng không ngoại lệ. Trên trời, Lữ Bố vuốt ve viên đan dược tròn trịa này, sờ cầm suy nghĩ một lúc, rồi cong ngón tay búng ra, ném nó vào miệng. Ực. Yết hầu lăn một vòng, đế phẩm đan dược, dưới sự chú ý của vô số người, từ từ bị Lữ Bố nuốt vào. Oanh. Trong chốc lát, một khối cầu sáng chói lọi từ trong cơ thể Lữ Bố bùng lên. Trong cơn hoảng hốt, vô số người nhìn thấy một vị chí tôn của đất trời đạp không mà đến, quân lâm thiên hạ. Cổ giới. Trong một tháng Lữ Bố luyện đan, bên ngoài đã trôi qua 6-7 ngày. Nhưng đối với cường giả đấu thánh, 6-7 ngày là đủ để hồi phục thương thế. Đương nhiên, trừ trường hợp của Cổ Liệt, người đang bị tử khí dày vò, sống không bằng chết. Nếu không trục xuất tử khí, hắn sẽ vĩnh viễn không thể hồi phục. Còn Cổ Nguyên, vừa vội vàng dưỡng thương, vừa phải dành thời gian đối phó với Lữ Bố và Cổ Long nhất tộc, căn bản không có thời gian để giúp Cổ Liệt, người đang bị thương nặng. Trên đỉnh Cổ Thánh Sơn, trong đại sảnh nghị sự, các cường giả của Cổ tộc và Lôi tộc đã hồi phục nguyên khí bắt đầu tụ tập, thảo luận bước tiếp theo. Tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Lữ Bố bước vào đế cảnh, nếu không, Cổ tộc và Lôi tộc chắc chắn sẽ đối mặt với tai họa ngập đầu. Cổ Đạo chắp tay, trầm giọng nói, tộc trưởng, đã điều tra xong. Lữ Bố đã mang theo một cửu tinh đấu thánh sơ kỳ và hai thất tinh đấu thánh của Cổ Long nhất tộc rời đi, bọn họ có khoảng 4 cường giả từ thất tinh đến cửu tinh không có mặt trong Cổ Long nhất tộc. Bây giờ người mạnh nhất của Cổ Long nhất tộc là con rồng già kia, còn những người khác không đáng nhắc tới. Cổ Nguyên nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Cơ hội tốt như vậy, nếu có thể nắm bắt được, chắc chắn sẽ giúp Cổ tộc và Lôi tộc chuyển bại thành thắng. Lôi Doanh cũng mừng rỡ, liền hỏi, bên Viêm tộc thì sao? Cổ Đạo nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, do dự một chút rồi thở dài, bất đắc dĩ nói, bọn họ rất tức giận, nói chúng ta thấy chết không cứu. Cổ Nguyên cao mày, không nhịn được cao giọng hơn một chút, nhưng rồi lại lắc đầu bất đắc dĩ, cái Viêm tộc này lúc đó tình hình như vậy làm sao mà cứu. Thôi bỏ đi, chuyện này lỗi cũng ở ta. Lôi Doanh lắc đầu, rồi nhìn về phía Cổ Đạo, nhân lực có hạn, không cần áy náy. Về ý định tiếp tục liên minh của chúng ta, Viêm tộc nói thế nào? Cổ Đạo sắc mặt khổ sở, thở dài nói, bọn họ không đồng ý, cũng không phản đối, nhưng lại tự mình đuổi người của chúng ta ra. Lôi Doanh lập tức nắm chặt nắm đấm, trong mắt ẩn hiện lửa giận, cái Viêm tộc này, cũng học theo Hồn tộc làm rùa rụt cổ sao. Cổ Nguyên trầm giọng nói, đây là chuyện tốt. Viêm tộc đã không đứng về bên nào, thì đối với chúng ta chính là có lợi. Chỉ cần Viêm tộc không phản bội, với thực lực của chúng ta, đối phó với Cổ Long nhất tộc hiện tại là đủ rồi. Cổ Nguyên trầm giọng ra lệnh, truyền lệnh xuống, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Lần này, ta muốn tập kích Cổ Long nhất tộc, dùng thế công như sấm sét, hoàn toàn chiếm lấy Cổ Long nhất tộc. Ta muốn để Lữ Bố khi xuất hiện trở lại, sẽ nhìn thấy một Cổ Long hoang tàn. Cổ Đạo lập tức chắp tay, trầm giọng hét lớn, vâng. Lôi Doanh trầm giọng nói, ánh mắt sắc bén như dao, một ngày sau, lẻn vào Long đảo, tất cả mọi người không được sơ suất, sức mạnh không gian của Cổ Long nhất tộc không phải là hư danh. Vâng. Long đảo. Viêm Tẩn mang theo hai lão giả của Viêm tộc, ngồi trong Long điện, sắc mặt trắng bệch, khí tức hỗn loạn. Cái đuôi của Chúc Khôn trước đó đã cho hắn biết thế nào là cúi đầu làm người. Chúc Khôn ngồi ở vị trí đầu tiên bên trái, nhìn về phía Viêm Tẩn đối diện hỏi, tìm ta có chuyện gì? Về phần chủ vị, chiếc ghế tượng trưng cho Long Hoàng đó là của Tử Nghiên, ông không dám động vào. Viêm Tẩn ho khan, rồi trầm giọng nói, khụ khụ khụ, Cổ tộc và Lôi tộc đã tìm đến chúng ta, muốn tộc ta liên thủ đối phó với các ngươi. Cổ tộc trước đây bán đứng hắn, bây giờ hắn bán đứng Cổ tộc một lần, coi như huề nhau không đúng, không thể nói như vậy. Cổ Long nhất tộc có ơn không dết, chính là đại ân. Ân lớn như vậy, không thể không báo. Nếu không báo, Viêm tộc của hắn chẳng phải trở thành tiểu nhân vong ân phụ nghĩa sao? Hắn, Viêm Tẩn, chỉ là ra một phần sức cho ân nhân cứu mạng của mình mà thôi, làm gì có chuyện bán đứng hay không bán đứng. Hắn Viêm Tẩn, hắn Viêm tộc, từ trước đến nay ân oán rõ ràng, có thù tất báo. Lông mày Chút Khôn nhướng lên, sắc mặt lập tức có chút âm trầm, ân. Tên phế vật Cổ Nguyên này, đúng là chọn một thời cơ không tồi. Ban đầu, Cổ Long nhất tộc có ba vị cường giả cửu tinh đấu thánh, Lữ Bố, ông, và Chuẩn Dận. Bát tinh đấu thánh có Chuẩn Nhạn, thất tinh đấu thánh có Tử Nghiên, Chuẩn Hưu, và con thất thải thôn thiên mãn kia. Nhưng Lữ Bố đã mang đi ba người, chiến lực cao tầng gần như bị điều đi một nửa. Đối mặt với Cổ tộc và Lôi tộc, những người thực sự có thể ra tay chỉ còn ông, Chúc Khôn, Chuẩn Nhạn và Chuẩn Hư. Những người còn lại mạnh nhất cũng chỉ ở cấp bậc ngũ, lục tinh đấu thánh như Chuẩn Đào. Đối đầu với một đế tộc có vô số cường giả, thực sự không đáng kể. Sắc mặt Chúc Khôn có chút âm trầm, trong lòng chứa đựng lửa giận hừng hực, tên tiểu tử Cổ Nguyên đó, không sợ Lữ Bố sau khi xuất quan sẽ giết sạch cổ tộc của hắn sao? Viêm Tẩn nhún vai nói, có lẽ hắn muốn chiếm lấy các ngươi để làm con tin uy hiếp. Viêm Tẩn tiếp lời, chiếm lấy các ngươi ít nhất có thể tranh thủ được một tia sinh cơ. Nếu còn có thể đoạt được truyền thừa cổ đế, thì việc chống lại Lữ Bố càng không thành vấn đề. Lữ Bố trước đây qua lại với cổ tộc khá thân thiết, hắn biết Lữ Bố không phải loại người mà người thân nhất có thể coi là không có gì. Nếu bắt các ngươi làm con tin, cổ tộc tạm thời sống sót không phải là vấn đề. Tuy nhiên, ta cảm thấy ngoài điểm này ra, mục tiêu của Cổ Nguyên còn có pho tượng cổ đế trong tay ngươi. Chỉ với vài câu, Viêm Tẩn đã bán đứng Cổ Nguyên sạch sẽ, nói ra hết mọi suy nghĩ và ý đồ của hắn. Chúc Khôn nhìn về phía Viêm Tẩn, nhàn nhạt hỏi, còn ngươi thì sao? Viêm tộc các ngươi không động thủ. Viêm Tẩn cười ha hả nói, sau khi đầu hàng, hắn đã từng cho rằng khí tiết không còn nữa, ta không muốn đứng ở phía đối lập với một đấu đế tương lai. Bây giờ, hắn chỉ nghĩ một việc, đó là dẫn dắt tộc đàn sống sót. Nếu Lữ Bố sau khi thành đế, diệt được hồn tộc và hư vô thôn Viêm, diệt được nút linh tộc thì càng tốt. Còn ai làm đấu đế không quan trọng, chỉ cần không phải là hồn thiên đế hoặc hư vô thôn Viêm là được. Viêm Tẩn lấy ra hơn 10 chiếc nhẫn trữ vật, đặt trên không gian trước mặt, đây là tất cả đan dược của tộc ta, cho các ngươi. Hy vọng tộc của ngươi không sao. Lông mày Chúc Khôn nhướng lên, trầm ngâm một lát rồi nhận lấy, cảm ơn. Thực ra Cổ Long nhất tộc cũng không thiếu đan dược. Chuẩn Nhạn, Chuẩn Hưu đã nói với ông, Cổ Long nhất tộc dưới sự dẫn dắt của Lữ Bố đã cướp sạch hơn nửa dược giới, mang đi toàn bộ đan dược, dược liệu có thể tìm thấy. Có thể có một phần nhỏ bị người của dược tộc giấu đi, nhưng không ảnh hưởng đến đại cục, đan dược của Cổ Long nhất tộc đã nhiều đến mức ăn không hết. Tuy nhiên Chúc Khôn không chọn từ chối, mà nhận lấy món quà của Viêm tộc, nhận lấy phần nhân tình này. Viêm tộc hai bên đều không thể đắc tội, cũng đã mất đi ý chí tranh đấu, điều họ muốn chỉ là một sự yên tâm. Sự yên tâm này Chúc Khôn cho, chỉ cần Lữ Bố xuất quan mà họ vẫn còn sống, thì Viêm tộc có thể tiếp tục tồn tại. Nhưng Cổ tộc và Lôi tộc trong mắt Chúc Khôn lóe lên tia lạnh lẽo, muốn diệt Cổ Long nhất tộc của ta, đâu có dễ dàng như vậy. Hắn Chúc Khôn, chưa bao giờ là người bị động chịu đòn. Gương mặt trắng bệch của Viêm Tẩn hiện lên một nụ cười, đa tạ. Mối thù cổ tộc bán đứng Viêm tộc của hắn đã báo, nhân tình của đấu đế tương lai cũng đã có được. Tiếp theo chỉ cần đứng xem kịch hay là đủ. Nếu không phải bản thân bị trọng thương, nếu không phải trong tộc cảm xúc chán ghét chiến tranh tăng vọt, hắn quay giáo đánh một trận, đứng về phía Cổ Long cũng không phải là không thể. Bây giờ chỉ cần đứng xem là được. Nếu Chúc Khôn hoặc các cao tầng Cổ Long gặp nguy hiểm đến tính mạng, chuyện này chắc không đến mức đó, Cổ Long nhất tộc giỏi nhất là xuyên qua không gian, chắc chắn có thể kéo dài đến khi Lữ Bố trở về. Một ngày sau, linh giới, trên đại bình nguyên mây mù bao phủ. Vút vút vút. Từng vết nứt không gian bị xé rách, vô số cường giả lóe lên rồi hiện ra. Trong chốc lát, khí thế kinh khủng xông thẳng lên trời, xua tan lớp sương trắng bao phủ. Mỗi người ở đây đều là cường giả từ ngũ tinh đấu thánh trở lên của hai tộc Cổ và Lôi. Linh giới trống rỗng trong nháy mắt đã đông nghịt bóng người. Cổ Nguyên nhìn quanh một vòng, khẽ gật đầu, trong mắt tinh quang chợt lóe. Lý do chọn linh giới không một bóng người là vì sau khi chiếm được Cổ Long nhất tộc, họ muốn giam cầm và phong ấn toàn bộ Cổ Long nhất tộc tại đây. Tương tự, để công bằng, việc xử lý pho tượng cổ đế của Cổ tộc và Lôi tộc cũng sẽ diễn ra ở đây. Nếu ở cổ giới, người của Lôi tộc sẽ không thoải mái, nếu ở Lôi giới, người của Cổ tộc cũng sẽ không thoải mái. Nếu Viêm tộc còn ở đây, vấn đề này sẽ không xuất hiện, pho tượng cổ đế tự nhiên sẽ được đặt ở cổ giới của Cổ tộc, tộc đứng đầu. Trong tam tộc, tất cả mọi người đều không có ý kiến. Vì đó là do thực lực quyết định, hai tộc Viêm, Lôi thực sự thấp hơn Cổ tộc một bậc. Nhưng bây giờ Viêm tộc đã ra đi, Lôi tộc còn lại đi theo Cổ tộc, như vậy đã trở thành hai tộc bình đẳng, không ai có thể đứng trên ai. Vì vậy, hai bên dứt khoát chọn linh giới của linh tộc đã bị diệt tuyệt làm nơi xử lý chiến lợi phẩm. Cổ Nguyên nhìn quanh một vòng, lạnh giọng quát, xuất phát. Trong đó mấy chục người đưa tay ra, mỗi người tự xé rách một vết nứt không gian. Để phòng Cổ Long phát giác, Cổ tộc và Lôi tộc không chọn tạo ra một thông đạo không gian khổng lồ, mà phân tán, từng nhóm tiến vào, rồi cùng lúc tập kích toàn bộ Long đảo. Vút vút vút. Chẳng bao lâu, gần trăm cường giả đã lần lượt bước vào trong vết nứt không gian. Cổ Nguyên và Lôi Doanh liếc nhìn nhau, trong mắt tinh quang chợt lóe. Chiếm được Cổ Long, họ sẽ có vốn để đàm phán với Lữ Bố. Chiếm được pho tượng cổ đế, họ sẽ có vốn để chống lại Lữ Bố. Rầm rầm rầm. Đột nhiên, đúng lúc này, từng cơn bão không gian cuồng bạo đột ngột bùng nổ. A ha! Bỗng nhiên, từng tiếng kêu la thảm thiết vang vọng trong không gian rung chuyển của linh tộc. Cơn bão cuốn theo vô số mảnh vỡ không gian xé nát thân thể của các cường giả hai tộc cổ, lôi. Phanh phanh phanh. Trong nháy mắt, vô số xương máu thịt nát bùng nổ, mùi tanh hôi tràn ngập trong linh giới của linh tộc. Cổ Nguyên trong nháy mắt hai mắt đỏ như máu, ngửa mặt lên trời gầm thét, năm ngón tay chộp lấy, hung hăng chụp về phía một khoảng không, khốn kiếp. Phanh. Không gian chấn động, Chúc Khôn, Chuẩn Nhạn, Chuẩn Hưu, cùng với Chuẩn Đào và một đám cường giả cổ long từ từ hiện ra. Cổ Nguyên nghiến răng nghiến lợi, hận đến phát điên, Chúc Khôn. Ông gầm thét, người của chúng ta đâu? Ngươi đã làm gì họ? Gần trăm vị cường giả hai tộc lôi, cổ đã bước vào không gian hư vô kia, e là giữ nhiều lành ít. Đó đều là cường giả ngủ, lục tinh đấu thánh đấy. Chúc Khôn nhếch mép cười, diệt sạch rồi. Không còn một ai. Giống như vừa rồi, bão không gian đã xé nát tất cả mọi người hắc, họ chắc còn lại linh hồn, không biết sẽ bay đi đâu. Lôi Doanh trong đôi mắt chợt đỏ rực, ngươi đáng chết. Ầm ầm. Lôi quang sáng chói chợt bùng lên, hóa thành một con lôi long gào thét lao tới. Chúc Khôn nhếch mép cười, nắm chặt nắm đấm, tung một quyền, tự tìm cái chết. Oanh. Không gian nhăn nhúng chồng chất, quyền ấn cuồng bạo vô cùng sắc bén như núi sụp đổ, nghiền ép tới. Sắc mặt cuồng nộ của Lôi Doanh chợt trắng bệch, lúc này ông mới nhớ ra, con rồng già này hung hãn đến mức nào. Khai Sơn ấn. Một tiếng quát khẽ, tinh ấn sáng chói bắn ra, hung hăng va chạm với chưởng ấn không gian kia. Oanh. Sóng xung kích cuồng bạo đột nhiên bùng nổ, khuếch tán quét ngang bốn phương tám hướng, thổi bay vô số cường giả đế tộc. Chúc Khôn nhếch mép cười, sát khí hung hãn gào thét trỗi dậy, Chuẩn Nhạn, diệt những người khác, hai tên này ta xử lý xong sẽ đến giúp các ngươi. Ngay sau đó, ông đột nhiên bước ra một bước, năm ngón tay nâng lên rồi đột nhiên vỗ xuống. Oanh. Long trảo hoàng kim xé rách bầu trời, mang theo sức mạnh kinh khủng không thể chống đỡ, hung hăng chụp về phía Cổ Nguyên và Lôi Doanh. Lôi Doanh hét lớn một tiếng, cuốn theo lôi quang ngập trời gào thét lao ra, cùng ra tay. Cổ Nguyên hét lớn, Cổ Đạo, các ngươi chiếm lấy những con cổ long khác. Ngay sau đó, khí thế của ông bùng nổ, thủy triều năng lượng cuồng bạo trong nháy mắt gầm vang trong linh giới trống rỗng này. Rầm rầm rầm. Trong chốc lát, toàn bộ linh giới chiến đấu nổi lên khắp nơi, dư ba chiến đấu cuồng bạo xông thẳng lên trời, như thể hủy thiên diệt địa. Ông ông. Trên bầu trời, hai bóng đen từ từ hiện ra, Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm lặng lẽ xuất hiện trong linh giới. Nhìn chiến trường điên cuồng chém giết ở phía xa, cả hai đều lộ vẻ kinh ngạc. Hư Vô Thôn Viêm kinh ngạc nói, Cổ Nguyên đây là muốn nhân lúc Lữ Bố không có mặt mà chiếm lấy cổ long nhất tộc sao? Hồn Thiên Đế ánh mắt lướt qua, thản nhiên nói, xem ra là vậy. Hư Vô Thôn Viêm có chút động lòng, vậy chúng ta. Cổ long nhất tộc yếu như vậy, nếu ra tay, chắc chắn có thể đoạt được thứ mình muốn. Ví dụ như pho tượng cổ đế. Hồn Thiên Đế nhìn Cổ Nguyên trong chiến trường, trên mặt hiện lên một tia chán ghét, ha ha, ta thà hợp tác với một con chó, cũng sẽ không liên thủ với Cổ Nguyên nữa. Hư Vô Thôn Viêm há miệng, đang định nói, thì ở phía xa, vết nứt không gian hiện lên, Viêm Tẩn sắc mặt tái nhợt, mang theo một lão giả hơn 80 tuổi và một thiếu nữ trẻ tuổi từ từ bước ra. Chính là Thái Thượng Trưởng lão Viêm Triệu và Hỏa Linh Tiên Tử trong truyền thuyết của Viêm tộc. Ba người ánh mắt lạnh nhạt, nhìn về phía Cổ Long nhất tộc và hai tộc lôi, cổ đang chiến đấu ở phía xa, không chút biểu cảm. Viêm tộc, từng là hai đồng minh duy nhất của cổ tộc. Nhưng bây giờ, chính họ đã hoàn toàn quyết liệt với cổ tộc. Hư Vô Thôn Viêm thu hồi ánh mắt, Hồn Thiên Đế lại ánh mắt hài hước nhìn hắn, bây giờ biết tại sao ta xem thường Cổ Nguyên chưa? Hư Vô Thôn Viêm cười gượng gạo, không còn nhắc đến chuyện liên thủ với Cổ Nguyên nữa, ha ha ha ha ha. Hư Vô Thôn Viêm không thể không thừa nhận, Cổ Nguyên quả thực có chút hố người. Trước kia là Tiêu tộc, một thời gian trước là Hồn tộc, bây giờ là Viêm tộc, đều đã kết minh với cổ tộc, kết cục đều không tốt. Hư Vô Thôn Viêm hỏi, vậy chúng ta có muốn giúp Cổ Long nhất tộc không? Bọn họ số người quá ít, dù con rồng già Chúc Khôn kia rất mạnh, cũng không thể thay đổi cục diện. Hồn Thiên Đế khoát tay, chán nản nói, ngươi muốn ra tay thì cứ ra tay, ta thì thôi. Ta bây giờ chỉ muốn duy trì hồn tộc tiếp tục. Gào. Lời còn chưa dứt, một tiếng rồng ngâm thê lương vang lên. Dù Chúc Khôn rất mạnh, nhưng số lượng cường giả của hai tộc lôi, cổ quá đông, một khi đấu thánh của Cổ Long nhất tộc rơi vào vòng vây, suy tàn là kết cục duy nhất có thể xảy ra. Chuẩn Nhạn kinh hô một tiếng, không ổn. Thế công trong tay lập tức dừng lại một chút. Cổ Đạo cười lạnh lùng, thanh côn trong tay đột nhiên tăng vọt, khí thế đột ngột gào thét phóng lên trời, nhiếp nguyệt côn. Cổ Đạo quát chói tai một tiếng, thanh côn trong tay hung hăng điểm xuống đầu Chuẩn Nhạn. Oanh. Không gian chấn động, tầng tầng đè ép, ẩn chứa sức mạnh kinh người. Sắc mặt Chuẩn Nhạn biến đổi, thân thể nàng cường hãn, chống đỡ một côn này không thành vấn đề. Nhưng cổ tộc Tam Tiên còn có hai người, họ sẽ không cho phép mình đi cứu con cổ long bị thương kia. Rống. Con cổ long nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể chấn động, ngay sau đó ngân quang quanh thân đại phóng, trực tiếp lướt vào trong hư không, thoát khỏi vòng vây của các cường giả hai tộc cổ, lôi. Đây là chiến thuật đã được xác định trước khi đến, đánh không lại thì chạy, từ từ hao mòn họ, cho đến khi Lữ Bố và những người khác trở về. Chết tiệt, những con súc sinh này trơn như cá chạch. Phong tỏa không gian, tuyệt đối không thể để chúng chạy thoát nữa. Mấy người các ngươi, phong ấn không gian, những người còn lại, theo ta cùng ra tay. Nhưng cổ tộc và lôi tộc cũng không ngốc, ỷ vào đông người, một nhóm người cuốn lấy cổ long, một nhóm người phong tỏa không gian. Lần này, sắc mặt Chúc Khôn chợt âm trầm xuống. Chúc Khôn hét lớn một tiếng, thiên cương lục quyền. Quyền ấn tử kim mênh mông cường hoành chợt quanh ra. Phanh phanh. Hai tiếng trầm đục nổ lên, Lôi Doanh và Cổ Nguyên kêu lên một tiếng, đồng thời lùi ra. Chúc Khôn quát chói tai một tiếng, đột nhiên xoay người, một chưởng hung hăng đánh về phía phong ấn trên bầu trời. Oanh. Tiếng nổ đột ngột vang lên, toàn bộ linh giới rung chuyển dữ dội, trong chốc lát, phong ấn vỡ tan. Chúc Khôn quát lạnh một tiếng, rút lui. Lôi Doanh nổi giận gầm lên một tiếng, lôi vân kinh khủng kèm theo lôi quang rực rỡ gào thét trỗi dậy, đánh với chúng ta mà còn dám phân tâm. Lôi kiếp chưởng. Oanh. Hư không chợt rung lên, lôi vân cuồn cuộn kèm theo lôi quang rực rỡ hóa thành một chưởng ấn chống trời, hung hăng đập vào lưng Chúc Khôn. Oanh. Lốp bốt. Thân thể Chúc Khôn cứng đờ, thân bất do kỹ liên tục lùi lại, từng tia hồ quang điện lớn bằng cánh tay điên cuồng lấp lóe trên người hắn. Chúc Khôn nổi giận gầm lên một tiếng, vẻ hung ác trên mặt chợt tăng vọt, lật tay tung một quyền, ngươi tự tìm cái chết. Cổ đế toái niết chỉ. Oanh. Đột nhiên, một tiếng quát lạnh đột ngột nổ lên. Cổ Nguyên đứng trên bầu trời, thủy triều năng lượng điên cuồng gầm vang, sức mạnh kinh khủng bùng nổ, đấu khí và năng lượng ngập trời hội tụ thành một ngón tay năng lượng khổng lồ. Trên ngón tay năng lượng, từng đường vân kỳ dị lấp lóe, dao động kinh khủng hủy thiên diệt địa cuồn cuộn gào thét. Trên bầu trời, sắc mặt Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thông Viêm từ từ ngưng trọng. Là đối thủ năm xưa, họ biết rõ một chiêu này của Cổ Nguyên ẩn chứa sức mạnh kinh khủng đến mức nào. Hư Vô Thông Viêm sắc mặt phiền muộn, trước kia hắn chính là thua ở chiêu này, dưỡng thương cả ngàn năm, tuyệt chiêu cuối cùng cũng dùng ra rồi. Hồn Thiên Đế nhíu mày, do dự có nên ra tay không, Chúc Khôn gặp phiền phức rồi. Một bên khác, Viêm Tẩn nắm chặt nắm đấm. Cổ Nguyên đã toàn lực ứng phó, dù hắn ở thời kỳ đỉnh cao cũng không phải là đối thủ, huống chi bây giờ hắn còn đang bị trọng thương. Muốn ra tay, nhưng ra tay cũng vô dụng. Cổ Nguyên quát lớn một tiếng, ngón tay đột nhiên ấn xuống, chết cho ta. Ha ha ha, Chúc Khôn, ngươi xong đời rồi. Oanh. Từng tầng không gian bị ép nát, một chiêu này, dù không giết được Chúc Khôn, cũng có thể khiến hắn tổn thương căn cơ. Trong mắt Chúc Khôn đột nhiên dâng lên một vẻ điên cuồng, năng lượng tử kim cuồng bạo ngưng tụ và cuộn trào trong miệng hắn. Phải liều mạng rồi hú. Đúng lúc này, một cơn gió nhẹ lướt qua. Toàn bộ thế giới chợt yên tĩnh, tiếng nổ, tiếng gầm, tiếng hét phẫn nộ, tiếng trống thảm triệt để lắng xuống. Ngay cả cổ đế toái niết chỉ ẩn chứa sức mạnh vô biên kinh khủng kia, cũng động lại trong khoảnh khắc này. Chúc Khôn ngơ ngác nhìn xung quanh, một lúc lâu sau, ông mới bừng tỉnh, đó không phải là ảo giác. Oanh! Một luồng khí thế không thể hình dung cuốn tới. Trên bầu trời, năm người của Viêm tộc và Hồn tộc như những tảng đá, hóa thành vật rơi tự do, hung hăng đập xuống mặt đất. Đông đông đông. Tiếng vang nặng nề liên tiếp, Hồn Thiên Đế và Viêm Tẩn năm người mồ hôi lạnh tràn trề, ánh mắt kinh hãi sợ hãi nhìn lên trời. Nơi đó, vài bóng người từ từ bước ra từ trong hư không. Hồn Thiên Đế há to miệng, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, đấu đấu đế. Tí tách. Mồ hôi lạnh không ngừng nhỏ xuống, bùn đất dưới thân từ từ bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Rắc rắc. Trên bầu trời, ngón tay năng lượng khổng lồ vô biên kia như những bông hoa trong sương lạnh, từ từ vỡ nát, tàn lụi, hóa thành bụi phấn đầy trời. Yết hầu Chúc Khôn lăng lăng, một đòn mạnh như vậy cứ thế mà biến mất sao? Chúc Khôn giọng có chút khàn khàn, từ từ hỏi, ngươi đã là đấu đế rồi. Lữ Bố cười khẽ, đương nhiên đấu đế thôi mà, cũng không khó, chỉ là chuyện của một viên đan dược. Chuyện này có tay là làm được. Khóe miệng Chúc Khôn giật giật, quay đầu đi chỗ khác, ông không muốn nói chuyện với Lữ Bố nữa. Lữ Bố chuyển ánh mắt, đưa tay ra một trảo, nhấc Lôi Doanh trong tay. Lữ Bố nắm lấy đầu Lôi Doanh, xách hắn như xách một con gà con, nhìn hắn và Cổ Nguyên thản nhiên nói, lá gan không nhỏ, dám nhân lúc ta không có mặt mà gây sự. Sắc mặt Cổ Nguyên chợt trắng bệch, chỉ cảm thấy linh hồn cũng đang run rẩy. Không thể nào. Ông là cửu tinh đấu thánh hậu kỳ, cường giả đỉnh cao nhất của toàn đại lục, ngay cả Hồn Thiên Đế cũng không thể khiến ông có cảm giác này. Lôi Doanh không ngừng run lẩy bẩy, như bị điện giật, mặt trắng bệch như sương. Nỗi sợ hãi vô biên bao trùm toàn thân hắn, Ý niệm về cái chết khiến hắn nói năng lộn xộn, ô ô ngươi ngươi ực. Lữ Bố cười lạnh lùng, năm ngón tay hơi dùng sức, từ từ siết chặt. Rắc. Bùng. Bỗng nhiên, Lô Doanh nổ tung thành một đám mưa máu, ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không phát ra, chết không có chỗ chôn. Viêm Tẩn nuốt nước bọt, nhìn Lữ Bố giết Lô Doanh như giết một con gà, tay chân không tự giác lạnh ngắt, cái này một bát tinh đấu thánh hậu kỳ cứ thế mà không còn sao. Hắn cũng là bát tinh đấu thánh hậu kỳ, giết hắn cũng sẽ dễ như giết một con gà trên trời. Lữ Bố lắc lắc tay, ánh mắt từ từ rơi vào Cổ Nguyên, nụ cười đầy ẩn ý, đến lượt ngươi rồi. Sắc mặt Cổ Nguyên trắng bệch, tay chân không tự giác run rẩy, sát ý lộ liễu kia không hề che giấu. Cảm nhận được sát ý vô biên từ Lữ Bố, sắc mặt tái nhợt sợ hãi của Cổ Nguyên lấp lóe không yên. Lữ Bố ánh mắt ngưng lại, hừ. Còn định phản kháng. Cổ Nguyên thân thể rung lên, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra, rồi ánh mắt hoảng sợ nhìn Lữ Bố, phục. Ông không thấy bất kỳ công kích nào, chỉ một tiếng hừ, ông đã bị thương. Ngay sau đó, một cái lồng vô hình bao phủ xuống, Cổ Nguyên phát hiện mình đã mất đi liên lạc với thiên địa chi lực, thậm chí đấu khí trong cơ thể cũng bị một sức mạnh vô hình giam cầm, không thể sử dụng. Nơi xa, Chúc Khôn, Hồn Thiên Đế, Viêm Tẩn và các cường giả đương thời khác đều lộ vẻ kinh hãi. Đừng nói Cổ Nguyên là người trong cuộc, ngay cả những người đứng xem như họ cũng không hề phát giác được điều gì. Hồn Thiên Đế lẩm bẩm, hy vọng đã tắt từ lâu không tự chủ được mà trỗi dậy trong lòng, sức mạnh của đấu đế thật sự kinh khủng đến vậy sao? Lữ Bố nhìn Cổ Nguyên, cười nhạt nói, còn có di ngôn gì không? Sắc mặt Cổ Nguyên trắng bệch, nắm đấm buông thõng từ từ siết chặt. Ông biết Lữ Bố tuyệt đối sẽ không tha cho ông. Dù tha cho Hồn Thiên Đế, cũng sẽ không tha cho ông. Trầm mặc một lúc, sắc mặt trắng bệch của Cổ Nguyên đột nhiên trở nên dữ tợn, ông tức giận hét lớn, ngươi, tên rác rưởi hạ đẳng này, ngươi không phải là huyết mạch của đấu đế, dựa vào cái gì mà có được thiên phú sánh ngang với chúng ta? Dựa vào cái gì mà ngươi luôn không cúi đầu, luôn không kính sợ chúng ta? Dựa vào cái gì mà ngươi có thể trở thành đấu đế trước cả những hậu duệ đấu đế như chúng ta? Nơi xa, Viêm tộc, Hồn tộc, thậm chí cả Cổ tộc và Lôi tộc, tất cả đều sững sờ trước những lời nói và bộ dạng của Cổ Nguyên. Vị tộc trưởng Cổ tộc tao nhã, lịch thiệp như một quân tử khiêm tốn lại là một người như vậy sao? Nhìn vẻ mặt dữ tợn và cuồng nộ bất lực của Cổ Nguyên, Lữ Bố sửng sốt một chút, cũng bị những lời nói này của ông làm cho kinh ngạc. Một lúc sau, hắn mới từ từ tỉnh lại. Lữ Bố bừng tỉnh, rồi mỉm cười một tiếng, ha ha, thì ra, ngươi vẫn luôn lấy huyết mạch ra để luận anh hùng à. Vậy nên, Cổ Nguyên ngươi vẫn luôn xem thường ta. Vậy nên, khi ngươi biết ta có bồ đề tử, và phát hiện ra thế hệ trẻ của cổ tộc vĩnh viễn không thể vượt qua ta, ngươi đã động sát tâm với ta. Vậy nên, dù ta đã trở thành đấu đế, ngươi vẫn không muốn thần phục trước kẻ mà ngươi cho là tiện chủng. Cổ Nguyên không nói gì, hai tay nắm chặt, thở hổn hển, cứ thế lẳng lặng nhìn Lữ Bố. Lữ Bố không nhịn được cười lên, ta vẫn luôn cho rằng Hồn Thiên Đế là kẻ điên rồ, hành động điên cuồng, không ngờ ngươi Cổ Nguyên mới là kẻ hành động điên cuồng nhất. Cổ Nguyên trên mặt lại hiện lên vẻ giận dữ, muốn chửi ầm lên, ngươi cái này. Lữ Bố cười lạnh một tiếng, giơ ngón tay ra xa, điểm một cái về phía ông. Bùng. Một tiếng vang trầm, khiến trái tim của vô số người tại đó rung lên. Ngay sau đó, đôi mắt Cổ Nguyên chợt trở nên trống rỗng. Sắc mặt Hồn Thiên Đế biến đổi, hắn biết, linh hồn của Cổ Nguyên không còn nữa. Bị Lữ Bố một ngón tay đánh nát, biến thành tàn hồn. So với việc hắn năm xưa ra tay với Tiêu Huyền, cũng chẳng nhẹ nhàng hơn là bao. Lữ Bố nhìn quanh một vòng, nhìn rồi khẽ cười một tiếng, sau đó giơ ngón tay vạch một cái, năm vết nứt không gian khổng lồ từ từ xuất hiện, đen ngòm tỏa ra khí lạnh, khiến người ta không dám lại gần. Ầm ầm. Ngay sau đó, từng tiếng vang nặng nề vang lên, từ trong những vết nứt không gian khổng lồ, năm dãy núi từ từ tiến ra, ầm ầm một tiếng, rơi xuống. Có dãy cổ thánh sơn, có dược sơn, có núi lửa đỏ thẫm, cũng có dãy núi quỷ vực khói đen lượn lờ và lôi sơn tia chớp lóe lên. Lữ Bố thản nhiên nói, giọng không lớn nhưng lại truyền đến tai của tất cả mọi người, tất cả ngồi xuống đi, ta có vài chuyện muốn nói. Trong năm dãy núi, các cường giả của Hồn tộc, Viêm tộc, Dược tộc, Cổ tộc và Lôi tộc đều run rẩy bay ra. Họ không rõ tại sao mình lại cùng cả dãy núi đến đây, nhưng họ biết, ý chí của giọng nói kia không thể phản kháng. Huống chi họ liếc nhìn thân thể trống rỗng của Cổ Nguyên, nỗi sợ hãi và kinh ngạc trong lòng càng thêm nồng đậm. Lữ Bố chỉ vào đám đông cường giả ngủ, lục tinh đấu thánh của hai tộc cổ, Lôi đang bị năm dãy núi vây quanh, Hồn Thiên Đế, Viêm Tẩn, hai người xử lý đám người này đi. Hồn Thiên Đế và Viêm Tẩn sững sờ, rồi trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Hồn Thiên Đế ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, đột nhiên đứng dậy, nguyện vì đế quân đại nhân cống hiến sức lực. Hồn tộc tứ ma thánh, hư vô, theo ta cùng ra tay. Viêm Tẩn cười lớn một tiếng, ta cũng vậy. Viêm Triệu, Hỏa Linh, theo bản tọa cùng động thủ. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Trong chốc lát, trên đại bình nguyên bằng phẳng của linh tộc, từng tiếng nổ vang lên, tiếng kêu la thảm thiết và tiếng hét thảm liên tiếp, từng luồng khí tức mạnh mẽ bị chôn vùi, tan biến vào hư vô. Nhưng trên bầu trời, không gian từ từ vặn vẹo, từng linh hồn tan vỡ bị hút vào, ngang ngược đưa vào thiên mộ. Trong năm dãy núi, tộc nhân của hai tộc cổ, Lôi Mặc lộ vẻ bi thương, tiếng nức nở kìm nén từ từ vang lên. Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn các cường giả trong tộc bị diệt sát, căn bản không thể phản kháng. Lữ Bố nhìn quanh một vòng, không để ý đến tiếng chiến đấu và tiếng kêu la không ngừng vang lên bên tai, từ tốn nói, được rồi, nói chuyện chính đi. Đầu tiên các đế tộc các ngươi chiếm quá nhiều tài nguyên, điều này rất không công bằng. Vô số cường giả có tuổi thọ dài, lại có nhiều thủ đoạn kéo dài tuổi thọ, điều này rất không hợp lý. Để giải quyết tình trạng này, để giải quyết vấn đề cố hóa giai tầng hồn thiên đế, ngươi dẫn hồn tộc của ngươi tiếp tục làm việc săn lùng linh hồn. Hồn thiên đế sững sờ, sau khi một chưởng vỗ chết một cường giả cổ tộc, hắn ngây người tại chỗ, không ngờ Lữ Bố lại để hắn làm như vậy. À, mỗi khi một cường giả đến đại hạn, hồn tộc của ngươi sẽ đến, bắt linh hồn của họ bỏ vào thiên mộ, hiểu chưa? Còn nữa, những linh hồn chết do chiến đấu cũng lấy đi, đưa vào thiên mộ. Hồn thiên đế chấp tay, trầm giọng nói, thuận tay lại đập chết một cường giả cổ tộc, vâng. Đế quân đại nhân. Lời này vừa nói ra, vô số cường giả đế tộc trong lòng rung lên, mặt lộ vẻ khổ sở, lần này phiền phức rồi. Viêm tộc, Dược tộc, hai tộc các ngươi phụ trách mở các võ đường và dược đường, truyền bá phương pháp tu luyện và luyện đan, hồn điện mở đến đâu, võ đường của hai tộc các ngươi mở đến đó, không được tư tàn. Cụ thể hai tộc các ngươi soạn ra một quy chế, để ta xem. Các cường giả của hai tộc Viêm, Dược mặt càng thêm đắng, toàn thân khó chịu, họ lại phải miễn phí truyền thụ phương pháp tu luyện cho người khác sao? Vâng. Lữ Bố thản nhiên nói, đương nhiên, chuyện khiến người ta vất vả mà không có thù lao, bản tọa sẽ không làm. Hai tộc các ngươi làm càng tốt, tuổi thọ càng có thể tăng thêm, sống lâu hơn một chút. Chuyện này, ba tộc các ngươi thảo luận một chút, viết ra cách làm cụ thể, để ta xem. Lập tức, hai tộc Viêm, Dược cùng hỉ, vội vàng chắp tay nói, tuân lệnh. Đế quân đại nhân. Cổ Nam Hải cẩn thận hỏi, đế quân đại nhân, vậy chúng ta thì sao? Lữ Bố lạnh lùng nói, cổ tộc và lôi tộc không được tham gia, muốn sống thì cứ thành thành thật thật mà tu luyện đi. Nghe vậy, các cường giả của hai tộc cổ, Lôi lập tức hoảng hốt. Không có cách nào tăng thêm tuổi thọ chẳng phải là nói họ đã bị bỏ rơi sao? Trong chốc lát, hai tộc sợ hãi không thôi, đây là tiết tấu sắp bị diệt tộc từng chút một. Hồn tộc hả hê nhìn hai tộc Lôi, cổ, hắc hắc. Người của Viêm tộc lau mồ hôi, lòng còn sợ hãi, may mắn là họ đã lên bờ trước một bước, may mà chúng ta đầu hàng nhanh. Tử Nghiên giơ tay hỏi, cái kia vậy chúng ta thì sao? Cổ Long nhất tộc của chúng ta làm gì? Lữ Bố khoát tay áo, cứ ăn, cứ uống, cứ tu luyện. Trước đây làm gì, bây giờ cứ tiếp tục làm vậy. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trong năm đế tộc mắt đều đỏ lên. Cổ Long nhất tộc thật thoải mái, thật sung sướng. Chúng ta cũng muốn cứ ăn, cứ uống, cứ tu luyện. Tử Nghiên khẽ cười một tiếng, hắc hắc hắc. Lữ Bố đứng lên, nhìn năm dãy núi khổng lồ, cười hỏi, ta nói xong rồi, ai tán thành, ai phản đối. Vô số cường giả đế tộc từ từ cúi người hành lễ, không ai đưa ra ý kiến phản đối. Lữ Bố hài lòng gật đầu, không tệ. À, đúng rồi, tầng thứ nhất của thiên mộ, mỗi 500 năm mở một lần, tất cả các cường giả trên đại lục đều có thể vào săn. Tầng thứ hai của thiên mộ, mỗi 800 năm mở một lần, cũng giống như tầng thứ nhất. Tầng thứ ba của thiên mộ cũng vậy, ai có bản lĩnh, người đó có thể lấy được hạch năng lượng mình muốn. Lời vừa nói ra, vô số người xôn xao, vô số người cũng cuồng hỉ. Lần này, tu vi tăng nhanh có hy vọng rồi. Cùng lúc đó, các cường giả từ ngũ tinh đấu thánh trở lên của hai tộc cổ, Lôi đã bị hồn tộc và Viêm tộc tiêu diệt toàn bộ, hóa thành từng tàn hồn, bay vào thiên mộ. Trong nháy mắt, các cường giả từ ngũ tinh trở lên của hai tộc cổ, Lôi đã bị diệt sạch, không còn một ai. Lữ Bố bừng tỉnh, rồi nhìn hồn thiên đế và Viêm Tẩn nói, à, còn một việc. Hai ngươi làm rất tốt, trong khoảng thời gian này ta sẽ theo dõi. 3000 năm sau, nếu làm tốt, ta sẽ giúp hai ngươi thành đế. Viêm Tẩn cuồng hỉ, thật sao? Hồn thiên đế mừng như điên, hắn vẫn còn hy vọng thành đế sao? Chuyện này là thật sao? Lữ Bố gật đầu, đương nhiên. Không chỉ hai ngươi, 3000 năm sau, khi hai ngươi thoái vị, người thừa kế mới lên cũng có thể thành đế. Đa tạ đế quân đại nhân. Trong chốc lát, ba tộc hồn, Viêm, Dược cuồng hỉ, tiếng hò hét vang trời dậy đất, chỉ còn lại hai tộc Lôi, cổ mặt đầy khổ sở. Niềm vui và nỗi buồn của mọi người không giống nhau, chúng tôi chỉ cảm thấy ghen tị và khó chịu. Chúc Khôn vội vàng kêu lên, đợi đã, Lữ Bố, vậy ta thì sao? Cái kia truyền thừa cổ đế xử lý thế nào? Nói rồi, ông vô thức xoa xoa tay, có chút bối rối và ngượng ngùng. Lữ Bố sững sờ, rồi bừng tỉnh. Chúc Khôn muốn truyền thừa cổ đế, nói chính xác hơn, ông muốn bước vào đế cảnh. Bị kẹt ở cửu tinh đấu thánh hậu kỳ vô số năm, ông đã sớm không thể chờ đợi được nữa. Nghe vậy, Lữ Bố sờ cằm, lông mày từ từ nhíu lại, chúng ta về rồi nói đi. Chúc Khôn khẽ giật mình, liếc nhìn khung cảnh ồn ào, cũng phải, chuyện này không nên nói ở đây. Ý nghĩ còn chưa dứt, Lữ Bố tay áo vung lên, không gian rung động. Ngay sau đó, con ngươi hồn thiên đế co lại, trong linh giới, tất cả các cổ long đã biến mất không còn tăm hơi trong cùng một lúc. Hồn thiên đế chép miệng, không kìm được mà lộ vẻ khao khát, không hổ là đấu đế đứng trên trời đất. Viêm Tẩn ho nhẹ hai tiếng, sắc mặt hơi trắng bệch hỏi, hồn thiên đế, hai tộc chúng ta nói chuyện một chút. Thảo luận chuyện tiếp theo. Hồn thiên đế cười nói, đương nhiên. Hắn đã từng vì đột phá đế phẩm đan dược mà ẩn nhẫn ngàn năm, mặc cho cổ tộc bắt nạt, mặc cho thế nhân chửi mắng. Thậm chí không tiếc khai chiến với tất cả các đế tộc. Bây giờ, vì đột phá đấu đế, làm việc cho người khác cũng không phải là chuyện khó chấp nhận. Huống chi, hắn đang làm việc cho một cường giả đấu đế, dù hắn có kiêu ngạo đến đâu, cũng không có gì không phục. Long đảo, Long điện. Chúc Khôn, Chuẩn Giận, Chuẩn Nhạn, Chuẩn Hưu và các cường giả khác hiện ra. Chúc Khôn có chút hoảng hốt viện vào chiếc ghế bên cạnh, sự thay đổi không gian như dịch chuyển tức thời này khiến ông có chút không kịp phản ứng. Về truyền thừa cổ đế kia nói thật, bá phụ, thứ đó là do đà xá cổ đế để lại, chủ yếu nhắm vào những người tu luyện đấu khí dung hợp dị hỏa, không thích hợp với ngài. Lữ Bố sờ cằm, trầm ngâm nói, đương nhiên, nếu ngài thật sự muốn, ta có thể rút nguyên khí bên trong ra, để ngài luyện hóa cũng không phải là không thể. Nghe lời Lữ Bố, Chúc Khôn sững sờ, cố gắng đè nén tâm trạng khẩn cấp. Ông quả thực rất muốn bước vào đấu đế, nhưng thân thể ma thú của ông, bí pháp của cổ long nhất tộc đã tu luyện đến tận xương tủy, ông không thể vì truyền thừa này mà phế công tu luyện lại. Chúc Khôn chuyển ánh mắt, rồi hỏi, hiền tế, ngươi vừa nói sẽ giúp Hồn Thiên Đế và Viêm Tẩn hai người bước vào cảnh giới đấu đế. Vừa rồi lòng ông chỉ nghĩ đến truyền thừa cổ đế, những chuyện khác không nghe lọt tai. Sau khi bình tĩnh lại, ông mới phát hiện tình hình có chút không đúng. Nếu Lữ Bố có thể giúp Hồn Thiên Đế và Viêm Tẩn vậy ông vừa nghĩ đến đây, lòng Chúc Khôn có chút nóng lên. Trong Long Điện, đông đảo cường giả cổ long cũng căng thẳng nhìn Lữ Bố. Nếu Lữ Bố có thể giúp những đế tộc như Hồn Thiên Đế, Viêm Tẩn bước vào đấu đế, vậy chúng ta chẳng phải là dưới ánh mắt chờ mong của vô số người. Lữ Bố từ từ gật đầu, nói ra một tin tức khiến người ta rợn tóc gáy, ân. Thực ra, lối thông ra bên ngoài của đấu khí đại lục đã bị phong bế, điều này mới dẫn đến việc những năm gần đây, nguyên khí của đấu khí đại lục ngày càng ít đi. Nếu lối thông ra bên ngoài được mở ra, nguyên khí sẽ có thể liên tục không ngừng. Chúc Khôn lập tức co ngươi co lại, không nhịn được kinh ngạc kêu lên, cái gì? Ông chấn kinh vì nguồn gốc của nguyên khí, càng khiếp sợ hơn vì lối thông ra bên ngoài lại bị đóng lại vô cớ. Rất rõ ràng, lối đi đó chắc chắn đã bị các cường giả đấu đế thời viễn cổ đóng lại. Chúc Khôn không phải kẻ ngốc, tâm thần nhanh chóng xoay chuyển, một chuỗi ý nghĩ nảy ra. Các cường giả đấu đế đó làm vậy để làm gì? Bảo vệ đấu khí đại lục. Chống lại ngoại địch. Hay là vì nguyên nhân khác? Trong chốc lát, Chúc Khôn và rất nhiều cổ long trong lòng kinh hãi. Lữ Bố cười nói, ha ha đợi ta thăm dò một phen, ra rõ nguyên nhân trong đó, sẽ dẫn độ nguyên khí, luyện chế đế phẩm đan dược, giúp các vị tiền bối bước vào đế cảnh. Yên tâm đi, ta cũng không phải là kẻ lỗ mãng, trước khi xác định được tình hình sẽ không hành động bừa bãi. Nghe vậy, rất nhiều cường giả trong Long Điện đều hưng phấn. Chúc Khôn hưng phấn kêu lên, thật sao? Vậy ngươi mau đi ra rõ ràng. Đối với một ma thú như ông, đế phẩm đan dược thực ra còn tốt hơn cả truyền thừa cổ đế. Nhưng lời còn chưa dứt, một ánh mắt lạnh lẽo đã rơi vào người Chúc Khôn, ánh mắt của Tử Nghiên cực kỳ không thiện cảm. Chúc Khôn lập tức gãi đầu, cười khan nói, ha ha đương nhiên, ta thực ra cũng không vội lắm. Ngươi vừa thành đế, là lúc nên ổn định lại, ví dụ như thành gia lập thất chẳng hạn. Bá phụ yên tâm, ta sẽ mau chóng. Lữ Bố còn chưa nói xong, Tử Nghiên đã kéo hắn rời đi, đi, cùng ta vào nhà. Cô bé có chút tức giận, ta đã đánh trận lâu như vậy, không thể hưởng thụ một chút sao. Thuận tay, nàng còn kéo cả Medusa đi. Ba người, dưới ánh mắt của tất cả mọi người, biến mất trong Long Điện. Còn họ đi đâu đó không phải là điều mà các trưởng lão trong Long Điện có thể đoán được. Long Hoàng Trang Viên. Tử Nghiên cười tươi như hoa, mắt mị như tơ, Lữ Bố, mau đánh ta đi. Để ta xem đấu đế như ngươi mạnh đến mức nào. Lữ Bố cẩn thận nói, À, cái này ta sợ làm ngươi bị thương thì sao? Dễ thôi, ngươi không cần dùng tay chân đánh ta là được, hì hì. À, cái này vậy ta chẳng phải chỉ còn lại lưỡi và a, ta hiểu rồi. Lữ Bố bừng tỉnh đại ngộ. Khi Lữ Bưu bước vào cảnh giới đấu đế, tin tức này đã lan truyền khắp toàn bộ đấu khí đại lục. Vô số người chấn động khôn nguôi, sau đà xá cổ đế, đã vạn năm trôi qua, cuối cùng lại có một cường giả đấu đế xuất hiện rồi sao? Cùng lúc đó, dưới hiệu lệnh của đấu đế, hồn điện được tái lập, những hộ pháp hồn điện chuyên đi câu hồn đoạt mạng với tiếng cười quái dị lại một lần nữa xuất hiện. Có điều lần này, chức trách của hồn điện không còn là thu thập linh hồn trên khắp thế gian, cũng không phải không có linh hồn thì đi chế tạo linh hồn. Thay vào đó, họ thu thập những tàn hồn của người chết sau chiến trận rồi đưa vào trong thiên mộ. Nghe vậy, trên dưới hồn điện đều thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không cần phải vắt óc nghĩ kế, khổ sở vạn phần như trước kia nữa. Cùng lúc hồn điện tái lập, dược tộc đã liên hợp với đan tháp, mở các phân tháp của đan tháp ra khắp đại lục, bắt đầu truyền bá rộng rãi đan đạo, không còn giữ làm của riêng. Bất kỳ ai cũng có cơ hội đến nghe giảng, ai cũng có cơ hội học tập. Lập tức, luyện dược sư công hội ở vô số đế quốc đều vô cùng phấn khởi. Cuối cùng họ cũng có thể tiếp xúc với đan thuật và các luyện dược sư cấp cao hơn. Hàng vạn hàng nghìn luyện dược sư học đồ lại càng vui mừng như điên, so với hình thức truyền thụ sư phụ, đồ đệ trước đây, họ càng thích kiểu dạy bảo thầy, trò thế này hơn. Con đường tiếp thu kiến thức của họ, cuối cùng cũng không còn bị giới hạn bởi một hay vài người nữa. Nhờ vào con đường của đan tháp, dược tộc đã nhanh chóng lan rộng ra toàn đại lục trong một thời gian ngắn. Dược Thiên, Dược Linh và những người khác của dược tộc đều hiểu rất rõ, thực lực dược tộc bây giờ đã không còn. Muốn sống sót mà không bị bắt nạt, mang theo vinh quang như trước kia, cách tốt nhất chính là tìm một chỗ dựa vững chắc. Cả thế giới này, ai là chỗ dựa lớn nhất? Đương nhiên là đế quân đại nhân Lữ Bư. Một loạt hành động của đế quân đại nhân sau khi xưng đế đã cho thấy ngài rất có thành kiến với các đế tộc, không hề thích những thế lực kiểu gia tộc tập trung quá nhiều tài nguyên và cường giả như vậy. Thật trùng hợp, dược tộc cũng sắp không còn là gia tộc nữa, chi bằng đập đi xây lại, triệt để dung nhập vào đan tháp, trở thành một phần của đan tháp, cuối cùng khống chế đan tháp. Đối với sự cống hiến của dược tộc, Lữ Bưu cũng rất hài lòng, hứa hẹn rằng nếu có khó khăn gì thì có thể tìm ngài. Về phần Viêm tộc, thấy dược tộc làm vậy, họ cũng học theo. Thiên phủ liên minh vẫn chưa giải tán, Viêm Tẩn liền dẫn Viêm tộc gia nhập vào liên minh, mượn sức mạnh và con đường sẵn có của các tông phái để không ngừng khuếch trương, nối gót hồn điện và đan tháp để thiết lập nên từng học viện đấu khí. Theo lời của Lữ Bưu, đó chính là đang thực hiện giáo dục bắt buộc. Khác với dược tộc, khi dược tộc và đan tháp giảng đạo thì không đặt ra ngưỡng cửa. Bất kỳ ai muốn đến học đều có thể. Nhưng bản thân việc trở thành luyện dược sư đã là một ngưỡng cửa rồi. Khi Viêm tộc và người của Thiên phủ liên minh mở học viện, họ đã dùng cách giống hệt Già Nam học viện để kiểm tra tư chất, sau đó tùy tài mà dạy. Trong nhất thời, vô số người tu luyện xuất thân hàng môn trên đại lục, vô số lính đánh thuê đang giãy dụa giữa làng ranh sinh tử cũng phải lệ nóng lưng tròng. Cuối cùng họ đã có một con đường thăng tiến, cuối cùng đã thấy được hy vọng trở nên mạnh mẽ hơn. Một tháng sau, Lữ Bưu mở ra một không gian. Sau khi trang hoàng chỉnh tề liền cử hành một hôn lễ long trọng, cùng lúc cưới cả năm vị tân nương. Vô số thế lực cường giả như Hồn tộc, Viêm tộc, Dược tộc, Thái Hư Cổ Long tộc, Thiên Yêu Hoàng tộc, Cửu U Địa Minh Mãng tộc đều lần lượt đến chúc mừng. Dưới sự chứng kiến của vô số cường giả, Lữ Bưu đã chính thức cưới năm nàng Tiểu Y Tiên, Vân Vận, Thanh Lân, Medusa và Tử Nghiên. Còn về Cổ tộc và Lôi tộc thật không may, họ không có tư cách đến tham dự hôn lễ. Thời gian thong thả trôi, thoáng chốc đã 3 tháng qua. Lữ Bưu cùng năm nàng du sơn ngoạn thủy, thỏa thích hưởng thụ tuần trăng mật sau cưới, cuộc sống vợ chồng son sắt, ngọt ngào ân ái. Mãi cho đến một ngày, Dược Linh đến cầu kiến. Ngươi muốn bái ta làm thầy. Trong đại sảnh, Lữ Bưu thần sắc bình thản, sắc mặt có chút tái nhợt, bưng một ly trà kỹ tử lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nước trà trong chén dập dần từng gợn sóng. Ta một lòng hướng về đan đạo, mong đế quân đại nhân thành toàn. Dược Linh quỳ trước mặt Lữ Bưu, mái tóc dài màu lam nhạt rủ xuống. Thân thể mềm mại đầy đặn lả lướt ẩn hiện dưới lớp áo bó sát, trông vô cùng quyến rũ. Chuyện này Lữ Bưu mắt nhìn thẳng, không hề liếc lấy một cái, lúc này hắn nơi nào cũng chẳng thể cứng rắn, nhưng khí khái lại đặc biệt cứng cỏi. Theo lý mà nói, đồ đệ như ngươi ta vốn không muốn nhận. Lữ Bưu xoa cằm nói. Dược Linh lập tức buồn bã, đôi mắt đẹp linh động trực trào nước mắt. Nhưng mà, lần trước ta đã hứa với dược tộc các ngươi một yêu cầu, vậy thì thực hiện đi. Lữ Bưu nói, hắn không muốn nợ ân tình. Vừa hay xóa đi món nợ này. Vâng, đa tạ lão sư. Dược Linh lập tức nín khóc mỉm cười, cung kính hành lễ bái sư. Đứng lên đi. Lữ Bưu gật đầu, ánh mắt nhìn Dược Linh không một tia tà niệm, chủ yếu là do thân thể đã bị rút cạn. Lữ Bưu sớm đã không còn loại dục vọng thế tục đó nữa rồi. Hãy nghiên cứu kỹ đan thuật, có vấn đề gì không hiểu thì lại đến tìm ta. Lữ Bưu nói, ngoài ra, đây là lễ gặp mặt, ngươi cầm lấy hấp thu đi, mau chóng bước vào cửu phẩm chi cảnh. Dứt lời, Lữ Bưu cong ngón tay búng ra, một viên bản nguyên linh hồn hiện lên, trong suốt lấp lánh, tỏa ra khí tức mê người. Đây là thứ hồn tộc đưa cho, trong tay họ vẫn còn một ít hàng tồn, nhưng để biểu thị lòng trung thành, họ đã gói ghém toàn bộ đưa đến tay Lữ Bưu. Đa tạ lão sư. Dược Linh mừng rỡ, vội vàng hành lễ. Lữ Bưu gật đầu, đang định nói gì đó thì đúng lúc này, một tiếng hét thất thanh đột nhiên vang lên. A! Sắc mặt Lữ Bưu biến đổi, là tiếng của Thanh Lân, hắn lập tức nhá người một cái, trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh nàng. Nha đầu, sao vậy? Lữ Bưu ôm chặt lấy Thanh Lân đang ở trên giường, trầm giọng hỏi. Cạch! Then cửa khẽ va một tiếng, cửa phòng tức thì bị khóa chặt, Tiểu Y Tiên và Medusa khóe miệng nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý, chậm rãi bước tới. Hi hi công tử, không có gì đâu, ta chỉ là nhớ người thôi. Thanh Lân ôm lấy cánh tay Lữ Bưu, có chút đắc ý mà cười khẽ. Thợ săn chân chính, thường xuất hiện trong lốt con mồi. Lữ Bưu khẽ thở dài, vô thức đưa tay sờ lên hông nơi đó vẫn còn âm ỉ đau nhất. Giây tiếp theo, Lữ Bưu đã bị đẩy ngã phịch xuống giường. Hừ hừ mau lên đi, tự mình động. Tiểu Y Tiên cắn vào tai Lữ Bưu, thúc giục. Lữ Bưu tức giận, đây là lời thoại của ta mà. Cổ giới. Toàn bộ cổ tộc đang cử hành tang lễ. Lữ Bưu ra tay không tính là tàn nhẫn, đã để lại cho cổ nguyên một cái toàn thây. Cường giả đấu thánh từ ngũ tinh trở lên đều bị diệt sạch, cổ tộc bây giờ, người mạnh nhất chỉ còn vài vị cường giả tứ tinh đấu thánh. May mắn là cổ nguyên không đưa thế hệ trẻ ra ngoài tham chiến, tất cả người thừa kế đều may mắn sống sót, Tiêu Viêm, Tiêu Huân Nhi, Cổ Thanh Dương và những người khác vẫn còn sống. Vì vậy, tuy toàn bộ cổ tộc đều bi thương, nhưng cũng không xảy ra loạn lạc. Chỉ cần Tiêu Huân Nhi, Cổ Thanh Dương, Cổ Hoa, Cổ Hình và những người khác còn đó, cổ tộc vẫn còn hy vọng một lần nữa trở nên hùng mạnh. Nhưng một vài trưởng lão cổ tộc lại không nghĩ như vậy, họ cho rằng có cách tốt hơn. Ví như đế quân đại nhân không phải đã cưới 5 vị thê tử sao? Thêm một Huân Nhi tiểu thư nữa dường như cũng không phải chuyện gì quá đáng. Một vài trưởng lão cổ tộc không muốn chờ đợi đám tiểu bối này trưởng thành, họ càng tiếc nuối vinh quang thời cổ nguyên tộc trưởng còn tại vị. Đối với đề nghị này, Tiêu Huân Nhi không chút lưu tình, trực tiếp vận dụng tộc văn áp chế, cuối cùng một chưởng đánh chết kẻ đó. Sau đó, nàng hạ lệnh cấm bất kỳ ai nhắc lại chuyện này, nhưng cùng lúc đó, Tiêu Huân Nhi cũng từ chối lời cầu hôn của Tiêu Viêm. Cổ tộc bây giờ, không thể mất đi nàng, người sở hữu huyết mạch tuyệt phẩm này, nàng phải suy nghĩ cho một cổ tộc đang trong cơn bão tố. Vì thế, nàng đã từ bỏ cái tên Tiêu Huân Nhi, một lần nữa khôi phục họ Cổ, đổi tên thành Cổ Huân Nhi. Tiêu Viêm vì chuyện này mà tinh thần sa sút, nhưng cũng không thể làm gì khác, chỉ đành chấp nhận sự lựa chọn của Tiêu Huân Cổ Huân Nhi. Đối với tình cảnh khốn khó của cổ tộc, Cổ Huân Nhi cũng không ngồi yên, nàng đã gửi một bức thư cho Lữ Bưu, hy vọng ngài có thể đến cổ tộc cùng nàng, vị tộc trưởng đương nhiệm này, thương thảo một chút về tình hình của cổ tộc. Nàng muốn tranh thủ một tia hy vọng cho cổ tộc. Cổ giới. Lữ Bưu ẩn mình trong hư không, nhìn Cổ Huân Nhi một thân đồ tang màu trắng có chút gãi đầu. Trông rất đẹp. Nhưng mà, chuyện của cổ tộc không bàn nữa. Lữ Bưu nhếch miệng, hắn bây giờ khí khái đặc biệt cứng cỏi, chính mình có 5 bà vợ phải nuôi, giờ lại nhận thêm một nữ đồ đệ. Cổ Huân Nhi tạm thời xếp ra sau đã. Bây giờ còn chưa đến lượt nàng. Nhưng nói ra cũng có chút xấu hổ, so với cái tên Cổ Huân Nhi, hắn lại thích Tiêu Huân Nhi hơn. Lữ Bưu khẽ cười, quay người rời khỏi cổ giới. Vài ngày sau, Medusa tìm đến Lữ Bưu, xà nhân tộc và Vân Lam Tông đã phát hiện một nhóm khoảng 10 mấy người có thực lực tăng vọt đột ngột ở Tây Bắc Đại Lục. Họ đoán rằng rất có thể có liên quan đến Lữ Bưu, tuy nhiên, sự tăng trưởng tu vi của nhóm người này cũng không mạnh, chỉ từ đấu giả, đấu sư 1-2 tinh, tăng lên đến đấu tôn chuyển cảnh hoặc đấu thánh 1-2 tinh mà thôi. So với con gái của Tiêu Viêm trong nguyên tác một hơi tăng vọt lên bát tinh đấu thánh, nhóm người này và Lữ Bưu có quan hệ huyết thống rất xa, đừng nói là trong vòng 5 đời, thậm chí có thể xa đến hơn 10 đời, có lẽ ông cố của Lữ Bưu và nhóm người này từng là huynh đệ hoặc có quan hệ khác. Đối với những người này, Lữ Bưu không quan tâm, không để ý, không chú ý, càng sẽ không giúp đỡ. Khi hắn yếu ớt, những người được gọi là thân thích này không hề đưa tay giúp đỡ, bây giờ hắn đã thành đế, những người được gọi là thân thích này lại có thể đến chiếm hời sao? Làm gì có chuyện tốt như vậy? Việc tăng cường thực lực nhờ huyết mạch đấu đế đã là món quà tốt nhất rồi, còn muốn được voi đòi tiên. Đối với điều này, Medusa và năm nàng đều đồng tình với cách làm của Lữ Bưu, họ cũng không hy vọng có người đến quấy rầy cuộc sống của mấy người mình và Lữ Bưu. Không lâu sau, tin tức này truyền đến tai hồn tộc, Viêm tộc và Dược tộc. Người của ba tộc lập tức hiểu ra, đế quân đại nhân quả nhiên không thích những thế lực kiểu gia tộc tập trung quá nhiều tài nguyên và cường giả như các đế tộc ngày xưa. Dược tộc thở phào nhẹ nhõm, họ đã cược đúng, từ nay về sau, Dược tộc không còn nguy cơ sinh tồn nữa, lại thêm Dược Linh là đệ tử của đế quân, vinh quang có thể trường tồn. Viêm tộc không khỏi ngưỡng mộ, vội vàng tổ chức hội nghị trưởng lão, thảo luận xem có nên học theo Dược tộc, triệt để dung nhập toàn bộ Viêm tộc vào Thiên Phủ Liên Minh hay không. Còn Hồn tộc thì lại vô cùng đau đầu, Hồn Thiên Đế bây giờ đang trấn giữ trong thiên mộ, áp chế vô số linh hồn thể cường đại mới được thêm vào, tiện thể, lão còn cùng Tiêu Huyền đang sống ở đó đánh một trận. Kết quả khiến Hồn Thiên Đế vui vẻ, lão đã đè Tiêu Huyền ra đánh cho một trận tơi bời, đánh cho Tiêu Huyền suýt chút nữa trọng thương. Tiêu Huyền tức đến gần nổ tung, nhưng cũng đành bất lực, Hồn Thiên Đế sống lâu hơn lão mấy nghìn năm, lực lượng linh hồn, kinh nghiệm chiến đấu các thứ, đều đã được lão thôi diễn đến cực hạn của cấp bậc cửu tinh đấu thánh. Ngoại trừ Lữ Bưu, vị đấu đế kia, không ai là đối thủ của lão. Dĩ nhiên, Tiêu Huyền không biết rằng, ngoài Lữ Bưu, vị đấu đế kia, còn có Chúc Khôn, một cửu tinh đấu thánh sống còn lâu hơn cả Hồn Thiên Đế. Tuy nhiên, về việc Hồn tộc có nên thay đổi giống như Dược tộc hay không, Hồn Thiên Đế rất đau đầu, sau một hồi cân nhắc, lão vẫn quyết định không thay đổi. Lão tập trung các cường giả từ ngũ tinh đấu thánh trở lên của Hồn tộc vào trong thiên mộ, dùng sức mạnh và thủ đoạn tuyệt đối để triệt để trấn áp mọi yếu tố phản kháng và bất ổn trong đó. Trong thiên mộ, các đấu thánh năm, sáu tinh của cổ tộc và lôi tộc đau đớn không xiết, lúc còn sống họ bị Lữ Bưu chèn ép, sau khi chết còn phải bị thủ hạ của Lữ Bưu là Hồn tộc chèn ép, còn có vương pháp hay không? Lập tức, tất cả mọi người trong lòng tức giận, ngày càng táo tợn, một nhóm người lén lúc mò đến phụ cận động phủ của Tiêu Huyền, cùng Tiêu Huyền thương lượng chuyện quét ngang Hồn tộc, làm lại chính mình. Sau đó họ liền bị Tiêu Huyền trấn áp. Tiêu Huyền rất rõ ràng, trong toàn bộ thiên mộ này, Hồn Thiên Đế không quan trọng, lão chỉ là một kẻ làm công. Đại lão và chủ nhân chân chính là Lữ Bưu, vị đấu đế duy nhất trong vạn năm qua. Hắn bây giờ, ngay cả Hồn Thiên Đế còn không địch lại, huống chi là phản kháng Lữ Bưu. Hơn nữa, tên nhóc đó lòng dạ rất hẹp hòi, nếu dám manh động, không chừng tên đó sẽ ra tay với Tiêu gia của hắn. Cho nên, vì Tiêu gia, đành để cổ tộc và lôi tộc chịu khổ một chút vậy, còn tiếng xấu cứ để Hồn Thiên Đế gánh. Thời gian thông thả trôi, thoáng chốc, lại mấy tháng nữa đã qua, cục diện đại lục thời hậu đấu đế đã cơ bản định hình. Dưới sự uy hiếp của các sứ giả câu hồn từ Hồn tộc, tất cả mọi người đều liều mạng tu luyện, tranh thủ kéo dài tuổi thọ cho mình hết mức có thể. May mắn thay, sự tồn tại của đan tháp đã khiến đan đạo vốn có chút suy tàn trở nên hưng thịnh, mọi người đều thấy được hy vọng nâng cao thực lực, ngoài ra, các học viện đấu khí do Viêm tộc thiết lập cũng là một nơi cực tốt để nâng cao thực lực. Nhưng so với học viện đấu khí của Viêm tộc, nhiều người lại muốn đến Già Nam học viện hơn. Sau khi đại chiến kết thúc, Lữ Bưu đã phong ấn những dòng nham thạch kia, chữa trị lại địa chỉ cũ của Già Nam học viện vốn đã bị chiến hỏa tàn phá, biến nó trở về dáng vẻ xưa kia. Thiên lão, Bách lão và các đại trưởng lão như Tô Thiên đều rất hài lòng, đã ở nơi này vô số năm, họ không muốn rời đi, dù cho nơi mới có điều kiện tốt hơn. Vốn dĩ, họ đã không còn ôm hy vọng, dù sao nơi đó cũng là nơi diễn ra trận chiến của vô số cường giả đấu thánh, nhưng Lữ Bưu đã giúp họ xây dựng lại. Tuy nhiên, không gian cổ đế động phủ kia Lữ Bưu không mang đi, mà thực hiện phong ấn, sau đó giao quyền khống chế phong ấn cho đại trưởng lão Tô Thiên và những người khác. Sau khi Già Nam học viện thương nghị, họ đã đổi không gian cổ đế động phủ thành tàng kinh các của Già Nam học viện, trở thành nơi quan trọng nhất của học viện. Đối với đông đảo học sinh trên đại lục, học viện đấu khí của Viêm tộc tuy tốt, nhưng họ lại càng muốn vào Già Nam học viện hơn. Nơi đó là nơi đế quân đại nhân từng tu luyện, còn có Vẫn Lạc Tâm Viêm, một thứ công cụ gian lận tu luyện, có thể nhanh chóng nâng cao thực lực. Ngay lúc toàn đại lục đang hừng hực khí thế, nỗ lực tiến lên, thì đế quân Lữ Bưu ngài chẳng làm gì cả, chỉ cùng năm bà vợ của mình sống qua ngày. Nực cười, ta đã là đấu đế rồi mà còn phải làm việc sao? Vậy chẳng phải ngôi vị đấu đế này của ta đột phá cũng vô ích hay sao? Lữ Bưu hùng hồn khẳng định, sau đó lười biếng, cùng vợ ngủ ngon, tiện thể dạy dỗ một phen nữ đồ đệ mới nhận. Có Hồn Thiên Đế, Viêm Tẩn và những người khác, ngài không cần phải tốn sức, không cần phải hao tổn tâm lực. Thanh Lân vân vận khẽ gọi. Thanh Lân nép trong lòng Lữ Bưu, thần sắc có chút hoảng hốt. Thanh Lân. Vân vận trừng mắt, đưa tay gõ nhẹ lên trán nàng. Quái Vân tỷ tỷ, tỷ làm gì vậy? Thanh Lân oan ức nói. Gọi ngươi không nghe, tối qua bị đầu giường đụng choáng váng rồi à? Vân vận tức giận nói. Ti, tỷ mới bị đầu giường đụng choáng váng ấy. Thanh Lân đỏ bừng cả mặt, tối qua người bị đụng mạnh nhất chính là tỷ đó. Con nhóc chết tiệt này! Vân vận tức giận chen vào lòng Lữ Bưu, véo má phấn của nàng. Em sai rồi, qua tha cho em! Thanh Lân lập tức giơ tay đầu hàng. Lữ Bưu nhẹ nhàng vuốt ve hai nàng đang đùa giỡn trong lòng, thầm nghĩ, đã đến lúc quay về Thiên Huyền Đại Lục xem sao rồi. Vị diện chi thai, hắn đã thèm thuồng từ lâu, đã đến lúc phải kiểm tra rồi. Mấy ngày nữa, ta muốn bế quan một thời gian. Hả? Lời này vừa nói ra, năm nàng lập tức sững sờ, rồi đôi mày hơi nhíu lại, nét mặt vui đùa đã thêm mấy phần lo lắng. Chàng muốn bắt đầu thăm dò thông đạo không gian đó sao? Tử Nghi nhíu mày, có phải phụ thân ta lại thúc giục chàng không? Chàng chờ đó, ta đi đánh cho ông ấy một trận. Xem ông ấy còn dám quấy rầy chúng ta nữa không? Khụ khụ, không liên quan gì đến Nhạc phụ đại nhân đâu. Lữ Bưu vội vàng kéo cô con gái hiếu thảo Tử Nghiên lại, trấn an. Xem ra chàng đã quyết định rồi. Medusa tựa vào vai Lữ Bưu, bọn ta không cản chàng, nhưng chàng phải vạn sự cẩn thận. Yên tâm đi. Lữ Bưu nắm lấy tay nàng, khẽ nói. Khi nào bế quan? Tiểu Y Tiên nhẹ giọng hỏi. 2-3 ngày nữa đi. Lữ Bưu xoa cằm. Vẫn còn thời gian. Tiểu Y Tiên bỗng nhiên đứng dậy, kéo Lữ Bưu đi, mau lên, cùng ta vào phòng. Không đợi Lữ Bưu phản ứng, Vân Vận, Thanh Lân, Medusa đã khiêng Lữ Bưu lên, đi vào trong phòng. Lữ Bưu, thời gian thông thả trôi, kế hoạch 2-3 ngày đã kéo dài đến 3 tháng. 3 tháng sau, Lữ Bưu có chút run chân đi vào mật thất. Sắc mặt hơi tái nhợt. Lưng hắn đã mềm, chân hắn đã nhũn, chỉ có khí khái là vẫn cứng cỏi lạ thường. Hết chương 509. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.